176 thứ 174 chương nữ kiếm tiên nụ hôn đầu tiên cây rừng đứng tại Mạc Quân sau lưng, trong tay mang theo một cái trang đồ ăn vặt túi. Ngươi vừa rồi một mực tại nướng đồ vật, đều không như thế nào ăn, có phải là đói rồi hay không? Mạc Quân quay đầu nhìn xem hắn, thấy hắn từ trong túi lấy ra một túi ô ly áo, không khỏi liếm môi một cái, gật gật đầu. Chính như cây rừng nói tới, vừa rồi Mạc Quân một mực đang bận bịu cho đại gia nướng đồ vật, chính nàng cũng không có ăn bao nhiêu. Cũng may về sau cây rừng ở bên cạnh đút nàng ăn chút, đối với phổ thông nữ sinh tới nói, cây rừng nàng ăn những cái kia đã đầy đủ ăn no 2-3 rừng. Nhưng đối với Mạc Quân tới nói, tự nhiên là còn thiếu rất nhiều. Cây rừng kỳ thực trong lòng cũng ý thấy, bất quá khi nhiều người như vậy, cũng không tốt nhường Mạc Quân sức ăn lộ ra quá mức dị thường. Thế là đang chờ những người khác đều ngủ sau đó, cây rừng liền lặng lẽ đứng lên, đem trang đồ ăn vặt túi tìm được. Tại thượng trước núi đám người đi trong siêu thị liền mua không thiếu đồ ăn vặt cùng đồ uống, suy nghĩ ăn xong đồ nướng sau đó ngắm sao thời điểm ăn. Bất quá không nghĩ tới Mạc Quân tay nghề quá tốt, đại gia ăn đồ nướng ăn quá no rồi, đồ ăn vặt cơ bản không chút ăn. Lần này vừa vặn có thể nhường Mạc Quân nhét đầy cái bao tử, bằng không để cho nàng đói như vậy lấy ngủ, nhất định sẽ phạm tuột huyết áp. Cây rừng đi qua, nhẹ nhàng dắt Mạc Quân tay, tiến đến bên tai nàng nói, "Chúng ta đi xa một chút đi, miễn cho đem bọn hắn đánh thức." Mạc Quân chợt bị cái này tặc tử dắt tay, thân thể hơi hơi cứng lại, bất quá cái này dù sao không phải là lần đầu tiên, nàng không dùng lực tránh thoát, chỉ là trừng ra hỏa này một mắt, gật gật đầu. Đang muốn quay người đi, lại phát giác cây rừng bỗng nhiên buông lỏng ra tay của nàng, đi bên cạnh cầm một khối cái đệm cùng mấy cái trống không túi rác, hai tay nhấc trở lại bên người nàng, thấp giọng nói, "Đi thôi." "Ừm." Mạc Quân lên tiếng, hướng đi đối diện rừng cây. Cây rừng hai tay đều xách theo đồ vật, tự nhiên không có cách nào lại dắt tay của nàng. Không biết thế nào, Mạc Quân trong lòng lại có chút thất vọng mất mát. Hai người đi đến cách cắm trại ngoài mấy chục thước, cây rừng mỉm cười nói, "Ngươi chờ một chút ta." Hắn đem khối này xếp cái để mở ra, trải trên mặt đất, lại dùng tay lướt qua, lúc này mới đối Mạc Quân đạo, "Tới, ngồi đi." Mạc Quân ngồi xuống, cây rừng đem trong túi đồ ăn vặt từng cái lấy ra. Bên trong có bánh mì quy, bánh mì, hoa quả, đồ uống cái gì? "Ăn đi." Mạc Quân cũng không khách khí, xé mở một túi ô ly áo, cây rừng cho nàng vặn ra một bình nước chanh đưa tới, nàng vừa ăn đồ vật một bên uống nước. Nàng cũng thực có chút đói bụng, bằng không cũng sẽ không nửa đêm tìm ăn, một trận phong quyển tàn vân, rất nhanh liền đem một túi đồ ăn vặt đều ăn xong. "Ăn no chưa?" Dương Mục vấn đạo. Mạc Quân đang muốn trả lời, há mồm lại ở một cái, nàng có chút ngượng ngùng bịt miệng lại, một đôi thật to mắt hạnh chớp hai cái, gật gật đầu. Cây rừng nhìn nàng kia bộ dáng khả ái, không khỏi nở nụ cười, rất tự nhiên liền dắt tay của nàng. Mạc Quân hơi hơi kiếm phía dưới, liền không tiếp tục, tùy ý cây rừng dắt nàng. "Còn nhớ rõ không? Ta tại Kim trên đỉnh nhặt được ngươi thời điểm, tại trong tiểu điểm ăn điểm tâm, ngươi ăn xong cũng là dạng này." Cây rừng bỗng nhiên nhớ lại đứng lên. Mạc Quân cũng nhớ tới tình hình lúc đó, chính mình lang thôn hổ yết ăn xong một bữa cơm, tiếp đó ở một cái. Lúc đó nàng xấu hổ tức giận hận không thể đem mặt đất truy cái động chui vào. Mà bây giờ, vẹn vẹn không tới một tháng thời gian, nàng ở trước mặt của hắn làm bất luận cái gì chuyện xấu cũng sẽ không cảm thấy có cái gì mất mặt. Giống như là người nhà thân nhân, vô luận mình tại trước mặt hắn xảy ra điều gì xấu, cũng không sợ bị chê cười bị ghét bỏ. Không biết bắt đầu từ khi nào, ta cùng với tên tặc này tử càng như thế thân cận sáu. Là tới nay đến cống thành ngày đó trở đi, hay là từ hôm đó hắn đem ta tức khóc, còn nói với ta này chút lời nói không biết xấu hổ bắt đầu. Hoặc là từ đêm đó ta uống say, suýt chút nữa đối với hắn làm ra loại chuyện đó bắt đầu. Mạc Quân trong lòng hơi nghi hoặc một chút, ngơ ngẩn suy nghĩ, có chút ngây dại. Khu khu. Trong bóng tối vang lên kỳ quái tiếng ho khan, cây rừng thấp giọng nói, "Chi hả, bây giờ không có người quấy rầy chúng ta." "Ân." Mạc Quân trong lòng nhảy một cái, cảnh giác nhìn xem ra hỏa này. "Ý của ta là, chúng ta lần thứ nhất gặp phải giống như cũng là tại ta và Trương Ngân hạ trại thời điểm, bây giờ chúng ta cũng tại đóng quân giã ngoại, ngươi nói đúng không một loại duyên phận a?" Cây rừng vừa nói, vừa dùng một cái tay khác hướng về phía trước tìm đòi, muốn dắt Mạc Quân một cái tay khác. Bất quá lúc này mặt trăng trốn vào tầng mây, trước mắt một chút lâm vào hắc ám, nhất thời lại sợ không tới. Cây rừng giống như cái mù lòa tựa như ở đâu đây tìm tòi, đột nhiên một đạo mềm mại hơi lạnh tay nhỏ chủ động chui vào bàn tay của hắn. "Chi hả?" Cây rừng một chút bắt được, hơi kinh ngạc. "Đừng nói chuyện." Phía trước truyền đến thanh lãnh mà ngượng ngùng âm thanh. Cây rừng im lặng, một mực nắm lấy mạc của tay. Đại khái là hắc ám nhường tặc tử trở nên xưa nay chưa từng có lớn mật làm cản, hắn bỗng nhiên đứng dậy hướng phía trước gót, tay cũng dùng sức đem Mạc Quân hướng về trước mặt mình kéo. "Ai nha." Theo một tiếng kinh hô, Mạc Quân bị hắn kéo đến trong ngực. "Tặc tử chào ngươi lớn mật sáu." "Ngô nô ba." Nữ kiếm tiên quát mắng giọng điệu cứng rắn nói ra một nửa, miệng liền bị ngăn chặn. Nàng thoáng chốc mở to hai mắt, cũng lại nói không ra lời, chỉ có trong lỗ mũi phát ra ngô ngô âm thanh kỳ quái. Mạc Quân hai tay phụ giúp cây rừng lồng ngực, tùy thời đều có thể đem cái này cả gan làm loạn tặc tử đánh bay ra ngoài. Nhưng nàng tay lại không có mảy may lực đạo, chỉ là vô lực đặt ở trên người hắn, chẳng những không có đẩy ra khoảng cách giữa hai người, thậm chí còn bị gia hỏa này tiếp tục đại binh tiếp cận. Theo ngô ngô thanh âm, giữa hai người cũng lại không có bất luận cái gì khoảng cách, cẩn thận dính vào cùng một chỗ. Trong bóng tối, hai thân ảnh trùng hợp. Tĩnh mật rừng cây an bình mà ấm áp. Một lát sau, mặt trăng từ tầng mây bên trong chui ra ngoài, ánh trăng trong sáng lần nữa vậy xuống, chiếu sáng cánh rừng cây này. Mạc Quân bỗng nhiên đẩy ra cây rừng, hoảng hoảng trương trương chạy. Nàng chạy về cắm trại, nghĩ tiến vào trong lều vải, không bao giờ để ý tới sáu. Ít nhất đêm nay không còn để ý tên tặc này tử. Nhưng mà, rất xa nàng liền nghe được một chút đè nén thanh âm kỳ quái. Thanh âm này đến từ nàng mới vừa rồi cùng Liêu Tuyết ngủ chung chính là cái kia trong lều vải. "Trương Ngân, ngươi cái này hỗn đản, ngươi thế mà đối với ta như vậy, thế, ngươi điểm nhẹ sáu." "Lại lần nữa điểm sáu. Ngươi một cái phế vật lực đạo đều nắm giữ không tốt sao?" Mạc Quân đứng ngơ ngác tại chỗ, lấy nàng thị lực cùng tính lực, tự nhiên có thể nhìn đến Trương Ngân cùng Liêu Tuyết lúc này ở làm cái gì. Không biết liêm sỉ. Mạc Quân che mắt, quay đầu không dám nhìn nữa. "Chi Hà, ngươi chờ ta một chút." Lúc này cây rừng từ phía sau đuổi theo, Mạc Quân nhanh chóng che miệng của hắn. "Thế nào?" Cây rừng một người bình thường ngũ giác đương nhiên không được xem xa như vậy. Mạc Quân chỉ Liêu Tuyết lều vải, cây rừng lập tức có chỗ linh ngộ, lặng lẽ đến gần một điểm, cẩn thận lắng nghe. Thoáng chốc, hắn thần sắc lúng túng lắc đầu, thấp giọng mắng, "Trương Ngân gia hỏa này, cũng không sợ đánh thức người bên cạnh." Hắn đối với Mạc Quân đạo, "Làm sao bây giờ? Nếu không thì sáu, ngươi liền đem liền một chút, cùng ta ngủ một cái lều vải." 177 thứ 176 chương không biết liêm sỉ mỹ hảo ngày thứ hai, sáng sớm. Liễu Dĩu, cô. Theo mặt trời mới mọc dâng lên, mọi người tại côn trùng kêu vang chim hót thanh âm bên trong tỉnh lại. Quách Hiểu Hiến, rời giường. Ân Nhân gia còn muốn ngủ. Con ngủ cái rắm, chờ một lúc đại gia dậy rồi thì nhìn một mình ngươi ngủ a. Trương Ngọc Nghiên đem Quách Hiểu Hiến kéo lên, hai nữ sinh thay quần áo xong, kéo ra lều vải khóa kéo, đi ra lều vải. Hoa, không khí tốt tốt lắm. Trương Ngọc Nghiên hô hấp lấy sáng sớm trong núi rừng không khí thanh tân, mà duỗi lưng một cái, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Bên cạnh một cái lều vải cũng mở ra, Lý Lệ cùng Thư Mạn cũng đi theo ra, hít không khí mới mẻ của sáng sớm, đồng dạng mặt hiện lên thoải mái. Lý tỷ, Thư Mạn tỷ, sớm a. Ngọc Nghiên, Hiểu Hiến, sớm. Bốn người lẫn nhau chào hỏi, phân biệt đi tìm bạn cùng phòng mình và bạn. Trương Ngọc Nghiên đi đến Lâm Miêu Miêu cùng Hạ Lạc Hy trước lều vô, hướng bên trong hồ, "Uy, hai người các ngươi còn ngủ đâu, mau dậy đi." Lý Lệ cùng Thư Mạn cũng đi đến Liêu Tuyết Hòa Mạc Quân trước lều hồ, "Liêu Tuyết, các ngươi còn chưa tỉnh sao?" Thư Mạn không nói gì, Lý Lệ nhịn không được thấp giọng cô, "Cùng ngoại nhân ngủ chung còn ngủ thơm như vậy đâu." "Đi, đừng nói nữa." Thư Mạn mỉm cười vỗ Lý Lệ một chút. Bất quá hai người rất nhanh liền ngây ngẩn cả người, lều vải khóa kéo kéo ra, Liêu Tuyết treo lên cái mắt quầng thâm một người từ trong lều vải đi ra, trong mắt tràn đầy tơ máu, đầu tóc rối bời, cả người nhìn mỏi mệt không chịu nổi. "Oa, Liêu Tuyết các ngươi buổi tối hôm qua làm cái gì?" Thư Mạn cùng Lý Lệ sợ hết hồn, Lý Lệ do dự vấn đạo, "Thư Mạn đều không cong, sẽ không ngươi cong à?" Liêu Tuyết đánh cái ngáp mắng, "Ngươi mới cong." Lao nương bình thường rất. "Vậy ngươi đây là?" Thư Mạn trên dưới chỉ Liêu Tuyết, chủ yếu nàng bộ dạng này nhìn xem quá thảm một chút, thật giống như một đêm đều ở đây làm vận động dữ dội một dạng. Liêu Tuyết mất tự nhiên sửa sang lại một cái tóc, còn vừa tại đánh áp, tối hôm qua làm ác ngộng, mơ tới quỷ áp sảng, vẫn luôn ngủ không ngon. "Mạc Quân đâu?" Thư Mạn hướng trong lều vải nhìn, lại phát hiện bên trong không người. "Tẩu tử, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Lúc này, bên cạnh truyền đến Trương Ngộng Nghiên cùng Quách Hiểu Yến thanh âm kinh ngạc. Thư Mạn ba người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Mạc Quân đang cùng Lâm Miêu Miêu, Hạ Lạc Hy cùng một chỗ từ cùng một cái trong lều vải đi ra. "Tẩu tử muốn cùng chúng ta ngủ chung nha, hắc hắc." Lâm Miêu Miêu cười hì hì nói. Thư Mạn đối với Liêu Tuyết vấn đạo, "Tối hôm qua không phải ngươi hòa Mạc Quân ngủ chung sao? Ngươi không phải là buổi tối hòa Mạc Quân lên mâu thuẫn gì a?" Liêu Tuyết liền vội vàng lắc đầu, "Ta cũng không biết ta đi vào liền ngủ mất, cũng không biết Mạc Quân là lúc nào đi ra." Ba người đang nói, Lâm Mục Hòa Trương Ngân chính là cái kia lều vải cũng mở ra, hai người ra lều vải. Cây rừng ngược lại là rất bình thường, mà Trương Ngân thì cùng Liêu Tuyết một dạng, treo lên cái mắt quầng thâm, đầu tóc rối bời, mắt đầy tơ máu, càng không ngừng ngáp dài. Thư Mạn cùng Lý Lệ kinh ngạc xem Liêu Tuyết, lại xem Trương Ngân, đối với hắn vấn đạo, "Ngươi tối hôm qua cũng quỷ áp sảng?" Trương Ngân một mặt mộng bức, "Cái quỷ gì đại giường? Ta tối hôm qua rất cao hứng đâu." Liêu Tuyết đá hắn một cước, "Chỉ ngươi nói nhiều." Cút sang một bên. Trương Ngân cười hắc hắc, chạy tới Hòa Lâm một cùng một chỗ thu thập lều vải. Thư Mạn cùng Lý Lệ chăm chú nhìn Liêu Tuyết, Thư Mạn ha ha cười lạnh, "Người nào đó không cần xuất đi nửa năm cũng đã là thiếu phụ a. Quỷ áp sang đâu? Ha ha, còn là một cái quỷ mập." Lý Lệ cũng cười lạnh. Hai người các ngươi lại cười. Liêu Tuyết thẹn quá hóa giận, hướng hai người bổ nhào qua, ba nữ nhân cười đùa trở thành một đoàn. "Ai, Liêu tỷ đáng tiếc, thế mà bị Trương Ngân giá hỏa này đã thủ." Bên cạnh Hạ Lạc Hy một hồi cảm thán. "Không đáng tiếc a, dạng này rất tốt." Lâm Miêu Miêu đạo. "Vì cái gì?" Liêu tỷ ngoại trừ hơi mập chút, kỳ thực xinh đẹp quá, người cũng hào phóng đoan trang, Trương Ngân nhìn chính là một cái hoa hoa công tử. Hạ Lạc Hy không hiểu. "Liêu Tuyết là anh ta đồng học, Trương Ngân là anh ta bạn bè, nếu như hai người bọn hắn đều tự tìm những người khác kết hôn, vậy ta liền phải theo hai phần lễ, hiện tại hắn hai nội bộ giải quyết, ta cũng chỉ theo một phần lễ, cái này còn không được không?" Lâm Miêu Miêu chuyện đương nhiên đạo. "Hạ Lạc Hy, sáu. Hai người các ngươi đang nói cái gì nha? Tẩu tử làm sao lại cùng các ngươi hai ngủ chung a?" Trương Ngộng Nghiên cùng Quách Hiểu Yến còn chưa hiểu tình trạng. "Các ngươi nhìn không hiểu sao? Trương Ngân dạ tập Liêu tỷ, tẩu tử liền đến cùng chúng ta ngủ chung." Lâm Miêu Miêu cười hắc hắc nói. "Hoa, tối hôm qua thế mà xảy ra chuyện như vậy." Quách Hiểu Yến kinh ngạc bịt miệng lại, nhất là khi nhìn đến Liêu Tuyết bộ kia bị tàn phá không thành hình người dáng vẻ lúc, không khỏi chật chật cảm thán, không nghĩ tới Trương Ngân ca thế mà mạnh như vậy. Trương Ngộng Nghiên thì đi qua kéo Mạc Quân cánh tay phàn nàn nói, "Tẩu tử ngươi vì cái gì không tới cùng chúng ta ngủ chung nha? Cắt, chỉ các ngươi hai máy bay kia chàng, cũng không sợ đem tẩu tử cần lấy." Lâm Miêu Miêu khinh thường nói. "Hoa, Lâm Miêu Miêu ngươi như thế bình còn không biết xấu hổ nói chúng ta. Nhìn ta không bóp chết ngươi." Bốn cái nữ sinh cũng bắt đầu rùm beng. Mạc Quân thì yên lặng đi qua giúp Lâm Mộc Hòa Trương Ngân thu thập lều vải cùng những vật khác. Trương Ngân bị nhìn xuyên chuyện tối ngày hôm qua, nhưng căn bản không quan trọng, gia hỏa này ngược lại cười hắc hắc nhìn về phía Lâm Mộc Hòa Mạc Quân, "Mộc tử, Mạc Quân, hai người các ngươi tối hôm qua cũng không tệ a." Gia hỏa này tối hôm qua đi dạ tập Liêu Tuyết thời điểm, phát hiện Lâm Mộc Hòa Mạc Quân đều không có ở đây riêng mình trong lều vải, cho nên trong mọi người chỉ có hắn biết Lâm Mộc Hòa Mạc Quân tối hôm qua chắc chắn xảy ra chuyện gì. "Ôi." Mạc Quân ôm mấy giường xếp xong chăn phủ giường, như không có việc gì đi qua Trương Ngân bên cạnh, một cước giẫm ở Trương Ngân chân trên lưng, gia hỏa này lập tức hét thảm một tiếng. "Mộc tử ngươi không quản một chút nữ nhân ngươi." Trương Ngân bị đạp không nhẹ, buồn bực hướng cây rừng nói. đều theo như ngươi nói, nhà chúng ta về sau là nàng đương gia làm chủ. Lúc này Mạc Quân đi về tới, lạnh lùng Cây Rừng đạo, không muốn nói bậy, ai cùng ngươi một nhà? Đúng đúng, bây giờ còn chưa phải là. Cây Rừng cười hì hì ngậm miệng lại. Mạc Quân không thể làm gì hắn, xấu hổ dậm chân một cái, phối hợp đi thu thập đồ vật. Trương Ngân hướng Cây Rừng giơ ngón tay cái lên, lợi hại như vậy có cái, cũng chỉ có một tử ngươi có thể hàng phục, ta vẫn tìm ta nhà lớp trưởng đi thôi. Trương Ngân nói xong trực tiếp đi thẳng đến Liêu Tuyết trước mặt, không chút kiêng kỵ giắt tay của nàng. Liêu Tuyết sợ hết hồn, muốn vùng thoát khỏi, lại nghe Trương Ngân lớn tiếng đối với người chung quanh đạo, nói cho đại gia một tin tức tốt, tối hôm qua Liêu Tuyết đáp ứng làm bạn gái của ta, từ hôm nay trở đi, ta Trương Ngân bên người sẽ không bao giờ lại xuất hiện những nữ nhân khác, chỉ cần nhà ta Liêu Tuyết không đem ta đạp, đời ta liền ỷ lại vào nàng. Thất thần làm gì? Vỗ tay a. Hoa. Ba ba ba. Tất cả mọi người vỗ tay, nhao nhao vì hai người đưa lên chúc phúc. Liêu Tuyết nguyên bản có chút tức giận, nhưng nghe đến Trương Ngân thế mà hào phóng như vậy mà công khai quan hệ của hai người, nàng ngược lại cảm nhận được cảm giác an toàn, biết Trương Ngân là nghiêm túc. Trên mặt của nàng cũng hiện ra nụ cười hạnh phúc, kéo Trương Ngân cánh tay, hào phóng tiếp nhận mọi người chúc phúc. Mạc Quân thì ngơ ngác nhìn một màn này. Đây vẫn là nàng đi tới thế giới hiện đại sau đó, lần thứ nhất kinh lịch loại tràng diện này. Nguyên lai hai người cùng một chỗ làm loại kia không biết liêm sỉ chuyện, là tốt đẹp như vậy sao? 178 thứ 175 chương từ miệng bắt đầu ăn miêu miêu, ngươi có nghe hay không cái gì thành âm kỳ quái? Ân. Chớ quấy rầy, nhân gia tại nát cảm giác. Ai nha ngươi một cái lợn chết còn ngủ, ngươi nhanh nghe, âm thanh càng lúc càng lớn, có phải hay không có cái gì yêu quái à? Trong một cái lều vải, Hạ Lạc Hi gắt gao lôi Lâm Miêu Miêu cánh tay, dùng sức lay động, đem nàng đánh thức. Đang tại làm mộng đẹp Lâm Miêu Miêu vớt mắt, bất đắc dĩ ngồi xuống, lẩm bẩm lầu bầu oán trách. Nhưng mà, một giây sau, con mắt của nàng sáng lên, đột nhiên trở nên hưng phấn lên. Cợt mờ nở, thanh âm này, chẳng lẽ là anh ta cùng ta tẩu tử cuối cùng sáu? Miêu Miêu ngươi ở đây nói cái gì a? Hạ Lạc Hi một mặt ngượng ngực. Ai nha Lạc Hi bình thường cho các ngươi nhìn tình yêu động tác phổ cập khoa học phiến đều chẳng nhìn. Lâm Miêu Miêu hận thiết bất thành cương đạo. Hạ Lạc Hi sững sốt một chút, nghiêng hai lắng nghe trong chốc lát từ phụ cận truyền tới kỳ quái tiếng kêu, khuôn mặt lập tức đỏ lên. Không thể nào, thật chẳng lẽ là Cây Rừng ca ca hòa Mạc Quân sáu? Không, Cây Rừng ca ca tuyệt không phải người tùy tiện như vậy, cái kia sao ưa thích Mạc Quân, nhất định sẽ rất long trọng địa đối đãi Mạc Quân lần thứ nhất. Lập tức nàng lại lắc đầu. Ngươi nói như vậy hình như cũng đúng, anh ta người kia mặc dù một tao, nhưng trong xương cốt vẫn đủ truyền thống, vậy cái này âm thanh rốt cuộc là ai? Lâm Miêu Miêu xoa cằm gật gật đầu, sau đó hắc hắc thấp giọng cười nói, đi, hai chúng ta đi ra xem một chút. Lâm Miêu Miêu cùng Hạ Lạc Hi lều vải tại ngoài cùng bên phải nhất, đi phía trái là Trương Ngộng Nghiên cùng Quách Hiểu Yến, lại đi qua là Mạc Quân cùng Liêu Tuyết, ngoài cùng bên trái nhất là Lâm Mộc Hòa Trương Ngân. Mỗi cái lều vải chỉ cách nhau lấy đến mấy mét, cũng là Hạ Lạc Hi giấc ngủ từ trước đến nay rất nhạt, bằng không còn nghe không vô từ đại khái 10m ngoài chuyển tới thanh âm. Nghe xong Lâm Miêu Miêu đề nghị, Hạ Lạc Hi có chút do dự, Cây Rừng ca ca không phải là cùng Trương Ngân ngủ chung sao? Mạc Quân cùng Liêu tỷ ngủ chung, lẽ ra không nên sẽ phát sinh cái gì a? Ai nha ngươi một cái đơn thuần tiểu khả ái. Lâm Miêu Miêu vỗ nàng một chút, cười như cái nữ sắc lang. Bọn hắn vạn nhất buổi tối lặng lẽ đổi lều vài đầu. Chúng ta sẽ đi thăm một mắt, xác nhận một chút liền trở lại, sợ cái gì? Hạ Lạc Hi cuối cùng bị Lâm Miêu Miêu tiểu ma nữ này thuyết phục, hai nữ sinh lặng lẽ leo ra lều vải, không ngờ, quỷ quỷ túy túy hướng bên trái cái kia hai cái lều vải đi đến. Không có thành thân, có thể nào ngủ ở cùng một chỗ? Tặc tử ngươi vô sỉ. Khoảng cách cắm trại hơn 10 mét bên bờ rừng cây, Mạc Quân cự tuyệt Cây Rừng ngủ một cái lều vải đề nghị. Nhưng bây giờ chỉ còn lại một cái lều vải, ngươi nói làm sao bây giờ? Cây Rừng buông tay, nói tiếp, Chi Hà ngươi đừng nghĩ sai lệch. Tại hai chúng ta xác định quan hệ phía trước, coi như ngủ ở cùng một chỗ ta cũng sẽ không làm cái gì quá mức chuyện, trừ phi ngươi thực sự nhịn không được. Tặc tử ngươi! Mạc Quân tức giận, đưa tay muốn đánh hắn. Lúc này Cây Rừng đống nhiên chỉ vào cắm trại phương hướng, Chỉ Hà, ngươi xem bên kia. Mạc Quân quay đầu nhìn sang, chỉ thấy hai thân ảnh đang lén lén lút lút hướng Trương Ngân cùng Liêu Tuyết lều vải sờ qua đi, giống hai cái ăn trộm gà trộn tựa như. Chẳng lẽ là kẻ trộm? Cách có chút xa, Cây Rừng thấy không rõ, hắn đang muốn hướng bên kia chạy tới, bị Mạc Quân một chút giữ chặt. Là Miêu Miêu Hòa Lạc Hi. A! Cây Rừng ngẩn người một chút. Lập tức bất đắc dĩ bộ mặt, nhất định là Lâm Miêu Miêu chủ ý, nhà đầu này xấu. Mạc Quân cũng có chút luống cuống, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Đêm nay đối với nàng mà nói là thật có chút siêu cương. Đầu tiên là chính mình thế mà bị cái này tặc tử cướp đi nụ hôn đầu tiên, tiếp đó lại mắt thấy một hồi dã chiến hiện trường trực tiếp, lại tiếp đó lại nhìn thấy hai nữ sinh vậy mà tính toán đi dã chiến hiện trường nhìn trộm. Thế giới này người, quả thật đều cởi mở như vậy sao? Nếu như ta đáp ứng hắn, thậm chí tương lai cùng hắn thành thân, chẳng lẽ ta và hắn cũng sẽ làm chuyện như vậy? Mạc Quân nghĩ đi nghĩ lại, chỉ cảm thấy toàn thân cũng bắt đầu nóng lên, cũng may bây giờ trời tối, không có bị Cây Rừng thấy được nàng bối rối. Vậy dĩ nhiên là muốn tại Trương Ngân cùng Liêu Tuyết không có phát giác dưới tình huống ngăn cản Lâm Miêu Miêu cùng Hạ Lạc Hi, bằng không Trương Ngân cùng Liêu Tuyết sẽ rất lúng túng. Cây Rừng khổ não nói, bất quá giống như không còn kịp rồi. Mạc Quân đạo, tới kịp. Nói xong thân hình lóe lên, sau một khắc liền xuất hiện ở cắm trại bên trong, xuất hiện ở Lâm Miêu Miêu cùng Hạ Lạc Hi sau lưng, nàng đưa tay che hai nữ sinh miệng, thấp giọng nói, đừng đi qua, về ngủ. Hai nữ sinh chợt bị người bắt được, doa đến suýt chút nữa thét lên, nghe được là Mạc Quân thanh âm, lúc này mới trầm tĩnh lại. Hai người vô ý thức gật gật đầu, ngoan ngoãn đi trở về trướng đồng của mình. Lâm đi vào phía trước, Lâm Miêu Miêu còn nói khẽ với Mạc Quân vấn đạo, "Tẩu tử, ngươi có phải hay không cùng ta ca ngủ một cái lều vải a?" Mạc Quân gương mặt đỏ bừng, vội vàng nói, "Hắn ngủ lều vải, ta không ngủ." Lâm Miêu Miêu cũng đối Mạc Quân tính cách có chút hiểu, biết nàng so Cây Rừng còn truyền thống, suy nghĩ một chút nói, "Tẩu tử, nếu không thì ngươi cùng chúng ta ngủ chung đi, ba người chúng ta đều gầy, sẽ không quá chen." Mạc Quân nghĩ nghĩ, quay đầu nhìn về xa xa cây rừng nhìn một chút, trên mặt hiện ra vẻ mỉm cười, đối với Lâm Miêu Miêu gật gật đầu, "Hảo." "A." Lâm Miêu Miêu thấp giọng reo hò một chút, lôi kéo Mạc Quân tiến vào lều vải. Hai nữ sinh nhường Mạc Quân ngủ ở giữa, Lâm Miêu Miêu đối với Mạc Quân vấn đạo, "Tẩu tử ngươi nói ngươi không cùng anh ta ngủ một hồi, cái kia vừa rồi ngươi đi đâu vậy?" Mạc Quân thân tử nhất cương, hoảng loạn nói, "Không có, không có đi chỗ nào, ta ăn chút gì." "A, cái kia cây rừng ca ca một người ngủ trong lều vải sao?" Hạ Lạc Hi vấn đạo. "Đúng nha." Mạc Quân vội vàng trả lời. "A không đúng, cái kia Trương Ngân là lúc nào bỏ vào Liêu tỷ lều vải? Tẩu tử ngươi như thế nào không cùng Liêu tỷ ngủ một khối? Còn có ngươi làm sao biết anh ta là một người ngủ?" Lâm Miêu Miêu cau mày, kỳ quái vấn đạo. "Ta hòa Lâm một ăn chung đồ vật, ăn xong chúng ta trở về." Mạc Quân thực sự sẽ không nói dối, đành phải đàng hoàng nói. A ba Lâm Miêu Miêu cùng Hạ Lạc Hi liếc nhau, thật dài ồ một tiếng. Lâm Miêu Miêu cái này tiểu ô bà ô Mạc Quân, cười hắc hắc nói, "Tẩu tử, ngươi cùng ta ca muốn đi ăn cái gì vẫn là đi ăn người rồi a? Người như thế nào ăn thì người?" Mạc Quân bất giải. "Làm sao không biết đâu? Tỷ như Trương Ngân cùng Liêu tỷ bây giờ đang ở người ăn thịt người a." "Đúng a tẩu tử, dựa theo quá trình, người ăn thịt người ban đầu cũng là từ miệng ăn, cái này ngươi về sau liền biết." Hai nữ sinh mà nói nhường Mạc Quân sửng sốt một chút, lập tức liền phản ứng lại. "Các ngươi nói người ăn thịt người sáu, là ý tứ kia?" "Đúng a, không phải vậy tẩu tử ngươi cho rằng là có ý gì?" "Tẩu tử cái này cũng không trách ngươi, dù sao ngươi còn không có trải qua." "Cắt, Lâm Miêu Miêu ngươi nói giống như ngươi trải qua tựa như. Chưa ăn qua thịt heo cuối cùng gặp qua heo chạy a. Ta về sau còn muốn dạy ta tẩu tử đâu?" Hai nữ sinh bắt đầu cách Mạc Quân đấu võ mồm. Mà lúc này Mạc Quân đã đỏ bừng cả khuôn mặt. Nàng nhớ tới vừa rồi chính mình hòa Lâm 16. Đó không phải là từ miệng bắt đầu ăn sao? "Hát gì?" Lúc này, tại bên bờ rừng cây chờ đợi cây rừng đang trừng lớn nhìn về phía Lâm Miêu Miêu lều vải, khó có thể tin lẩm bẩm nói, "Mạc Quân tại sao cùng các nàng ngủ chung? Vậy ta thì sao?" 179 thứ 177 chương ta quyết không phụ ngươi, ngươi cũng không thể phụ ta chi hả? Ngươi nói hai chúng ta tối hôm qua đều như vậy, ngươi này có được coi là đang hành động bên trên đã đáp ứng ta. Hơn 10 giờ sáng, từ ba nhiều trại trở về, cùng Lâm Miêu Miêu, Liêu Tuyết bọn người cáo biệt phía sau, trở lại cửa hàng thú cưng, cây rừng liền không kịp chờ đợi đối với Mạc Quân vấn đạo. "Tối hôm qua là 6, là ngươi ép buộc ta." Mạc Quân bất dám nhìn cây rừng, ấp úng nửa ngày, tìm một cái vô lực lý do. "Trên đời này ai có thể ép buộc ngươi a?" Cây rừng dở khóc dở cười, hắn không hiểu nói, "Ngươi đến cùng đang lo lắng cái gì a?" Mạc Quân mở ra mèo lồng, đem bên trong mèo xa đổi, heo heo một chút nhảy ra nhảy đến trên người nàng, Mạc Quân ôm tiểu quýt mèo, khóe miệng hiện ra vẻ mỉm cười. Bất quá đối mặt cây rừng vấn đề, ánh mắt của nàng lại trở nên phức tạp, thấp giọng nói, "Ta sợ tương lai của ta sẽ phụ ngươi." Cây rừng nói thẳng, "Coi như tương lai ngươi thật sự tìm được Thục Sơn, vậy cũng có thể Thục Sơn cùng Cống Thành hai đầu chạy a, bây giờ nữ sinh lập gia đình cũng thỉnh thoảng trở về một chuyến nhà mẹ đẻ a, có cái gì tốt xoắn xuýt?" Mạc Quân nghe sững sờ, ngơ ngác nhìn cây rừng. Tên tặc này chết ý nghĩ lúc nào cũng ngoài dự liệu, nhưng nghe giống như quả thật có chút đạo lý bộ dáng sáu. Vẫn là không đúng. Mạc Quân lắc đầu, Thục Sơn cùng cái này không có linh khí thế giới không có khả năng trưởng kỳ gặp nhau, coi như hiện thế, đó cũng chỉ là một cái chớp mắt mà thôi, đến đó cái thời khắc, ta chỉ có thể có một loại lựa chọn. Vậy ngươi bây giờ thì càng phải nắm chặt thời gian, nếu là Thục Sơn thật sự xuất hiện, ngươi vạn nhất trở về, về sau hai chúng ta sáu, có thể liền sẽ không thấy được. Tây Dừng nói tiếp, ngươi nói sợ phụ ta, có thể ngươi ngay cả vừa mới bắt đầu cơ hội cũng không cho ta, đây không phải là so phụ ta quá đáng hơn sao? Ta sáu. Mạc Quân bị hắn nói hoàn toàn không lực phản bác. Lại nói, hai chúng ta cũng đã hôn qua, về sau ngươi chẳng lẽ còn sẽ lại tìm nam nhân khác sao? Dừng một vấn đạo. Đương nhiên sẽ không. Ta không phải là loại kia không biết liêm sỉ người. Mạc Quân kiên định nói. Vậy không phải kết liễu. Bây giờ cho ta đáp án, cùng nửa tháng sau cho ta đáp án, kỳ thực đều như thế, không, chúng ta còn có thể làm nhiều 15 ngày tình nhân, đây không phải rất tốt sao? Cây rừng hướng Mạc Quân đi qua, trong ngực nàng heo heo tựa hồ cảm giác được cái gì, một chút từ Mạc Quân ôm ấp hoài bão bên trong nhảy xuống, tiến vào lồng bên trong, mở to hai mắt hướng hai người quan sát. Mạc Quân kiến Lâm một từng bước một hướng chính mình tới gần, tối hôm qua cái loại cảm giác này thoáng chốc hiện lên, nàng hốt hoảng hướng về sau lui, khẩn cầu, không muốn, môn còn mở đầu. "Hảo." Cây rừng dừng lại, xoay người sang chỗ khác đem cửa hàng thú cưng cửa đóng lại, trong tiệm lập tức trở nên một vùng tăm tối. Thung thung tiếng bước chân vang lên, cây rừng lần nữa đi đến Mạc Quân trước mặt. Mạc Quân toàn thân đều cứng ngắc lại, dưới chân căn bản nhấc không nổi, thẳng đến cây rừng hai tay lần nữa ôm lấy đầu vai của nàng, nàng mới âm thanh khô khốc địa đạo, "Bọn chúng đang nhìn đâu?" "Ai?" Cây rừng sững sờ, quay đầu xem mèo lồng cùng cậu lồng, cười nói, "Vậy chúng ta đi nghỉ ngơi ở giữa." Ta không biết." Mạc Quân xấu hổ không thể át, nói năng lộn xộn. Giữa nam nữ, một khi vượt qua một đầu giới hạn, tại lần thứ hai đụng vào lúc, lại bảo thủ nữ sinh cũng sẽ trở nên không có như vậy mâu thuẫn. Bây giờ liền cùng tối hôm qua một dạng, Mạc Quân dễ dàng là có thể đem tên tặc này từ lấy ra, bất quá tay của nàng lại không phát ra được sức mạnh, chỉ có thể mặc cho gia hỏa này ôm nàng hướng đi nghỉ ngơi ở giữa. "Ngươi phải bảo đảm." "Cam đoan cái gì?" "Chỉ có thể làm cùng tối hôm qua một dạng chuyện, không thể lại xấu, làm tiếp những thứ khác." "Vậy ngươi đáp ứng ta?" Tây Dừng bỗng nhiên dừng bước lại, buông ra Mạc Quân, nghiêm túc vấn đạo, "Chi Hà, ngươi đáp ứng làm bạn gái của ta sao?" Mạc Quân gương mặt đỏ bừng, nhưng lần này cũng không có túi lầu xuống, nghiêm túc nhìn hắn khuôn mặt, suy tư thật lâu, cuối cùng nhuyễn miệng cười, như hoa sen nở rộ. "Ta đáp ứng." "A." Cây rừng một chút nhảy dựng lên, cao hứng như cái hải tử. Mạc Quân bị nàng sợ hết hồn, lập tức trên mặt cũng hiện ra mỉm cười, giận trách, "Ngươi nhỏ giọng một chút, đây là ban ngày 6." "A." "Ngông nô 6." Sau một khắc, thẹn thùng nữ kiếm tiên bị ôm lấy thật chặt, như tối hôm qua đồng dạng, trong miệng cũng lại nói không ra lời. U ám tĩnh mật cửa hàng thú cưng bên trong, tràn đầy ấm áp ướt át không khí. Thật lâu, Mạc Quân vỗ nhẹ nhẹ lấy cây rừng sau lưng của, ra hiệu chính mình không thể thở nổi, cái này tặc tử cuối cùng lưu luyến không rời mà nuối lòng miệng, kỳ quái vấn đạo, người tu hành thân lâu cũng sẽ thở không nổi sao? Ôi. Mạc Quân xấu hổ đánh hắn một chút, lần này thoáng dùng nửa phân lực, đánh cây rừng kêu thảm một tiếng. Đau sao? Mạc Quân liền vội vàng hỏi. Không có việc gì, ta hôn ngươi một chút, ngươi đánh ta một chút, hay là ta kiếm lời. Cây rừng cười hắc hắc, quay người muốn đi mở cửa hàng thú cưng môn. Lại một lần bị Mạc Quân giữ chặt. Mạc Quân bàn tay nhỏ trắng nõn bắt lên cây rừng cổ áo của, đem hắn kéo tới trước mặt mình, nghiêm túc nói, ta quyết không phụ ngươi, ngươi cũng không thể phụ ta. Cây rừng nhấc tay thề, bạn gái của ta cũng là tu tiên giả, ta còn có cái gì không vừa lòng. Nếu là ta có lỗi với ngươi, ngươi đánh liền chết ta. Nếu ngươi phụ ta, ta không đánh ngươi, ta sẽ tìm sơn lâm tự mình sinh hoạt, cũng không tiếp tục nhập thế. Mạc Quân buông ra cây rừng cổ áo của, em ái cho hắn sửa sang lại quần áo một chút, mỉm cười nói, đi mở cửa a. Cây rừng túi đầu nhìn xem nàng, đang muốn nói cái gì, điện thoại đột nhiên vang lên, là Chu Diễm điện thoại của. Cây rừng kết nối, liền nghe được lão mụ nói, nhi tử, cha ngươi không tin Quân Quân biết võ công, đêm nay ta dẫn hắn tới, ngươi nhường Quân Quân biểu diễn một chút cho hắn nhìn, hù chết hắn. Chu Diễm hẳn là trong phòng làm việc, cho nên âm thanh ép tới tương đối thấp. Cây rừng mỉm cười nói, mẹ, đã biết, đúng, Mạc Quân bây giờ đã là ta bạn gái chính thức. Thật sự, ai nha nhi tử ngươi cuối cùng có tiền đồ. Ha ha ha ha. Vi vi, các ngươi nghe một chút, nhi tử ta có bạn gái. Điện thoại đầu kia truyền đến Chu Diễm ngạc nhiên tiếng kêu, trung quanh cũng vang lên đủ loại chúc mừng âm thanh. Chu Diễm cười ha hả cùng các đồng nghiệp nói hồi lâu, lúc này mới đối cây rừng nói, nhi tử, ngươi và Quân Quân ở một chỗ sao? Ở đây. Đưa di động cho Quân Quân, ta muốn cùng ta tương lai con dâu nói chuyện. Cây rừng cười đưa di động đưa cho Mạc Quân. Mạc Quân thật không tốt ý tứ nhận lấy, nàng nghe được Chu Diễm câu kia tương lai con dâu. Quân Quân, buổi tối tới trong nhà ăn cơm đi. Ngươi muốn ăn cái gì? A Di làm cho ngươi a. Chu Diễm dùng vô cùng giọng ôn hòa nói. Mạc Quân thấp giọng nói, A Di, ngài không phải nói buổi tối ngài và thúc thúc muốn đi qua sao? Ai nha Lâm Vĩnh Cương cái này lão ngoan cố để ý đến hắn làm cái gì? Buổi tối ngươi hòa Lâm Mục tới nhà, tùy tiện cho hắn bộc lộ tài năng đem hắn trấn trụ. Các ngươi khi xuất phát gọi điện thoại cho ta à, ta mà bắt đầu xào rau. A, tốt, A Di. Mạc Quân cùng Chu Diễm nói chuyện điện thoại xong, yên lặng trả điện thoại di động lại cho cây rừng. Mẹ ta chính là như vậy, ngươi đừng để ý. Cây rừng tưởng rằng Chu Diễm nói câu kia con dâu nhường Mạc Quân thèm thùng. Mạc Quân trầm mặc phút chốc, đột nhiên hỏi, bạn gái ý là, nếu không thích hợp, còn có thể thay đổi, đúng không? Cây rừng gật gật đầu, đối với. Mạc Quân lại hỏi, vậy ngươi sẽ thành sao? Cây rừng không chút do dự trả lời, chết cũng sẽ không biến. Mạc Quân đạo, vậy liền không cần để cho ta làm bạn gái của ngươi. Cây rừng sững sờ, ngươi không phải sẽ đổi ý à? Chi hả, cũng không mang chơi như vậy người. Mạc Quân ngẩng đầu nhìn hắn, bạn gái là có thể đổi ý, nương tử liền không thể đổi ý, đúng không? Cây rừng choáng váng, mang theo kinh nghi cùng chờ mong, run giọng vấn đạo, chi hả, ý của ngươi là sáu. 180 thứ 178 chương từ trong ra ngoài kiên cố. Đối mặt cây rừng cái kia ánh mắt nóng bỏng, Mạc Quân có chút ngượng ngùng, bất quá vẫn là ngẩng đầu nhìn thẳng hắn, nghiêm túc nói, thế giới này rất tốt, chỉ là đối đãi tình yêu nam nữ quá mức khai phóng, như có thích ý người, liền cần phải thành thân đã định lễ pháp, cái gọi là yêu nhau, chỉ là không muốn đối với người khác phụ trách, hoặc là đối với mình tâm ý không đủ kiên định đã, nếu người ta đều tâm ý kiên định, tuyệt không lẫn nhau cùng nhau phụ, vậy tại sao còn phải do dự không chắc? Lấy yêu nhau mà cớ, trốn tránh trách nhiệm. Cây rừng bị Mạc Quân một lời nói kinh hãi. Nàng từ trước tới giờ không hỏi thế sự thuộc sơn trận đi tới thế giới hiện đại, vì thích ứng hoàn toàn xa lạ sinh hoạt, nàng bị thúc ép làm ra rất nhiều thay đổi. Tỷ như thế giới này không có linh khí, vì duy trì bị tổn thương tu vi, nàng từ trước tới giờ không ăn thịt người ở giữa khói lửa đã biến thành một ngày ba bữa đều phải ăn no. Thế giới này không thể tiếp nhận vượt qua người bình thường dị loại, nàng liền ẩn giấu đi lực lượng của mình, cố gắng làm một cái có thể bị người khác tiếp nhận người bình thường. Thế giới này người cần thân phận, nàng liền cố gắng phối hợp cây rừng, muốn có được một chương đại biểu cho dung nhập xã hội thẻ căn cước. Đi tới thế giới hiện đại gần 2 tháng, cái này nguyên bản thanh lãnh cao ngạo nữ kiếm tiên đã cải biến quá nhiều. Chỉ là, sâu trong nội tâm của nàng kỳ thật vẫn là duy trì người tu hành thuần túy cùng kiên định. Một khi nhận định thì sẽ không thay đổi. Cảm tình cũng giống như vậy. Chỉ cần nàng xác định thích chính mình, hơn nữa yên tâm bên trong lo nghĩ, vậy thì sẽ lại không nhăn nhăn nhó nhó. Ta quyết không phụ ngươi. Nếu ngươi phụ ta, ta liền vĩnh viễn rời đi thế giới này. Những thứ này chính là nàng kiên định cùng quyết tuyệt. Giống như kim đỉnh khi độ kiếp, tay nàng cầm tiên kiếm, đối mặt lôi địa lớn, cho dù kết cục khó liệu, cũng thẳng tiến không lùi. Cái này cũng là nữ kiếm tiên đối đãi tình cảm phương thức. Cây rừng đồng dạng nghiêm túc nhìn xem Mạc Quân, đưa tay nhẹ nhàng đem nàng rủ xuống ngạch tiền mái tóc đẩy đến sau tai, mỉm cười nói, "Đêm nay chúng ta cùng một chỗ thuyết phục cha ta, nhường hắn nghĩ biện pháp giúp ngươi đem thân phận làm được, tiếp đó, chúng ta đi cục dân chính." Mạc Quân trong khoảng thời gian này nhìn không thiếu yêu nhau kịch, biết đi cục dân chính là có ý gì, gò má nàng ửng đỏ, chủ động đem chính mình tay nhỏ để vào cây rừng tay trong lòng bàn tay. "Ân, nói như vậy, ngươi đáp ứng gả cho ta." Cây rừng kích động, xoa xoa tay tại trong tiệm đi qua đi lại, nghĩ linh tinh lẩm bẩm, "Ta chiếc nhẫn đều không mua, còn không có chính thức hướng ngươi cầu hôn đâu." Còn muốn có chính thức lễ cầu hôn, mời thân bằng hảo hữu tới náo nhiệt một chút, lúc này mới giống chuyện a. Mẹ ta nếu là biết hai ta lập tức phải đi xử lý chứng, không biết cao hứng biết bao nhiêu a. Hắn là thật có chút khẩn trương, bừng tỉnh cảm thấy cái này giống như là đang nằm mơ, nhân sinh đột nhiên thì đến được đỉnh phong tựa như. Mạc Quân điểm tĩnh đứng tại chỗ, nhìn hắn kích động, khẩn trương lại cao hứng dáng vẻ, khóe môi nhếch lên ý cười nhợt nhạt. "Đúng, chi hả?" Cây rừng đột nhiên nghĩ tới điều gì, xoa xoa tay, tựa hồ lại có chút khó mà mở miệng. "Ân." Mạc Quân nhìn xem hắn, là như thế này, các ngươi người tu hành, chính là ngươi dạng này tu vi người a, thân thể kia kiên cố độ như thế nào? Cây rừng cách diễn tả nửa ngày, cuối cùng nhỏ giọng vấn đạo. Tự nhiên so với thường nhân mạnh hơn rất nhiều. Mạc Quân trả lời, cũng là a, trước đây lớn như vậy xét đánh đến ngươi, ngươi cũng không có chuyện gì, đây rốt cuộc kiên cố tới trình độ nào đâu? Ý của ta là sáu. Cây rừng nghĩ nghĩ, tiếp tục vấn đạo, thân thể của ngươi có phải hay không từ trong ra ngoài, cũng là đao thương bất nhập. Mạc Quân bất biết hắn đến cùng muốn nói cái gì, vẫn là ngoan ngoãn mà trả lời, sư phó nói người tu hành ứng từ bên trong cùng bên ngoài, thân thể chúng ta kiên cố, bắt nguồn từ thể nội linh khí, tự nhiên từ trong ra ngoài cũng là đồng dạng kiên cố. Dạng này a, vậy ta muốn hỏi ngươi một cái vấn đề. Cây rừng liếm liếm bờ môi đạo. Ngươi hỏi. Mạc Quân đạo. Cây rừng cách Mạc Quân hơi xa một chút, bày ra tùy thời có thể phòng ngự tư thế, lúc này mới hỏi, vậy chúng ta sáu. Động phòng thời điểm, ta cái kia, nếu như không phá được trong thân thể ngươi kiên cố, cái kia, vậy chúng ta là không phải vĩnh viễn chỉ có thể tinh thần yêu nhau. Ngươi cũng không thể sinh con. Mạc Quân thân thể trong bóng đêm định trụ, tiếp đó bắt đầu chậm rãi run run, cây rừng ở cách xa chút, cũng xem không thấy do nét mặt của nàng, nghi ngờ vấn đạo, chị Hà, ngươi thế nào? Ba ba ba. Ôi. Đóng kín cửa cửa hàng thu cưng, đột nhiên truyền ra một hồi thanh âm một bộ, cùng lao bản cây rừng tiếng kêu thảm thiết. 12. Mẹ, chúng ta sắp tới. Ai nha không phải để cho ngươi sớm một chút gọi điện thoại sao? Ngươi đứa nhỏ này, Lâm Vĩnh Cương ngươi nhanh chóng đi xuống lầu mua đồ uống, ta lập tức xào rau. Lâm Mộc Hòa Mạc Quân xuống xe buýt, cho Chu Diễm gọi điện thoại, phía trước truyền đến lão mụ oán trách âm thanh. Bất quá nữ đế đại nhân nhìn như bất mãn, kỳ thực trong thanh âm tất cả đều là vui sướng. Cúp điện thoại, Chu Diễm nhìn Lâm Vĩnh Cương còn tại trên ghế salon ngồi, liền hướng hắn trừng trong mắt đạo, "Họ Lâm, cho ngươi đi mua đồ uống đâu? Không nghe thấy sao? Con trai ngươi bạn gái lập tức phải đến rồi. Nhớ kỹ mua cái kia quả hạt cam a, Quân Quân thích uống cái này. Không cho phép mua rượu. Cũng không phải lần đầu tiên tới trong nhà, gấp làm gì a?" Lâm Vĩnh Cương đang ngồi phịch ở trên ghế salon xem TV, không tình nguyện đứng lên. "Ai Lâm Vĩnh Cương ngươi có phải hay không giả ngu đâu? Hai lần trước tới nhà thời điểm Mạc Quân chỉ là cây rừng bằng hữu, lần này cũng không đồng dạng." Đây là nàng lần thứ nhất lấy cây rừng bạn gái thân phận tới nhà. Cái này chiêu đãi quy cách cũng không phải để thăng a. Ai nha nói cho ngươi không thông, nhanh lên đi. A lại mua điểm kho xương sườn, muốn mua lý ký kho món ăn a. Đừng mua những cái kia sạp hàng nhỏ lên. Mang nhiều ít tiền. Chu Diễm bắt lấy Lâm Vĩnh Cương một trận nói, Lâm chủ nhiệm lập tức đổi giày, thẻ ra quần mà ra cửa. Xuống lầu ra tiểu khu, vừa vặn nhìn Lâm Mộc Hòa Mạc Quân, quả nhiên cùng mấy lần trước lúc tới khác biệt, lần này, nhi tử thế mà trước mặt mọi người dắt con gái người ta tay. Mạc Quân có chừng chút ngượng ngùng, thoáng rút lại phía sau một chút, nửa người trốn ở cây rừng sau lưng. Cây rừng, Mạc Quân, các ngươi đã tới. Lâm Vĩnh Cương chào hỏi một tiếng. Thúc, thúc thúc ngài khỏe. Mạc Quân từ cây rừng sau lưng nhô ra một trương ửng đỏ gương mặt xinh đẹp. Cha, ngài đi chỗ nào? Cây rừng cười hì hì gắt gao giắt Mạc Quân tay, còn khoe khoang tựa như ở đâu đây sáng ngời a sáng ngời. Mẹ ngươi để cho ta đi mua đồ uống cùng kho thái, các ngươi đi lên trước a. Lâm Vĩnh Cương đạo, lại hướng Mạc Quân nhìn một chút, đem cây rừng kéo đến một bên, thấp giọng nói, ngươi và tiểu Mạc thật sự nói yêu đương. Cây rừng gật gật đầu. Lâm Vĩnh Cương cảnh cáo nói, tiểu Mạc người là không tệ, nhưng nàng lai lịch bây giờ còn nói không rõ ràng. Ta đều ngượng ngùng cho thân thích hàng xóm giới thiệu nàng, ngươi nhưng phải trong lòng mình ít thôi à. Lúc này, mấy cái quen nhau hàng xóm vừa vặn đi qua, hướng Lâm Vĩnh Cương phụ tử chào hỏi, "Lão Lâm, Tiểu Lâm cờ lỉn, phụ tử các ngươi hai đây là đi chỗ nào à?" Có người nhìn thấy Mạc Quân, lập tức kinh diễm, mang theo hâm mộ và kinh nghi hướng Lâm Vĩnh Cương vấn đạo, "Lão Lâm, cô nương này là sáu?" Lâm Vĩnh Cương mỉm cười trả lời, "Là cây rừng bạn gái, hôm nay tới trong nhà ăn cơm." Mấy cái hàng xóm lập tức chật chật tán thưởng, "Đều mang về nhà ăn cơm đi, chuyện tốt nhanh a." "Lão Lâm ngươi phúc khí thật là tốt ta, xinh đẹp như vậy còn dâu." Về sau ngươi tiểu tôn tử thì tốt biết bao nhìn a. Đâu có, may mà. Lâm Vĩnh Cương khiêm tốn đáp lại, khuôn mặt đều nhanh cười trở thành nếp may. 181 thứ 179 chương ta là có thể vì ngươi Lâm gia kéo dài hương khói tại Lâm Vĩnh Cương mặt đỏ lên mà nhận lấy các bạn hàng xóm hâm mộ lúc, cây rừng cười ha hả lại giắt Mạc Quân tay, bất quá lập tức liền bị nàng tránh thoát. Mạc Quân cảm nhận được những thứ này hàng xóm hướng nàng quăng tới kinh diễm, xem kỹ, ghen ghét các loại ý vị ánh mắt, có chút không biết làm sao. Loại này làm người nhà con dâu bị nhà hàng xóm soi mói chẳng diện, nàng còn là lần đầu tiên kinh lịch. Trong bụng nàng xấu hổ, liền trừng cây rừng đều tại ngươi. Cây rừng vô tội buông tay. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta nhi. Là ta cha bắt ngươi khoe khoang đâu. Mạc Quân hừ một tiếng. Ta mặc kệ, dù sao thì trách ngươi. Cây rừng cười hì hì lại đưa tay đi qua. Ba. Đống chốc bị Mạc Quân đánh trở về, nữ nhân này lại còn dùng thêm chút sức đạo, đau hắn nghe răng trợn mắt. Ôi, vợ chồng trẻ thật tân ái a, lão Lâm, cái này thật sự thỏa, chúc mừng a. Đến lúc đó chớ quên cho chúng ta phát kẹo mừng a. Các bạn hàng xóm thấy được, nhao nhao hâm mộ đối với Lâm Vĩnh Cường nói. Ha ha, cảm tạ, cảm tạ, nhất định nhất định. Lâm Vĩnh Cương dương dương đắc ý hướng các bạn hàng xóm chắp tay, cao hứng không thôi. Mạc Quân bị người thấy được nàng hòa Lâm Mục ở giữa tiểu động tác, lập tức mặt mũi thẹn thùng đỏ bừng, trực tiếp trốn cây rừng sau lưng, không còn dám lưu đầu. Các bạn hàng xóm gặp tiểu cô nương xấu hổ như vậy, lại nhao nhao tán dương nàng xinh đẹp khả ái, nói hảo một trận, lúc này mới cùng Lâm Vĩnh Cương cáo biệt đi. Lâm Vĩnh Cương cười ha hả hướng các bạn hàng xóm vất tay, quay đầu lại khôi phục trở thành một mặt nghiêm túc, đối với Mạc Quân nói, ngượng ngùng a tiểu Mạc, các nàng cũng không ác ý, chính là ưa thích nói đùa. Mạc Quân chính xác thật không tốt ý tứ, bất quá lúc này lại từ cây rừng sau lưng đi tới, nghiêm túc nói, thúc thúc, ngài không cần nói xin lỗi, bởi vì ta đã đáp ứng hòa Lâm Mục thành sáu. Kết hôn. Đối với Mạc Quân tới nói, ưa thích một người có thể cần cân nhắc rất lâu. Nhưng một khi xác định tâm ý, nàng ngược lại so với cái kia ưa thích làm tới làm đi diễn cầu huyết kịch nữ hải tử càng thêm trực tiếp cùng kiên định. Cái gì? Lâm Vĩnh Cương có chút sững sờ, hắn xem cây rừng, Tiểu Mạc nói là sự thật. Cây rừng gật gật đầu, mỉm cười ôm Mạc Quân bả vai, Mạc Quân đang muốn nhấc chân dẫm hắn, cây rừng đã sớm nói, ngươi đánh ta ta cũng không thả tay. Mạc Quân chân rừng tại giữ không trung bên trong, gặp Lâm Vĩnh Cương đang kinh ngạc nhìn mình, nàng vội vàng đem chân thả xuống, túi đầu, bên tai đều đỏ. Tên tặc này chết vô sỉ trình độ đã vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng, nàng thực sự ứng phó không được, chỉ có thể mặc kệ hắn. Thành công áp chế Mạc Quân, cây rừng lúc này mới đắc ý đối với Lâm Vĩnh Cương nói, cha, thật sự, Mạc Quân đã đáp ứng gả cho ta, ta ngày khác liền mua một cái nhẫn kim cương, chính thức hướng Mạc Quân cầu hôn, đến lúc đó ngươi và mẹ đều phải tới chứng kiến a. Lâm Vĩnh Cương xem con trai mình, lại xem Mạc Quân, kích động miệng đều ở đây run rẩy. Ngươi như thế nào không nói sớm? Ai nha? Lâm Vĩnh Cương lấy điện thoại cầm tay ra chuẩn bị đem cái tin tức tốt này nói cho chú Diễm, lập tức nhớ ra cái gì đó, nụ cười trên mặt cấp tốc tiêu thất, thở dài, có chút mất hết cả hứng khoát tay một cái nói, đi, các ngươi đi lên trước à. Cây rừng cảm thấy có chút kỳ quái, không biết lao ba lúc nào trở thành trở mặt đại sư, gọi Lâm Vĩnh Cương đi xa, liền lôi kéo Mạc Quân lên lầu. Tiến vào gia môn, Chu Diễm liền cười ra đón, đem cây rừng đẩy ra, thân thiết dắt Mạc Quân tiến trong phòng khách ngồi xuống. Bắt lấy Mạc Quân một trận trên dưới dò xét, khuôn mặt đều cười lên hoa. Quân quân ngươi có khác không? Có muốn ăn hay không hoa quả? Buổi tối A Di ngươi làm cho ngươi lạnh ăn thỏ cùng khắp nhỏ con, còn có củ sen canh móng heo, cái này rất xuống sữa sáu. Không đúng, nữ nhân ăn rất bổ, thúc thúc của ngươi đi mua kho sườn sườn, ngươi còn muốn ăn cái gì? Cùng A Di nói, ta làm cho ngươi. Chu Diễm nhiệt tình tột đỉnh, nhìn xem Mạc Quân cả mắt đều là yêu thương cùng vui vẻ, Mạc Quân nhìn một chút còn đứng ở cửa cây rừng, thấp giọng nói, cảm tạ A Di, ngươi làm ta đều thích ăn. Ôi cái này miệng thật ngọt, nhà ta Quân Quân lại xinh đẹp lại biết chuyện, so cây rừng mạnh hơn nhiều. Về sau tiểu tử thúi này liền giao cho ngươi, ngươi phải thật tốt quản hắn. Cây rừng bất đắc dĩ nói, mẹ, con trai ngài con dâu có thể lợi hại, cả ngày đều thu thập ta đây. Buổi chiều tại trong tiệm hắn tính toán thảo luận động phòng cùng tu tiên giả nội bộ độ cứng quan hệ lúc liền bị Mạc Quân đánh một trận. Mạc Quân xem Chu Diễm, vội vàng nói, là ngươi lúc nào cũng lớn ta, ta 16. Cây rừng ngươi câm miệng cho ta. Chu Diễm căn bản không tin cây rừng mà nói, ngược lại bắt đầu giáo huấn hắn, ngươi đừng cho là ta không biết, ngươi thường xuyên khi dễ Quân Quân. Về sau ngươi nếu là còn dám làm như vậy, cẩn thận ta đánh gãy chân của ngươi. Cây rừng bó tay rồi, mẹ, ngươi thật đúng là có con dâu cũng không cần con trai. Chu Diễm hừ một tiếng không để ý tới hắn, một lát sau, bỗng nhiên quay đầu, ngươi mới vừa nói cái gì? Nhi, con dâu. Cây rừng gật đầu nói, đúng à, ta hòa Mạc Quân đã thương lượng xong, đợi nàng thẻ căn cước làm được chúng ta liền đi cục dân chính. Chu Diễm cả người ngây người một chút, nhìn về phía Mạc Quân, cẩn thận từng ly từng tí vấn đạo, Quân Quân, đây là sự thực. Mạc Quân gật gật đầu, ân, a di, ta nguyện ý hòa Lâm Mục cùng một chỗ sáu. Cả một đời. Trong phòng khách tiên tĩnh phút chốc. Và ha ha ha ha. Chu Diễm một chút nhảy dựng lên, trong nháy mắt giống như là trẻ 20 tuổi một dạng, trong phòng khách giật nảy mình, còn vỗ tay. Nhi tử ta muốn kết hôn. Ha ha ha. Ta đã nói rồi, nhi tử ta đẹp trai như vậy làm sao có thể tìm không thấy lão bà. Các ngươi xem, lần này liền tìm một thiên tiên một dạng. Cây rừng nhị cô mẹ mỗi ngày nói nàng con dâu bao nhiêu xinh đẹp, ha ha ha. Đúng, ta đi xem hắn đại cô mẹ tiệc sinh nhật là ngày nào, đến lúc đó Quân Quân cùng đi, ta xem ai còn dám cùng ta so con dâu. Chu Diễm một bên cuồng tiếu vừa chạy tiến trong phòng ngủ nhìn lịch treo tường. Mạc Quân ngơ ngác ngồi ở trên ghế salon sững sờ. Cây rừng ngồi vào bên người nàng, mỉm cười nói, mẹ ta chính là như vậy, về sau quen thuộc liền tốt, ngươi yên tâm đi. Về sau cho dù có chuyện gì mẹ ta cũng sẽ không hung ngươi, chỉ có thể mắng ta cùng cha ta. Mạc Quân túi đầu trầm mặc phút chốc, đống nhiên nói, là có thể. Cây rừng sững sờ, cái gì có thể? Mạc Quân vùi đầu càng ngày càng thấp, tiếng như mũi vo ve. Chi Vân sư tỷ trước đó nói cho ta biết, nếu như ta có yêu thích nam nhân, không cần lo lắng hắn là có phải có tu vi, bởi vì chúng ta có thể tự động khống chế sáu. Khống chế cái gì? Cây rừng mơ hồ minh bạch cái gì, kích động vấn đạo. Ngươi đừng hỏi, tóm lại, nếu ngươi không phụ ta, ta tự sẽ vì ngươi sáu, vì ngươi Lâm gia kéo dài hương hỏa. Thật sự. Cây rừng đại hỉ. Cùng phía trước Chu Diễm một dạng nhảy dựng lên, khoa tay múa chân. Quá tốt rồi, ha ha ha. Quá tốt rồi. Chúng ta có thể động phòng 6. Ngông nô. Cây rừng miệng bị Mạc Quân che. Ngươi đừng lớn tiếng như vậy nha. Mạc Quân đỏ mặt, xấu hổ cấp bách mà đem hắn che. Cuối thứ 7, ha ha, Quân Quân, cuối thứ 7 cùng A Di dẫn ngươi đi đại cô mẹ chỗ ăn cơm, ta đem ngươi giới thiệu cho các thân thích. Lúc này Chu Diễm hồng quang đầy mặt mà đi ra, Mạc Quân vội vàng buông tay, còn chừng cây rừng mở dạng, cảnh cáo hắn đừng nhắc lại nữa động phòng chuyện. Lúc này, dưới lầu, Lâm Vĩnh Cương xách theo mấy cái lắp ráp kho món ăn túi. Còn có một túi nước quả, đứng tại đầu bậc thang, trên mặt mang ưu sầu, thì thào nhắc tới, Tiểu Mạc người là coi như không tệ, thế nhưng là cái này không rõ lai lịch sáu. Ta không có thể làm việc thiên tư trái pháp luật a. 182 thứ 180 chương rừng Vĩnh vừa xoắn suýt Lâm Vĩnh Cương làm hơn 30 năm cảnh sát, từ cảnh sát nhân dân làm đến phó sở trưởng. 7, 8 năm trước Hoa Thương vùng này vẫn một mảnh hoang vu, lúc đó toàn bộ Nam Thành vùng mới giải phóng đều ở vào bách phế đại hưng giai đoạn. Hoa Thương thuộc thắng cảnh cộng đồng, cũng chính là Lâm Vĩnh Cương bây giờ làm phó chủ nhiệm cái này cộng đồng, lúc đó tại hành chính thượng đô còn không tồn tại. Khu ủy vì Nam Thành vùng mới giải phóng xây dựng, cố ý đem Hoa Thương vùng này đã đưa vào một cái mới cộng đồng quản lý, liền lấy tên gọi thắng cảnh cộng đồng. Lúc đó tại trong vùng mỗi cái bộ môn bắt lính đi ủng hộ mới cộng đồng công tác, Lâm Vĩnh Cương xung phong nhận việc đi ghi danh. Khi đó Lâm Vĩnh Cương vốn là niên kỷ cũng lớn, sắp lui xuống, nhưng hắn cảm thấy mình còn có thể làm việc nhi, sở dĩ chủ động xin đi thắng cảnh cộng đồng công tác. Nhoáng một cái đã nhiều năm như vậy, Lâm Mộc Hòa Lâm Miêu Miêu hai huynh muội này một công việc, một cái lên đại học, toàn bộ thắng cảnh cộng đồng cũng từ năm đó một mảnh hoang vu đã biến thành hôm nay phồn vinh cảnh thịnh. Bất quá Lâm chủ nhiệm tâm nhưng từ đầu đến cuối vẫn là đem mình làm một cái vinh quang cảnh sát nhân dân. Chỉ cần phát hiện một chút phạm pháp loạn kỷ cương dấu hiệu, hắn là tuyệt không có khả năng bỏ qua. Cho dù khả năng này phạm pháp phần tử là của mình sắp là con dâu phụ cũng giống vậy. Vừa rồi hắn chính là nhớ tới Mạc Quân lối vào không rõ, cho nên mới sẽ một chút từ vui sướng biến thành ưu sầu. Đối với Lâm Vĩnh Cương tới nói, giữ gìn chính nghĩa, giữ gìn trật tự xã hội, vĩnh viễn là đặt tại vị thứ nhất. Mạc Quân mặc dù coi như thế mềm mại vô hại, nhưng nàng không rõ lai lịch từ đầu đến cuối để cho người ta lo lắng. Vạn nhất nàng thật cùng cái gì phần tử ngoài vòng luật pháp có liên lụy đâu. Lâm Vĩnh Cương vừa nghĩ vừa đi ra tiểu khu mua đồ vật. Mặc dù Chu Diễm chỉ làm cho hắn mua kho xương sườn, nhưng hắn vẫn là mua mấy loại kho thái, hơn nữa mua rất nhiều hoa quả. Bất quá xách theo nhiều đồ ăn ngon như vậy tiêu xài đến nhà mình dưới lầu lúc, trên mặt nhưng là mặt buồn rười rượi. Cái này cùng hắn mâu thuẫn tâm tình một dạng. Một phương diện nữa thích Mạc Quân cô nương này, nghĩ nhắm ngay con dâu tốt một chút, một phương diện lại sợ đây là giỏ trúc múc nước, công gia chẳng. Lâm chủ nhiệm tại đầu bậc thang đứng nửa ngày, thở dài, cuối cùng vẫn xách theo cho sắp là con dâu mua một đống lớn đồ vật lên lầu. Tiến vào ra môn, lập tức cảm nhận được trong cả cái nhà hỉ khí dương dương bầu không khí. Chu Diễm một bên xào rau vừa hừ ca, Mạc Quân cũng tại trong phòng bếp hỗ trợ, Cây Rừng thì một người ngồi ở trên ghế salon xem TV, Cây Rừng xem xét nhi tử bộ dạng này liền giận không chỗ phát tiết, đi qua đem TV một quan, chuyện đứng đắn không làm, cả ngày chỉ biết chơi nhi. Cây Rừng không giải thích được nhìn xem hắn, "Cha, ta đều đem con dâu cho ngài mang về, còn có chuyện gì so với cái này sửa chữa trải qua?" "Ngươi?" Lâm Vĩnh Cương chỉ vào hắn, "Cơm nước xong xuôi lại theo ngươi tính sổ sách." Lâm chủ nhiệm nín một cố không rõ hỏa đi vào phòng bếp. Tại Mạc Quân dưới sự hỗ trợ, Chu Diễm rất nhanh liền làm xong đồ ăn, trong đó khắc mèo con vẫn là Mạc Quân động thủ sao? Nàng nói muốn học thêm mấy cái cống thành thái, về sau trong nhà hảo làm cho Cây Rừng ăn. Chu Diễm nghe xong vui mừng không được, thẳng đến người một nhà ngồi lên bàn, miệng của nàng cũng không khép lại, hung hăng mà cho Mạc Quân gắp thức ăn đổ đồ uống. Bữa cơm này người một nhà ăn thật vui vẻ, xong Mạc Quân còn muốn đi rửa chén, bị Chu Diễm ngăn cản, nàng hướng Cây Rừng dương dương cái cằm, "Ngươi tốt nhất cùng ngươi cha nói à, nhường cái này lão ngoan cố xem Quân Quân bản sự." Nàng nói tự nhiên là gọi Mạc Quân biểu diễn một chút khinh công, nhường Lâm Vĩnh Cương tin tưởng nàng thật là xuất từ ẩn thế cổ võ môn phái. Cây Rừng gật gật đầu, đối với Lâm Vĩnh Cương đạo, "Cha, chúng ta đi ra ngoài một chút a." Muốn Mạc Quân biểu diễn, tự nhiên không thể trong nhà, cũng không thể tại chỗ nhiều người. "Đi, vừa vặn chúng ta cũng nói chuyện." Lâm Vĩnh Cương căn bản liền không có nghĩ tới cái gì khinh công các loại, hắn cho là Cây Rừng lại nghĩ ra cái gì đồ vật nghĩ đến lừa gạt hắn. Gặp Mạc Quân cũng muốn đi cùng, Lâm Vĩnh Cương ôn hòa nói với nàng, "Tiểu Mạc, ngươi ngay tại trong nhà bồi bồi a di ngươi a." Hắn cho tới bây giờ không tin qua lão bà cùng nhi tử chết lời nói, chỉ là muốn nhường Lâm Mục Hòa chính mình ra ngoài đàm luận mà thôi. Bất quá đối với Mạc Quân, Lâm Vĩnh Cương vẫn không nỡ nói nặng lời, ngữ khí một mực rất ôn hòa. "Cha, Mạc Quân bất đi như thế nào hướng ngươi chứng minh nàng biết công phu?" Cây Rừng kỳ quái vấn đạo. "Ngươi, các ngươi sáu." Lâm Vĩnh Cương chỉ nhi tử, căm tức hơi vung tay, giận đùng đùng mở cửa đi ra. Hắn chỉ coi là Cây Rừng còn tại đằng kia nhi chết cũng không hối cải, còn nghĩ lừa hắn. Cây Rừng đối với Mạc Quân cười cười, "Cha ta liền tính khí này, không có việc gì, chờ một lúc ngươi tùy tiện biểu diễn một chút là được rồi." Mạc Quân gật gật đầu, hai người hướng Chu Diễm nói một tiếng, liền đi theo ra cửa. Bất quá vừa đi ra ngoài mới phát hiện Lâm Vĩnh Cương đã đi thang máy đi xuống. Cây Rừng bất đắc dĩ nhún nhún vai, tại mẹ ta trước mặt thở mạnh cũng không dám một chút, cũng liền ở trước mặt ta hành. Mạc Quân đột nhiên nghiêng đầu nhìn xem Cây Rừng, biểu lộ có chút kỳ quái. "Làm gì?" Cây Rừng bị nàng chằm chằm đến run rẩy. "Về sau ngươi có phải hay không cũng giống vậy?" Mạc Quân tự tiếu phi tiếu nói. "Ta ngược lại thật ra không muốn cùng cha ta một dạng làm bá lỗ thay, có thể thực lực không cho phép à?" Cây Rừng buông tay. Phốc phốc. Mạc Quân bỗng nhiên nở nụ cười, xinh đẹp như sau cơn mưa trắng hả, để cho người ta thấy không rời mắt nổi con ngươi. Kiến Lâm một ngơ ngác nhìn chính mình, Mạc Quân trong lòng dâng lên một loại cảm giác kỳ quái, vừa xấu hổ hắn như thế vô lại, hoặc như là uống nước chanh một dạng ngọt nào. Nàng tâm tình rất tốt, chơi tâm chợt nổi lên, đối với Cây Rừng đạo, "Ngươi đi xuống đi, ta tới truy các ngươi." Cây Rừng sững sốt một chút, lập tức minh bạch, nhắc nhở, "Ngươi cũng chớ quá khoa trương, tuyệt đối đừng dùng thoáng hiện a." Dặn dò một câu, vừa vặn thang máy tới, Cây Rừng cất bước muốn đi tiến thang máy, đồng nhiên quay người kéo qua Mạc Quân, tại trên mặt hắn hôn một cái, tiếp đó cấp tốc nhảy vào trong thang máy, trên mặt hiện ra dàn kế nụ cười như ý tạc tử. "Đây là đang bên ngoài nha." Mạc Quân vừa thẹn vừa xấu hổ, phải vào tới đánh hắn, cửa thang máy đã đóng lại, Cây Rừng còn tại hô, "Chi Hà ta chờ ngươi a, ngươi nhanh lên đuổi theo a." Mạc Quân tại bên ngoài thang máy xấu hổ dậm chân, Cây Rừng thì tại trong thang máy liếm môi, lẩm bẩm nói, "Ta trước đó không tin nữ nhân có mùi thơm cơ thể, bây giờ tin." Thang máy đến rồi, hắn ra lầu, chỉ thấy tòa nhà này phía trước cách đó không xa vây quanh một đám người, tựa hồ chỉ vào trên một thân cây đang nói gì, Cây Rừng đi qua xem xét, lập tức sợ hết hồn, nhanh chóng hướng trên cây hô, "Cha, ngươi làm gì? Nguy hiểm." Nguyên lai là trong khu cư xá một cái bà nuôi mèo con không biết làm sao chạy đến trên cây đi tới không tới, cái này bà trong nhà giống như chỉ có một mình nàng, tìm không thấy con cái đến giúp đỡ, liền muốn báo cảnh sát. Vừa vặn Lâm Vĩnh Cương đi ngang qua, liền ngăn trở bà, nói dạng này quá lãng phí cảnh lực, hắn giúp bà cứu mèo. Thế là, đã hơn 50 tuổi Lâm chủ nhiệm thế mà bò lên trên cao 6-7 mét đại thụ, tính toán đi cứu kẹt ở trên đỉnh cây mèo con. Bất quá Lâm Vĩnh Cương rõ ràng đánh giá thấp tuổi của mình, leo đến một nửa liền đã không bò nổi. Túi đầu nhìn xuống dưới, cách mặt đất cao hơn 4m, chân nhũn ra bất lực, choáng váng. Lần này cứu mèo không thành, chính mình ngược lại cũng bị vây ở trên cây. 183 thứ 181 chương tuyệt thế nữ hiệp trà, ngươi lợi đừng động, ta lập tức tới cứu ngươi. Cây Rừng gấp, vén tay háo lên đã bắt lấy nhánh cây muốn trèo lên trên. Bên cạnh một người khuyên nhủ, "Tiểu hỏa tử ngươi bình tĩnh một chút, ngươi lên rồi như thế nào đem người cha lấy xuống? Vẫn là mau đánh 119 a. Đúng vậy à, tiểu hòa tử, cha ngươi cái này thể trọng, ngươi đi lên chẳng lẽ đem hắn học thuộc sao? Ngươi con cá nhân cũng không cách nào leo cây a. Vẫn là đánh 120 a. Đánh cái gì 120? Hẳn là đánh 110. Ai nha, các ngươi càng nói càng loạn, không phải là mới vừa nói sao? Loại sự tình này muốn đánh 119, thỉnh nhân viên chữa cháy đến giúp đỡ. Trung quanh nhiệt tâm quần chúng ngươi một câu ta một câu, cũng là nhắc nhở cây rừng. Đây là một gốc cây ngô đồng, cành lá rậm rạp, có 4-5 tầng lầu cao như vậy, cái kia mèo con cũng là tìm đường chết, leo đi lên liền xuống không tới. Lâm chủ nhiệm cũng giống như vậy làm, còn tưởng rằng mình là trước kia làm cảnh sát nhân dân lúc ấy truy tên trộm đều có thể truy ba đầu đường phố. Kết quả vừa bỏ đi lên mới phát hiện mình quả thật đã già. Mà Lâm Vĩnh Cương lúc này dừng lại chỗ tại cây ngô đồng trung bộ, có 3-4 cây nhánh cây liền cùng một chỗ, giống như là một cái tiểu bình đài, nhường hắn có thể đặt chân. Bất quá lấy lao đầu nhi bây giờ bước kia thở hổn hển, sắc mặt trắng bệnh bộ dáng, hiển nhiên là không có khả năng chính mình leo xuống. Cây rừng ngược lại là có lòng tin có thể bò đi lên phía dưới chiếm được, nhưng hắn cũng không biện pháp đem Lâm Vĩnh Cương lấy xuống, án này liền có chút rơi vào tình huống khó xử. Cây rừng lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị gọi 119. Ta đi cứu thúc thúc. Lúc này, một đạo thanh lanh thanh âm dễ nghe tại bên người vang lên. Mạc Quân bất biết lúc nào đứng ở cây rừng bên người. "Hảo, hảo." Cây rừng đại hỉ, lập tức lại có chút lo lắng, dặn dò, "Ngươi thu điểm." Hắn ý tứ là nhường Mạc Quân đừng biểu hiện quá mức dị thường, gây nên sự chú ý của người khác. "Ân, cứu thúc thúc quan trọng." Mạc Quân ngẩng đầu nhìn Lâm Vĩnh Cương, vị này quật cường thúc thúc lúc này vẻ mặt suy sụp mà treo ở trên nhánh cây, tựa hồ không nói nổi một lời nào. "Chị Hà, cảm ơn ngươi." Cây rừng cảm kích nói. "Phụ thân của ngươi tương lai cũng là của ta phụ thân." Mạc Quân bình tĩnh nói một câu, liền đi tới dưới cây. Trung quanh có người nghe được đối thoại của hai người, lại gặp cô nương này giống như thật muốn leo lên cây dáng vẻ, vội vàng nói, "Tiểu cô nương ngươi được hay không a? Quên đi thôi, để cho ngươi bạn trai đánh 119 a. Đừng ngươi đi lên đều bị vây khốn, vậy thì phiền toái." "Đúng a, tiểu hòa tử, khuyên nhủ bạn gái của ngươi a, tiểu cô nương vạn nhất ngã xuống nhưng làm sao bây giờ?" Nhiệt tâm quần chúng nhao nhao mở miệng khuyên bảo, có người còn sâu hơn đến hướng cây rừng quăng tới khinh bị ánh mắt. Một đại nam nhân thế mà nhường như thế nũng nịu tiểu cô nương leo lên cây đi cứu người, chính mình lại tại bên cạnh xem náo nhiệt, đây cũng quá mức phần. Có người nhìn Mạc Quân dung mạo xinh đẹp, nhịn không được ở đâu đây châm ngòi, "Tiểu mỹ nữ, bạn trai ngươi như thế không đau lòng ngươi, nếu không thì hai chúng ta thêm một cái mẹ chặt." Mạc Quân không để ý những người này, nàng ngẩng đầu nhìn một chút trên cây, đối với Lâm Vĩnh Cương nói, "Thúc thúc, ngươi đứng vững một chút, ta lập tức liền lên tới." Lâm Vĩnh Cương thở dốc một hơi, hắn ngoại trừ thể lực tiêu hao hầu như không còn, cơ thể ngược lại không có gì, chẳng qua là cảm thấy có chút mất mặt, nhìn Mạc Quân giống như muốn lên tới, liền vội vàng khoát tay nói, "Tiểu Mạc ngươi đừng đi lên, đến lúc đó ngươi cũng xuống không đi, tiểu tử thối, ngươi còn nhìn cái gì náo nhiệt, mau đánh 119 a." Một câu nói phía sau là hướng cây rừng giống. Hoa. Hắn vừa dứt lời, Mạc Quân nhảy lên một cái, trực tiếp giẫm ở cách mặt đất cao 2 mét trên một nhánh cây. Người vây xem phát ra một tiếng kinh hô, không nghĩ tới cái này nhìn tiểu kiểu nhu nhu nữ sinh lại có thể một chút nhảy cao như vậy. Đang lúc mọi người tiếng kinh hô, Mạc Quân giẫm ở trên nhánh cây, đầu gối hơi hơi bối lượng, lần nữa vọt lên, bất quá lần này giống như nhảy không đủ cao, không thể nhảy đến Lâm Vĩnh Cương bên cạnh dưới nhánh cây, cơ thể liền muốn bắt đầu rơi xuống. A. Mọi người tiếng kinh hô chợt biến lớn, có chút tâm lý tố chất kém đã biến thành tiêu thảm, thậm chí cháy mắt. Một cái tiểu nữ sinh từ 3 tầng lầu độ cao ngã xuống, trang diện này cũng quá thảm thiết ta. Tại mọi người lo lắng không thôi lúc, Mạc Quân bỗng nhiên đưa tay nắm lấy Lâm Vĩnh Cương dưới chân một cái nhánh cây, như cái xà đơn vận động viên một dạng đãng một cái vòng, đi lên đặng thời điểm nhẹ buông tay, cơ thể nhẹ nhàng đi lên, hỏi vững vàng rơi vào Lâm Vĩnh Cương trước mặt trên một nhánh cây. Hoa, thật là lợi hại a. Người phía dưới nhẹ nhàng thở ra, không khỏi nhiệt liệt mà vỗ tay, có người thậm chí lấy ra điện thoại bắt đầu thu hình lại. Cây rừng vội vàng đi qua đối với thu hình lại nhân đạo, ngượng ngùng, lão bà của ta ưa thích điệu thấp, làm phiền ngài đừng ghi chép. Đối phương Kiến Lâm Mục nói như vậy, cũng không tốt lại ghi chép, đành phải để điện thoại di rộng xuống. Mạc Quân không có dừng lại, một đường đạp nhánh cây tung mình lên cây đỉnh, đem nút ở phía trên run lẩy bẩy mèo con để tới. Mèo con dọa đến quá sức, meo meo kêu thẳng hướng Mạc Quân trong ngực chui. Mạc Quân nhẹ nhàng lột mấy lần con mèo nhỏ cổ, sau đó nhảy xuống, dẫm ở Lâm Vĩnh Cương bên cạnh trên nhánh cây. "Tiểu Mạc, ngươi thật sự biết khinh công." Lâm Vĩnh Cương xanh mục kết thiệt nhìn xem Mạc Quân. "Thúc thúc, ngươi không sao chứ?" Mạc Quân vấn đạo. "Không có chuyện gì, có thể ngươi bây giờ cũng không biện pháp đem ta lộng xuống a." Lâm Vĩnh Cương bụng mặt, tại sắp là con dâu trước mặt ném đi đánh người lớn như vậy, nhường hắn cảm thấy rất mất mặt. "Ta có ngài đi xuống đi." Mạc Quân đạp nhánh cây đi đến Lâm Vĩnh Cương trước mặt, quay người đưa lưng về phía hắn, ra hiệu Lâm Vĩnh Cương út sấp trên lưng mình tới. "Như vậy sao được?" Lâm Vĩnh Cương khoát tay lia lịa. "Ta đường đường phía trước đồn công an phó sở trưởng, hiện cộng đồng chủ nhiệm, sao có thể nhường một cái tiểu nữ sinh quổng? Cái này truyền đi ta còn muốn không muốn là người." Lâm chủ nhiệm lúc này còn muốn mặt mũi. "Chi Hà, cha, hai người các ngươi mau xuống đây a." Người càng tới càng nhiều. Cây rừng ở phía dưới hô. Mạc Quân hiểu ý, đối với Lâm Vĩnh Cương nói, "Thúc thúc, ta đã cây rừng chưa về nhà chồng sáu. Thế tử, ngài cũng là của ta phụ thân, nữ nhi con phụ thân vốn là thiên kinh địa nghĩa, còn có, sư môn có nghiêm quy, công phu của ta cùng xuất thân không thể bị người ta biết, ta hôm nay đã là vi phạm môn quy, thỉnh thúc thúc mau chóng theo ta đi xuống đi." Lâm Vĩnh Cương nghe nàng kiểu nói này, cũng không tốt lại chết sĩ diện, vấn đạo, "Ta thật nặng, ngươi thật sự có thể chứ?" Mạc Quân bình tĩnh gật gật đầu. Lâm Vĩnh Cương do dự một chút, rốt cục vẫn là nhường Mạc Quân đem mình đeo lên, bất quá Lâm chủ nhiệm vẫn cảm thấy quá mất mặt, một mực che khuôn mặt, làm đà điểu. Người phía dưới gặp tiểu cô nương này thế mà đem rõ ràng cao hơn nàng lớn Lâm Vĩnh Cương cho đeo lên, lập tức cảm thấy khó có thể tin, con cá nhân như thế nào xuống a? Tiểu cô nương, thực sự không được thì chớ miễn cưỡng. Mạc Quân biểu lộ bình tĩnh, con Lâm Vĩnh Cương giống như không có gì, hướng phía dưới nhảy lên, đạp nhánh cây hơi hơi bắn ra, tiếp tục nhảy xuống. Giống như chuồn chuồn lướt nước giống như, ở trên nhánh cây mấy cái phía dưới vọt, trong chớp mắt liền con Lâm Vĩnh Cương về tới mặt đất. Mạc Quân động tác nước chảy mây trôi, ưu nhã phiêu dật, còn chúng vây xem nhìn như si như say. Thằng đến Mạc Quân đem mèo con giao cho bà, đại gia lúc này mới phản ứng lại, nhao nhao gọi tốt, vì Mạc Quân vỗ tay. Đây là nữ hiệp a, thật lợi hại. Khinh công, nguyên lai chúng ta Hoa Hạ thật sự có khinh công, ta quá kích động. Nữ hiệp như bức. Mạc Quân lúc này cũng có chút ngượng ngùng, lại trốn cây rừng sau lưng, từ khinh công tuyệt thế nữ hiệp biến trở về này cái ngượng ngùng xấu hổ tiểu nữ sinh. Lâm Vĩnh Cương mặt mo đỏ bừng, xấu hổ đối với Mạc Quân đạo: "Cảm ơn ngươi, tiểu Mạc, thúc thúc sai rồi, thúc thúc không nên hoài nghi ngươi, đi, chúng ta về nhà." 184 thứ 182 chương bị lộ ra làm ba người lúc về đến nhà, Chu Diễm còn không có rửa xong bát đĩa, nhìn thấy bọn hắn vào nhà, vừa đi ra phòng bếp một bên tại tạp dề bên trên xoa tay, kỳ quái vấn đạo: "Nhanh như vậy liền làm xong?" Những lời này là đối với Lâm Mục Hòa Mạc Quân vấn đạo. Về phần mình bạn già, Chu Diễm thì căn bản không lý tới. Nữ đế đại nhân đối với cái này lão ngoan cố còn có đoán khí đâu. Lâm Mục Hòa Mạc Quân liếc nhau, lúc này mới đối lão mụ đạo: "Cha đã đồng ý ta hòa Mạc Quân chuyện, vẫn là may mắn mà có Mạc Quân." Tây Dương nói, không khỏi lại dắt Mạc Quân tay. Mạc Quân hai ngày này cũng là bị hắn dắt tay dắt quen thuộc, cũng không có dãy rủa, chỉ là có chút xấu hổ hơi cúi đầu. "Nhanh như vậy, các ngươi đi chỗ nào nói a?" Chu Diễm nhìn đồng hồ, ba người cái này ra ngoài mới không đến 10 phút đâu, phụ cận đây cũng là khu buôn bán, muốn đi vắng vẻ ít người chỗ vừa đi vừa về ít nhất cũng phải nửa giờ. Chu Diễm rất hiếu kỳ, nhi tử cùng nhi tử con dâu đến cùng dùng phương pháp gì nhanh như vậy liền thuyết phục lão Lâm. "Ta tin tưởng các ngươi nói." Lâm Vĩnh Cương đứng ở cửa, thần sắc còn có chút hoảng hốt, tựa hồ còn ở vào khiếp sợ và khó xử bên trong. Chu Diễm nhìn kỹ một chút chồng biểu lộ, lại xem Lâm Mục Hòa Mạc Quân, do dự đạo: "Đây là làm sao? Lớn như vậy mừng sự tình, như thế nào lão Lâm sắc mặt ngươi khó coi như vậy?" Tây Dừng đem sự tình vừa rồi đi qua đối với Chu Diễm nói một lần. "A, lão Lâm ngươi suýt chút nữa từ trên cây ngã xuống." Chu Diễm nghe xong liền gấp, đi qua trên dưới xem xét Lâm Vĩnh Cương, "Không có sao chứ ngươi?" Lâm Vĩnh Cương cố giả bộ bình tĩnh, "Không có việc gì, ta có thể có chuyện gì?" Xác nhận trượng phu không bị thương, Chu Diễm vẻ mặt ân cần biến đổi, chỉ vào Lâm Vĩnh Cương cái mũi mắng: "Ngươi có biết hay không chính mình mấy tuổi? Còn tưởng rằng ngươi trẻ tuổi đâu? Chạy tới leo cây, nếu là té làm sao bây giờ? Ngươi có thể không thể đừng lão tự cho là đúng a?" "Lâm chủ nhiệm, ngài năm nay đều 52, nhớ ngươi làm việc phải động não. Suy nghĩ một chút trong nhà ngươi còn có vợ con đâu." Lâm Vĩnh Cương bị mắng cầu hết lâm đầu, hết lần này tới lần khác Chu Diễm lại mắng hợp tình hợp lý, nhường miệng hắn cũng không trả nổi một câu. Mạc Quân ở bên cạnh nhìn tóc thằng đốc, không nghĩ tới ôn hòa a di mắng thúc thúc tới lại có thể hung ác như thế. Tây Dừng lặng lẽ dùng ngón tay gãi gãi lòng bàn tay của nàng, Mạc Quân nghi ngờ nhìn về phía hắn, Tây Dừng hướng nàng đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Mặc dù không nói chuyện, nhưng Mạc Quân một chút liền hiểu hắn ý tứ, tiến lên lôi kéo Chu Diễm cánh tay đạo: "A di, vừa rồi đạo kia khắc mèo con ta sao không tốt, ngài có thể hay không dạy dạy ta?" "Thật tốt, Quân Quân, chúng ta đi phòng bếp, A di dạy ngươi." Mạc Quân vừa nói, Chu Diễm lập tức trở mặt, nhu hòa cười hòa Mạc Quân cùng đi tiến phòng bếp. Tây Dừng ở phía sau lặng lẽ hướng Mạc Quân dựng lên một cái ngón tay cái, Mạc Quân quay đầu xem hắn, mắt to chớp chớp. "Cha, cái này có thể lại là ngươi con dâu cho ngươi hiểu đây." Tây Dừng cười ha hả đối với Lâm Vĩnh Cương nói: "Đã biết, ngày mai ta liền đi tìm lão Lưu hỏi một chút, như thế nào mới có thể cho tiểu Mạc bổ sung thẻ căn cước." Lâm Vĩnh Cương thần sắc vô cùng nghiêm túc, không biết còn tưởng rằng hắn đang giáo huấn người. Tây Dừng cười hắc hắc: "Cảm tạ cha." Lâm Vĩnh Cương chừng Tây Dừng một mắt: "Chỉ ngươi lanh lợi nhiều, cũng không biết cho ngươi trà chừa chút mặt mũi." "Cha, ta vốn là suy nghĩ tìm một chỗ không người nhường Mạc Quân tùy tiện cho ngươi biểu diễn một chút, ta chỗ nào biết ngài xuống lầu liền đi leo cây, kết quả còn xuống không nổi." Tây Dừng vô tội đạo: "Thằng danh con ngươi còn nói." Lâm chủ nhiệm mặt mo đỏ ửng, thẹn quá hóa giận: "Ta sai rồi cha, ta đi cấp ngài gọt cái hoa quả ép một chút." Tây Dừng nhanh như chớp chạy vào phòng bếp. Trong phòng bếp, Chu Diễm đang dạy Mạc Quân như thế nào xào cống thành người đều thích ăn khắc nhỏ con, bà ba mẹ chồng cười ôn hòa, con dâu nghe nghiêm túc, giống một đôi cảm tình rất tốt mẫu nữ. Tây Dừng đứng ở một bên, mặt chứa ý cười mà nhìn chằm chằm vào Mạc Quân nhìn, khiến cho gò má nàng ửng đỏ, thỉnh thoảng giận trách mà chừng hắn một chút. Một lát sau, Lâm Vĩnh Cương ở bên ngoài hô: "Nước của ta quả đâu?" "Ai đến rồi đến rồi." Tây Dừng trực tiếp cầm một quả táo ra ngoài. Lâm Vĩnh Cương xem xét không vui, không có gọn. Tây Dừng chuyện đương nhiên đạo: "Cái này quả táo mẹ ta tự tay tẩy qua, cha, chẳng lẽ ngài còn hoài nghi ta mẹ tắm không sạch sẽ?" Lâm Vĩnh Cương bó tay rồi, tức giận cầm qua quả táo, hung hăng cắn xuống, gặm chất lỏng văng khắp nơi. Lúc này Tây Dừng điện thoại của vang lên, vừa mới kết nối liền truyền đến Lâm Miêu Miêu cấp hống hống âm thanh: "Ca ngươi mau nhìn trên TikTok, có phải hay không tẩu tử? Còn có ta cha, cái này chuyện lúc nào a?" TikTok. Tây Dừng khẽ nhíu mày, vội vàng cúp điện thoại, mở ra Lâm Miêu Miêu phát tới một cái video kết nối. Đây là một cái cống thành người địa phương tại TikTok bên trên phát video, chính là vừa rồi tại dưới lầu Mạc Quân nhảy lên cây đem Lâm Vĩnh Cương cùng mèo cứu được đi qua. Đầu này video vừa phát lên nửa giờ, nhưng bởi vì cái này TikTok hào vốn là rất nổi danh khí, fan hâm mộ rất nhiều, tăng thêm Mạc Quân tướng mạo cùng thân thủ, rất nhanh liền lựa nhỏ một cái đem. Bây giờ đã có hết mấy vạn nhân like, mấy trăm bình luận. Đây là khinh công sao? Có táp lại đẹp, nữ sinh này quá có khí chất. Nữ hiệp a, quá đẹp. Bây giờ bày chụp liền uy á đô dùng tới. Ta là đang nhìn phim võ hiệp sao? Nữ sinh này là cống thành. Cầu tài liệu cặn kẽ. Trong bình luận phần lớn là đối với Mạc Quân nhan trị cùng khinh công kinh diễm không thôi, không thiếu cống thành người còn rất tha thiết mà hỏi thăm Mạc Quân tin tức. Khinh thường. Tây Dừng nhíu mày. Hắn vừa rồi chính xác ngăn trở mấy cái cầm điện thoại quay video nhân, nhưng khó lòng phòng bị, không nghĩ tới vẫn là bị người vụng trộm đem Mạc Quân ghi lại. Nhi tử thế nào? Lúc này Chu Diễm hòa Mạc Quân cũng từ trong phòng bếp đi ra, Kiến Lâm Mục đứng ở đằng kia thần sắc không đúng lắm, hai người đến gần xem thử, Chu Diễm lập tức kinh hô lên một tiếng. Đây không phải Quân Quân sao? Và thật là để mắt. Chu Diễm đem cây dừng điện thoại di động đập mất, bắt đầu lại từ đầu nhìn vừa tán thưởng Mạc Quân xinh đẹp lại có thể làm, cười miệng toét toét. Còn đưa di động đưa cho Lâm Vĩnh Cương nhìn, lão Lâm ngươi nhìn một chút, đây là Quân Quân vừa mới cứu ngươi video, nhà ta con dâu thật lợi hại. Lâm Vĩnh Cương thì hòa Lâm một dạng nhíu mày, bây giờ tiểu Mạc vẫn là hắc hộ, không có thân phận, bị lộ ra gây bất lợi cho nàng a. Chu Diễm sững sờ, đột nhiên dùng sức vỗ Lâm Vĩnh Cương, vậy ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh chóng cho lão Lưu gọi điện thoại a. A đúng đúng, thừa dịp cái video này còn không có truyền bá ra, chúng ta tranh thủ trước tiên đem tiểu Mạc thân phận làm được, như vậy thì không sợ bị quăng. Lâm Vĩnh Cương phản ứng lại, vốn là dự định ngày mai lại tìm bạn học cũ giúp một tay, Mạc Quân video bị truyền đến trên mạng chuyện này ép hắn chỉ có thể tăng cường đi làm. Uy, lão Lưu, buổi tối có khoảng không sao? Đi ra uống cái trà a, đúng, đem lão Trương cũng gọi lên đi. Lâm Vĩnh Cương đem có thể ở trong chuyện này giúp một tay lão đồng sự đều hẹn đi ra, tiếp đó vội vàng đi ra cửa. Mạc Quân nhìn thấy người một nhà đột nhiên trở nên nghiêm túc, Lâm Vĩnh Cương cũng đi ra, nàng yếu ớt mà hỏi thăm, ta là không phải cho các ngươi thêm phiền phức. Ngươi cứu được lão Lâm, làm sao lại thêm phiền phức đâu? Chu Diễm an ủi nàng nói, không có chuyện gì. Ngược lại thân phận của ngươi vấn đề sớm muộn cũng phải giải quyết, dạng này tốt hơn, chúng ta cũng không kéo lấy. Cây rừng cũng nắm ở đầu vai của nàng, ôn nhu nói, ngươi cứu được người cùng mèo, là ở làm việc tốt, thế giới này người tốt chung quy là có hào báo. Mạc Quân trầm mặt xuống, nàng nhớ tới Kim Đỉnh xả thân ngai thượng, chính mình cứu được đôi mẹ con kia bị vu hãm chuyện. Cây rừng điện thoại di động vang lên, lại là Lâm Miêu Miêu đánh tới, lần này nàng càng kích động, ca, ca. Ngươi mau nhìn trên mạng, có người lại phát đoàn tàu tử cứu người video, ta thấy giống như là ở Nga Mi Sơn A. 185 thứ 183 chương đêm nay chấp nhận một chút đi. Ban đầu ở Kim Đỉnh xả thân ngai thượng, một đôi mẹ con vì chụp ảnh vượt qua rào chắn, đứng tại bên vách núi, suýt chút nữa trượt chân ngã xuống sườn núi. Là Mạc Quân cứu được các nàng, nhưng cái đó được cứu nữ nhân bởi vì sợ bị trượng phu trách cứ, bị cắn ngược lại một cái nói là Mạc Quân đẩy các nàng mới có thể ngã xuống. Mạc Quân liền đem nữ nhân này một lần nữa ném trở về bên bờ vực. Lúc đó Mạc Quân vừa mới xuyên qua đến thế giới hiện đại không có mấy ngày, không dành thế sự, không hiểu nhân tâm, phương thức làm việc cũng so bây giờ kịch liệt rất nhiều. Nàng chỉ là nhớ kỹ sư phó dạy bảo như bị người vong ân phụ nghĩa, liền đem ân nghĩa thu hồi. Cũng may Mạc Quân bản chất thiện lương, cũng không có bởi vì nhất thời xúc động phẫn nộ đem cái kia vong ân phụ nghĩa nữ nhân ném vách núi, chỉ là dọa một chút nàng. Về sau nữ nhân kia mình cũng vượt qua rào chắn, từ bên vách núi về tới khu vực an toàn. Chỉ là không nghĩ tới, chuyện này thế mà bị người ghi lại, còn bị phát đến rồi trên TikTok. Bất quá bởi vì phát video không phải là cái gì đang hot chủ bá, không có gì fan hâm mộ, lúc đó không có gây nên quá lớn phản ứng. Nhưng vừa mới Mạc Quân cứu Lâm Vĩnh Cương cái video kia lửa cháy đến từ phía sau, thần thông quảng đại dân mạng đem đầu này nữ hiệp tại Kim Đỉnh cứu người video cũng đào lên. Cái kia phát Mạc Quân bay cây cứu người video TikTok hào cũng đi theo phát, cái này khiến nữ hiệp ở trên mạng nhiệt độ càng ngày càng cao. Đặc biệt là rất nhiều cống thành người cũng bắt đầu chú ý vị này lại đẹp lại táp nữ hiệp. Tại cống thành bản địa trên diễn đàn, có liên quan nữ hiệp thiếp mời đều bị đỉnh rất nhiều cao. Đến buổi tối hơn 10 giờ, làm Lâm Vĩnh Cương cùng các đồng nghiệp uống trà trở về, trên mạng đã có người nói ra từng tại Lao Thành công viên phụ cận gặp qua nữ hiệp tại diện than bên trên ăn điểm tâm. Trận này đối với Mạc Quân thịt người lùng tìm, phạm vi đã co lại càng ngày càng nhỏ. Như thế nào? Như thế nào? Tôi lão Lâm ngươi ngược lại là mau nói a. Quân Quân chẳng mấy chốc sẽ bị người ở trên mạng lục soát ra, đến lúc đó vạn nhất phát hiện nàng là hắc hộ, vậy thì phiền toái. Lâm Vĩnh Cương mới vừa vào cửa, Chu Diễm liền không kịp chờ đợi tiến lên truy vấn. Ta hỏi lão Lưu cùng lão Trương, bọn hắn nói loại chuyện này không phải là không có tiền lệ, chỉ cần xác nhận tiểu Mạc không có làm qua phạm luật chuyện, cũng không phải từ nhỏ bị lừa bán mất tích tiểu hài, lại tìm một người chứng minh, liền có thể cho nàng xử lý thân phận thủ tục. Lâm Vĩnh Cương mặt nở nụ cười mà trả lời, có thể làm được sắp là con dâu vấn đề thân phận, với hắn mà nói một kiện cao hứng chuyện. Vậy làm sao chứng minh? Chu Diễm vội vàng hỏi, Lâm Mục Hòa Mạc Quân cũng vây lại, vội vàng nhìn xem Lâm Vĩnh Cương. Đầu tiên muốn tại cả nước đánh quải làm trong tư liệu tra một chút, có hay không cùng tiểu Mạc đặc thù tương tự bị quải tiểu hài, cái này cần tiểu Mạc đi rút máu, DNA cùng nhóm máu nhập kho, tiếp nhận kiểm tra, nếu như tiểu Mạc không phải là bị quải nhi đồng, vậy thì dễ làm rồi, còn lại chính là xác nhận nàng trước đó có hay không qua hành động trái luật, cái này ta trực tiếp cho sở trưởng gọi điện thoại, ta có thể làm chứng người sáng mắt, đúng, tiểu Mạc, ngày mai ngươi cùng ta cùng đi đồn công an, đăng ký tài liệu cá nhân, tiếp đó đi bệnh viện rút máu. Lâm Vĩnh Cương ngồi xuống, tiếp nhận Chu Diễm đưa ly trà tới, nhẹ nhàng chứa một cái, chậm rãi nói, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Quân Quân không sợ, ngày mai A Di vừa vặn không có lớp, xin phép nghỉ cùng đi với ngươi. Chu Diễm nuối lỏng một ngụm đại khí, lôi kéo Mạc Quân tay nói, cảm tạ A Di, tạ ơn thúc thúc. Chu Diễm cười ha hả cho Mạc Quân sửa sang lại một cái tóc, còn gọi A Di. Mạc Quân sửng sốt một chút, vô ý thức quay đầu nhìn về phía cây rừng. Nàng nghe không hiểu Chu Diễm ý tứ. Bên cạnh Lâm Vĩnh Cương đạo, hai tử vấn đề thân phận còn không có giải quyết triệt để đâu, ngươi gấp cái gì? Chu Diễm trừng mắt liếc hắn một cái, bất quá cũng không có lại nói cái gì. Gặp sự tình cơ bản có manh mối, bây giờ cũng sắp 11 giờ, ngày mai đi làm Mạc Quân thẻ căn cước đoán chừng nhị lão lại muốn vội vàng một ngày, cây rừng liền đối với phụ mẫu nói, cha mẹ, vậy ta hòa Mạc Quân đi về trước, các ngươi sớm nghỉ ngơi một chút. Chu Diễm nhìn một chút bên ngoài, ngăn lại nói, đã trễ thế như vậy, lao thành khu bên kia chị An cũng không tốt, ngươi và Quân Quân trở về không an toàn, đêm nay ngay tại trong nhà ở a. A Di, không cần, ta có thể bảo hộ cây rừng. Mạc Quân rất ngay thẳng nói. Cây rừng ở bên cạnh lúng túng tằng hắng một cái, "Chi Hà, ngươi có thể không thể chiếu cố một chút nam nhân của ngươi lòng tự trọng?" Chu Diễm đạo, "Như vậy sao được? Vạn nhất các ngươi gặp phải rất nhiều người xấu đâu. Ngay tại trong nhà ở, đúng không lão Lâm?" Nói xong còn không ngừng hướng Lâm Vĩnh Cương ngáy mắt, Lâm chủ nhiệm không hổ là nữ đế đại nhân dưới trướng hộ pháp, lập tức lĩnh hội lãnh đạo tinh thần, nhanh chóng phụ hòa nói, "Đúng vậy à, Tiểu Mạc, ngày mai chúng ta còn muốn cùng đi đồn công an, các ngươi đêm nay trở về ngày mai lại muốn ngồi xe tới, thật phiền toái, nghe ngươi a gì, buổi tối ngay tại trong nhà ở, gian phòng đủ." Mạc Quân có chút do dự, liền thói quen nhìn về phía cây rừng, đem quyền quyết định giao cho hắn. "Cha ta nói đúng, đêm nay trở về sáng sớm ngày mai lại muốn tới, quá khó khăn, Chi Hà, đêm nay chúng ta liền ở nơi đây a." Cây rừng đối với Mạc Quân nói. "Hảo." Mạc Quân kiến Lâm Mục cũng tán thành, liền không nói thêm lời. Ngược lại thúc thúc đều nói gian phòng đủ. Bất quá, Mạc Quân rất nhanh liền phát hiện giống như nơi nào có điểm không thích hợp, Lâm gia bộ phòng này là 3 phòng ngủ 1 phòng khách, vốn là có 3 gian phòng ngủ. Lâm Vĩnh Cương vợ chồng một gian, cây rừng huynh muội tất cả một gian. Bất quá bởi vì hai huynh muội đều rời ra ngoài ở, cây rừng căn phòng liền bị coi là tạm thời phòng chứa đồ, chất thành rất nhiều thứ. Chỉ có Lâm Miêu Miêu căn phòng mới có thể ở người. "Ôi, trách ta vẫn nghĩ trong nhà có 3 cái phòng ngủ, đều quên cây rừng căn phòng bây giờ bày rất nhiều thứ." Làm Mạc Quân phát hiện trong nhà chỉ có 2 gian phòng ngủ lúc, Chu Diễm vô đầu một cái, rất là tự trách nói: "Ta bình thường liền nói ngươi đi, đừng cứ mãi đem những cái kia đồ không cần tồn, bây giờ tốt, làm cho phòng ngủ đều thiếu một cái." Lâm Vĩnh Cương ở bên cạnh nói thầm: "Đúng đúng, đều tại ta, Quân Quân, thật xin lỗi à, là A Di giản lên hồ đồ rồi, nếu không thì đêm nay ngươi liền hòa Lâm Mục 6. Chấp nhận một chút." Chu Diễm cười híp mắt đối với Mạc Quân nói: "Ta 6." Mạc Quân nghe rõ, đây ý là để cho nàng hòa Lâm Mục ngủ một cái trong phòng ngủ. Gặp Mạc Quân khó xử, Chu Diễm đạo: "Như vậy đi, buổi tối ta và lão Lâm ở phòng khách ngả ra đất nghỉ, ngươi hòa Lâm Mục một người một gian phòng." "Không cần, A Di, thúc thúc, ta hòa Lâm Mục ngủ một gian phòng." Mạc Quân vội vàng nói. "Hảo, cái kia A Di cho các ngươi thu thập một chút giường chiếu." Chu Diễm lập tức mặt mày hớn hở, từ trong ngăn tủ lật ra một bộ màu đỏ sẫm trên giường vật dụng, đem Lâm Miêu Miêu phòng ngủ cái chăn cùng chăn mền tất cả đều đổi. Mạc Quân nhìn xem Chu Diễm bận rộn, mặt của nàng có chút hồng. Cây rừng ở bên cạnh xem xét, lập tức cũng cảm thấy có chút lúng túng. Bộ này màu đỏ sẫm trên chăn lại còn thêu một đôi bên đường, nhìn rất là vui mừng, chỉnh cùng người mới vào động phòng một dạng. Gặp Mạc Quân đỏ mặt, Chu Diễm như không có việc gì giải thích nói, "Đây là cây rừng mụ nội nó mấy năm trước tìm người làm, Lâm Mục Hòa Lâm Miêu Miêu một người làm một bộ, nói là cho hai người bọn hắn lúc kết hôn dùng, kết quả vừa để xuống chính là nhiều năm, có chút cũ, Quân Quân ngươi không ngại à?" 186 thứ 184 chương là ngươi còn không có chuẩn bị kỹ càng, nhà ta vốn là có 3 gian phòng ngủ, cha mẹ ta quên ta gian phòng kia chất thành đồ vật, ngươi đừng nghĩ nhiều. 11 hắc khuya, Mạc Quân Hòa Lâm Mục riêng phần mình tắm rửa, ngồi ở Lâm Miêu Miêu phòng ngủ tấm kia màu đỏ sẫm bên giường. Cây rừng đối với Mạc Quân giải thích nói: "Các ngươi đều gạt người." Mạc Quân khe khẽ hừ một tiếng. Nàng vừa rồi một mực u mê ngây thơ, thẳng đến tắm rửa xong đầu não thanh tỉnh điểm, lúc này mới phản ứng lại. A Di cùng thúc thúc đâu có thể nào không biết mình trong nhà là cái gì tình huống, bọn hắn nhất định là cố ý. Mạc Quân cảm thấy lại bị lừa, tức giận trừng cây rừng: "Chẳng thể trách ngươi như thế sẽ gạt người, nguyên lai là từ nhỏ đã đi theo học." Cây rừng vô tội nói: "Cửa này ta chuyện gì? Là ta mẹ bọn họ và tôi ta. Nếu không thì ta bây giờ đem ta mẹ gọi đi vào, ngươi hung hăng mà khiến trách nàng." Cây rừng nói liền muốn đứng dậy. "Ai nha, ngươi đừng đi." Mạc Quân gấp, một cái lôi cây rừng tay. Xuất phát từ bà mẹ chồng một cặp con dâu thiên nhiên huyết mạch áp chế, Mạc Quân căn bản không dám cùng Chu Diễm lên mâu thuẫn gì. "Hảo, nghe lời ngươi." Cây rừng cười hì hì thuận thế ngồi xuống, sát bên Mạc Quân, "Vấn đạo, vậy tối nay chúng ta như thế nào ngủ?" Mạc Quân đem gối đầu cầm lên, phóng tới trên sàn nhà, "Ta ngủ dưới đất." "Như vậy sao được, mẹ ta nếu là biết ta để cho ngươi ngả ra đất nghỉ, cần phải đánh chết ta." Cây rừng lúc này phủ định. "Vậy ngươi ngủ dưới đất, A Di cũng sẽ không mắng ngươi đi." Mạc Quân đem gối đầu ném cho hắn. "Ta ngủ dưới đất mẹ ta cũng phải đánh ta." Cây rừng cười khổ. "Vì cái gì?" Mạc Quân bất giải. "Ngươi suy nghĩ một chút à, mẹ ta đánh bạc mặt mo lừa gạt ngươi, thật vất vả cho ta chế tạo cơ hội tốt như vậy, kết quả ngày thứ hai dậy xem xét, ta thế mà không cùng ngươi ngủ chung, vậy không phải đánh chết ta." Cây rừng chuyện đương nhiên đạo. Mạc Quân không nghĩ tới cái này tặc tử cư nhiên như thử vô sỉ, ở trước mặt nàng liền dám đem lời không biết xấu hổ như vậy nói ra, gò má nàng đỏ bừng, lạnh lùng tốt, "Ngươi như tại thành thân phía trước quá phận, ta ngay bây giờ đánh chết ngươi." Cây rừng im lặng, "Vậy chúng ta không phải đều cái kia qua sao? Vậy không tính toán quá phận." "Ngươi còn nói?" Mạc Quân xấu hổ nhấc chân trực tiếp đem cây rừng đạp đến dưới giường. "Thành thân phía trước, ta sẽ không bao giờ lại cùng ngươi có chút quá phận cử chỉ." Cây rừng ngã ngồi trên sàn nhà, khó có thể tin chỉ vào Mạc Quân, "Mạc Chi Hà, ngươi đừng quá mức." Mạc Quân bất để ý đến hắn, tắt đèn, lên giường, dắt qua chăn mền đem mình hoàn toàn che khuất che ở, liền một sợi tóc cũng không cho cái này tặc tử nhìn. "Chi Hà, Chi Hà." Cây rừng hô nàng nửa ngày, Mạc Quân cũng không trả lời, hắn bất đắc dĩ nói, "Chúng ta chỉ có một chăn giường, ngươi đóng ta nắp cái gì?" Trên giường đỏ chót tuyên ương bị một chút bay lên, rơi xuống cây rừng trên thân, tiếp đó trên giường truyền đến Mạc Quân thanh âm, "Ta không cần chăn mền, cho ngươi." Cây rừng từ trong chăn chui ra ngoài, tham dò hướng trên giường nhìn lại, người mặc đồ ngủ màu trắng Mạc Quân đưa lưng về phía bên nàng nằm ở trên giường. U bạch nguyệt quang từ khe hở của rèm cửa sổ ở giữa rơi vào, chiếu vào Mạc Quân trên thân, chiếu ra một mảnh thanh lanh ôn nhu. Cây rừng ngơ ngác nhìn nửa ngày, đột nhiên thấp giọng nói, "Chi Hà, ngươi cao hứng sao?" Một lát sau, thanh âm thanh thúy vang lên, "Cao hứng?" Dừng một chút, nàng đột nhiên hỏi, "Ngươi nói nhẫn kim cương có phải hay không rất đắt?" Cây rừng đạo, "May mà ta mua một cái vậy, cũng liền 1-2 vạn." Mạc Quân đạo, "Ta không muốn giới chỉ, cũng không cần cầu hôn." Cây rừng kinh ngạc nói, vì cái gì? Mạc Quân nhìn ngoài cửa sổ nguyệt quang, nói khẽ, quá mắc. Tựa hồ sợ cây rừng suy nghĩ nhiều, nàng lại bổ sung, ta cùng với cô gái tầm thường khác biệt, ta không quan tâm tiền tài cùng hưởng lạc, chỉ cần ngươi ta bất tương phụ là được rồi. Cây rừng trầm mặc phút chốc, bỗng nhiên đứng lên, lên giường. Tặc tử ngươi sáu. Mạc Quân đang muốn xoay người lại, lại phát hiện cây rừng đã đem màu đỏ sẫm uyên ương mền ở mình và trên người hắn. Cây rừng đạo, ta bảo đảm trước khi kết hôn sẽ lại không đối với ngươi làm quá phận chuyện, đêm nay cũng giống vậy, ngươi tin tưởng ta sao? Mạc Quân lúc này mới phát hiện hai người mặc dù ngủ chung ở trên giường lớn, che kín cùng một giường hỉ bị, nhưng giữa hai người còn cách một đoạn, hắn thật không có làm ra bất luận cái gì quá phận cử chỉ. Ta sáu, tin ngươi. Mạc Quân gương mặt hơi bỏng, lặng lẽ dịch chuyển về phía trước chuyển, cùng hắn lại kéo ra một khoảng cách, hai tay ôm đầu vai, trong lòng khẩn trương, như cái nhu nhược phổ thông nữ sinh. Ngủ đi, ngủ ngon. Cây rừng mỉm cười nói. Ân, ngủ ngon. Mạc Quân đáp lại một tiếng, khẩn trương chờ đợi một lúc, sau lưng thế mà không có mảy may động tĩnh. Nàng có linh khí tu vi tại người, vốn cũng không dùng quá nhiều giấc ngủ, bình thường ở nhà cũng là nghỉ ngơi một hồi, nhiều thời gian hơn cũng là đang ngồi. Bây giờ bỗng nhiên cùng hắn cùng ngủ một cái giường, lập tức cảm thấy toàn thân nóng lên, cả người đều rất khó chịu, tâm cũng không yên lặng được, chớ đừng nhắc tới ngồi. Chẳng lẽ cùng hắn thành thân về sau, mỗi đêm đều sẽ như thế? Mạc Quân không khỏi vì đó suy nghĩ, cắn môi, lặng lẽ nghiêng người sang, quay đầu nhìn hắn. Phút chốc, Mạc Quân thân thể cứng đờ. Cái này tặc tử căn bản không ngủ, liền mở to một đôi đáng giận con mắt đang ngó chừng nàng, trên mặt còn mang theo một tia phiền lòng ý cười. Ngươi như thế nào không ngủ? Cây rừng còn tại đằng kia như cười, vậy ngươi vì cái gì cũng không ngủ? Ta vốn cũng không dùng ngủ. Mạc Quân đạo, ta cũng không cần ngủ a. Cây rừng khoảng cách gần nhìn xem mặt của nàng, cười hắc hắc nói. Trương này khuôn mặt dễ nhìn biểu lộ thay đổi, hắn vội vàng nói, ta là nói đêm nay tinh thần tốt, có chút ngủ không được. Mạc Quân lạnh lùng thốt, ngủ trên giường không được, liền đi trên mặt đất ngủ. Ta đột nhiên vây lại. Cây rừng đánh một cái ngáp, nhắm mắt lại. Bất quá hắn mắt lại lặng lẽ mở ra một đường nhỏ, ở đâu đây nhìn lén mặc đồ ngủ nữ kiếm tiên. Mạc Quân tự nhiên phát hiện người này tiểu động tác, bất quá cũng không có chọc thủng hắn, cùng hắn mặt đối mặt nằm nghiêng lấy, cũng nhắm mắt lại. Nhu Hòa mang theo khẩn cầu địa đạo, chúng ta ngủ đi, có hay không hảo? Hắc ám lại ấm áp trong phòng ngủ, vang lên cây rừng đồng dạng thanh âm Nhu Hòa, hảo 12. Ngày thứ 2, sáng sớm. Cây rừng mang nói không chừng đã hòa Mạc Quân ôm nhau chờ mong tỉnh lại, mở mắt xem xét, trên giường đã chỉ có một mình hắn. Ai, ta đây xem như không bằng cầm thú sao? Cây rừng lẩm bẩm một câu, rời giường đi ra phòng ngủ, vừa hay nhìn thấy Mạc Quân bưng một bàn bánh quẩy từ trong phòng bếp đi tới. Chi Hà, ngươi sớm như vậy đi mua ngay bữa ăn sáng? Dương Mục vấn đạo. Cái gì mua? Đây là Quân Quân tự tay nổ. Chu Diễm đi theo từ trong phòng bếp đi tới. Ngươi chừng nào thì đều học xong chiên bánh tiêu? Cây rừng kinh ngạc nhìn về phía Mạc Quân. Mạc Quân không có trả lời, đem đĩa thả xuống, các ngươi ăn trước, trong nồi còn có. Nói xong lại đi vào phòng bếp. Chu Diễm đi đến cây rừng trước mặt, vỗ vỗ con của mình, đối với hắn cảm thán nói, ta còn lo lắng Quân Quân quá đơn thuần, còn không có chuẩn bị kỹ càng làm người như thế nào thế tử, hiện tại xem ra, là ngươi chưa chuẩn bị xong làm người như thế nào trượng phu a. 187 thứ 185 chương lần này người trốn không thoát buổi sáng hôm nay Chu Diễm hơn 6 h liền lên, suy nghĩ vạn nhất tối hôm qua nhi tử cùng sắp là con dâu vận động quá mệt mỏi, liền cần thật tốt bồi bổ. Kết quả nàng cùng tới mới phát hiện, nhân gia Mạc Quân đã sớm rửa mặt xong tất, cũng tại trong phòng bếp chuẩn bị làm điểm tâm. Lâm gia trong phòng bếp nguyên liệu nấu ăn nguyên liệu tương đối đầy đủ, bột mì cái gì đều có, làm Chu Diễm đi vào phòng bếp lúc, liền nhìn thấy Mạc Quân đang tại xoa mì vắt. Mạc Quân muốn cho người một nhà làm bánh quẩy. Nàng Hòa Lâm một tại Xuân Hoa huyện cửa bữa sáng một con đường lúc ăn cơm, trừ ăn ra mặt, cũng thường xuyên chiếu cố quẩy bánh tiêu. Mạc Quân liền lặng lẽ lưu ý lao bản cách làm, tiếp đó lại tại TV cùng trên internet học tập một chút, cơ bản liền sẽ làm. Chu Diễm vốn muốn cho Mạc Quân nghỉ ngơi, tự mình tới làm, bất quá nàng rất nhanh phát hiện, Mạc Quân thủ pháp thành thạo, nổ ra tới bánh quẩy so bên ngoài mua còn kim hoàng súc giòn. Thế là chuẩn bà ba mẹ chồng liền ngượng ngùng đeo xấu, liền dứt khoát cho Mạc Quân đánh lên ra tay. Quân Quân, tối hôm qua ngươi Hòa Lâm 16, nghỉ ngơi vẫn tốt chứ? Chu Diễm một bên làm việc, một bên lơ đãng vấn đạo. Hảo, rất tốt. Mạc Quân trong tay động tác ngừng một lát, thấp giọng trả lời. Chu Diễm cẩn thận quan sát một chút Mạc Quân gương mặt, tựa hồ muốn từ trên mặt của nàng nhìn ra thiếu nữ cùng thiếu phụ khác nhau. Mạc Quân bị nàng nhìn ngượng ngùng, không thể làm gì khác hơn là cúi đầu làm việc. Là như thế nào hả pháp? Chu Diễm nhìn hồi lâu, cũng nhìn ra một như thế về sau, nhịn không được lại hỏi, "Tỷ Như, hai người tối hôm qua mấy điểm ngủ?" Mạc Quân trả lời, "11 h đi ngủ." "A năm." Chu Diễm có hơi thất vọng mà ồ một tiếng, thấp giọng cô, "Tiểu tử thúi này, thật vô dụng. Chờ một lúc nhìn ta đánh không chết nàng." Mạc Quân nhĩ lực tự nhiên nghe được, nàng không khỏi nghĩ tới tối hôm qua cây rừng mà nói, không hổ là mẫu tử. Hắn thế mà đoán chúng hoàn toàn A-Z phản ứng, nhịn không được phốc phốc một chút bật cười. Gặp Chu Diễm mặt chứa ý cười mà nhìn xem nàng, Mạc Quân thấp giọng nói, A-Z, ta Hòa Lâm Mục nói xong rồi, sau khi kết hôn mới có thể sáu. Hắn rất tôn trọng ta rất vui vẻ. Chu Diễm sững sốt một lát, mỉm cười gật đầu, hảo, ngươi là cô nương tốt, là A-Z gấp rồi, A-Z xin lỗi ngươi. A-Z, ngươi không cần nói xin lỗi. Mạc Quân vội vàng nói, đi, dầu cay, nhanh vào nồi a. Chu Diễm cười đưa tay cho nàng lau trên gương mặt dính lấy một điểm bột mì. Nha, đúng a. Chậm một chút. Đừng để dầu sấy lấy tay. Hai nữ nhân tại trong phòng bếp bận rộn nửa ngày, nhanh lúc 7 giờ rưỡi, Lâm Mục Hòa Lâm Vĩnh Cương hai cha con mới phân biệt từ trong phòng ngủ đi ra. Hai cha con cái đánh cùng tiểu ngáp đi đến phòng khách, vừa vặn Mạc Quân bưng một bàn nổ tốt bánh quẩy đi ra. Cây rừng rõ ràng không nghĩ tới Mạc Quân thế mà sớm như vậy liền dậy làm điểm tâm, hơn nữa còn là trên bánh tiêu. Chờ Chu Diễm đi ra đối với hắn nói câu kia, kỳ thực là ngươi chưa chuẩn bị xong làm người trượng phu sau đó, cây rừng sững sờ nửa ngày, cười khổ nói, mẹ, ta vốn là chuẩn bị kỹ càng làm Mạc Quân bạn trai, không nghĩ tới trực tiếp liền vượt qua đến kết hôn, ngài cũng phải cho ta chút thời gian a. Chu Diễm dùng sức đánh hắn một chút, chết tiểu tử. Còn ba hoa, hiện tại xã hội này có thể để ngươi nhặt được quân quân tốt như vậy nữ hài nhi, thật là ngươi Lâm gia tổ tông phù hộ đâu. Không đúng, còn có ta Chu gia tổ tông cũng ra lực. Lần sau đi tảo mộ nhớ kỹ cho ngươi ngoại tổ mẫu nhiều dập đầu mấy cái. Cây rừng vội vàng đáp ứng, nhanh chóng trốn vào phòng bếp, gặp Mạc Quân đang túi đầu nghiêm túc chiên bánh tiêu. Nữ hài mặc một mạc tê lo lắng cùng quần jean, thân trên buộc lên tập dề, một tay cầm đũa, một tay đem cắt gọn xoa dáng dấp mì sợi đoàn bốc lên tới bỏ vào trong chảo dầu. Theo âm thanh xì xì xì, màu trắng dài mảnh mì vắt bốc lên bọn, rất nhanh dài ra biến lớn, đã biến thành màu vàng kim bánh quẩy. Cây rừng đi đến Mạc Quân bên cạnh, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, chi hà ngươi học hành gì sẽ chiên bánh tiêu, còn nổ tốt như vậy. Mạc Quân ngẩng đầu liếc nhìn hắn một cái, tùy tiện học, ngươi nhanh đi đánh răng rửa mặt nha. A, hảo. Cây rừng quay người đi hai bước, lại đi về tới, đột nhiên tại gò má của nàng hôn lên một chút. Mạc Quân sợ hết hồn, suýt chút nữa đem trong tay mì vắt ném tới trên mặt hắn. Cây rừng một thân tức đi, cấp tốc chạy ra phòng bếp, còn quay đầu cười hì hì nói, điều này đại biểu buổi sáng tốt lành, là một loại ân cần thăm hỏi, không tính quá phận a. Nói xong liền như một làn khói chạy. Mạc Quân tức giận nhìn xem ra hỏa này chạy mất, gì chú đều ở đây, lại không tốt đuổi theo chừng trị hắn, đành phải nhẹ nhàng đạp xuống chân, cho hắn ghi nhớ tối về lại nói. Hơn 8 giờ sáng, người một nhà ăn điểm tâm xong, liền đi ra cửa đồn công an. Cây rừng người một nhà từ lão thành đem đến Nam thành vùng mới giải phóng về sau, hộ khẩu cũng đi theo rời đến Hoa Thương Trô ở Thịnh Cảnh cộng đồng, về Thịnh Cảnh đường phố đồn công an cai quản. Mạc Quân chẳng mấy chốc sẽ đến Lâm gia tới, nàng hộ khẩu tự nhiên cũng muốn đưa về đến Lâm gia, cho nên nàng thẻ căn cước liền tới Thịnh Cảnh đường phố đồn công an làm. Lâm Vĩnh Cương phía trước đã cùng trong sở đồng sự đã hảo liễu gọi, đi vào về sau không có gì trì hoãn, rất nhanh liền làm xong tương quan thủ tục, cũng từ Lâm Vĩnh Cương tại người chứng minh trong tài liệu ký tên. Còn dư lại chính là cầm đồn công an mở văn kiện đi bệnh viện rút máu, làm DNA cùng nhóm máu nhập kho là được rồi. Trong lúc đó còn có một cái khúc nhạc dạo ngắn, làm Mạc Quân đi vào đồn công an, lập tức liền bị mấy cái trẻ tuổi cảnh sát nhân dân nhận ra được. Nữ hiệp, từ tối hôm qua cho tới hôm nay buổi sáng, nữ hiệp tại Kim Đỉnh cùng Cống Thành cứu người hai đoạn video càng phát hỏa chút. Cống Thành là một cái địa phương nhỏ, phàm là có chút nổi danh chuyện một đêm liền đầy đủ chuyện mọi người đều biết. Bây giờ Mạc Quân tại Cống Thành cơ bản có thể coi là một minh tinh, bị mấy cái kia trẻ tuổi cảnh sát nhân dân một nhận ra, những người khác cũng nhao nhao vây quanh. Vừa nghe nói Mạc Quân lại là lão phó sở trưởng sắp là con dâu, lập tức nhao nhao giơ ngón tay cái lên, khen lên cây rừng. Nói cái gì hổ phụ vô khuyết tử, Lâm gia cả nhà anh hiệp, liền cưới một con dâu cũng là cứu người anh hùng các loại. Có tính cách sống động thậm chí còn nghĩ hòa Mạc Quân chụp ảnh chung, phát cái vòng bằng hữu khoe khoang một chút. Có cứu người nữ hiệp tầng này quan hoàn, Mạc Quân thân phận làm càng thêm thuận lợi. Liên sở trưởng cũng chuyên môn gọi điện thoại cho phụ trách rút máu khu bệnh viện liên lạc, mời các nàng hỗ trợ mau sớm giúp Mạc Quân đem nhóm máu cùng DNA nhập kho chuyện cho làm rồi. Đi bệnh viện rút máu cùng kiểm tra cũng đồng dạng thuận lợi, cây rừng nguyên bản còn lo lắng kim tiêm có thể hay không có cách nào vào Mạc Quân làn da, hoặc Mạc Quân huyết là lục sắc màu vàng cái gì. Bất quá rút máu quá trình rất thông thuận, kim tiêm một chút liền đâm vào Mạc Quân làn da, về sau Mạc Quân lặng lẽ nói cho cây rừng, nàng là có thể khống chế mình cơ thể độ cứng. Rút ra huyết cũng rất bình thường, một chắc nhóm máu là O hình. Cầm bệnh viện ghi mục chứng minh trở lại đồn công an, Mạc Quân thông tin cá nhân cuối cùng tiến nhập công dân kho số liệu. Cứ như vậy, Mạc Quân cuối cùng không còn là hắc hộ, mà là một cái đường đường chính chính hoa hạ công dân. Bất quá thẻ căn cước còn muốn một tuần sau mới có thể cầm tới, cái này khiến nguyên bản định lập tức liền đi cục dân chính cây rừng đành phải kiên nhẫn lại đợi thêm một tuần. Đến nỗi ngày sinh, cây rừng cho Mạc Quân báo là 20 tuổi, sinh nhật nhưng là năm 12 hảo, hắn hòa Mạc Quân tại Kim Đỉnh lần thứ nhất gặp nhau ngày đó. Ra đồn công an, cây rừng dắt Mạc Quân tay, mỉm cười nói, "Chi Hà, ngươi đã hoàn toàn tiến vào thế giới của ta, lần này, ngươi cũng lại trốn không thoát." 188 thứ 186 chương nữ hiệp phát hỏa một khối đá lớn cuối cùng rơi xuống đất, "Nhi tử, Quân Quân, giữa trưa chúng ta đi ăn một bữa tốt chúc mừng một chút. Cho sắp là con dâu giải quyết là tối trọng yếu vấn đề thân phận, Chu Diễm thật cao hứng." "A Di, cửa hàng thú cưng hai ngày này còn rất nhiều sự tình phải bận rộn, ta muốn đi về trước xem." Mạc Quân do dự một chút, nhỏ giọng nói, "Hảo, hảo, kia buổi tối hai người các ngươi về lại nhà ăn cơm đi." Chu Diễm không hề không vui, ngược lại càng xem Mạc Quân càng thích, con dâu một lòng vì chuyện của con nghiệp, đây là hiền lành a. "Mẹ, buổi tối có thể cũng muốn vội vàng, chúng ta ngày khác về lại nhà a." Cây rừng hôm nay còn hẹn công ty quảng cáo nhân nhìn cửa hàng thú cưng tranh tuyên truyền, chính là cho lúc trước Mạc Quân vô cái kia vài tấm hình, nhường công ty quảng cáo thiết kế thành biển báo. Bây giờ như là đã đem lão bà đuổi tới tay, liền phải chuyên tâm sự nghiệp. "Đi, đứa con trai kia, ngươi qua đây." Chu Diễm lôi kéo cây rừng đi tới một bên, từ trong bọc móc ra một trương ngân đi tạm tắt cho hắn. "Mẹ, ngươi làm cái gì vậy?" Cây rừng không có nhận. "Ngươi sửa chữa cửa hàng thú cưng cũng không nói một tiếng, trong nhà cũng không phải không có tiền cho ngươi, cầm lấy đi, không đủ lại theo mẹ nói." Chu Diễm trách cứ đạo. "Mẹ, ta đều lớn như vậy, chỗ nào còn có thể lại dùng tiền của các ngươi, lại nói chúng ta cũng không phải cái gì phú hảo, ngươi và cha lưu tiền còn muốn giữ lại dưỡng lao đâu." Cây rừng hay là không tiếp. "Chúng ta không có tiền ngươi liền có thể cho chúng ta dưỡng lao?" Chu Diễm con mắt tử nhất trừng. "Ai nha mẹ, ngươi biết ta không phải là ý tứ này, bây giờ cửa hàng thú cưng trang trí chuẩn bị xong, chờ vừa mở nghiệp liền có thể bắt đầu kiếm tiền." Cây rừng hai tay ôm ngực, chết sống không tiếp lão mụ trong tay tạm. "Ngươi cái kia cửa hàng thú cưng, có thể kiếm tiền bao nhiêu tiền? Ngươi đem thẻ này cầm, trước tiên lấy một bộ phận đi ra đem ngươi muội tiền lại cho nàng, đừng một cái tiệm nát tử đem các ngươi hai huynh muội tiền đều bỏ vào." Chu Diễm niệm niệm lại nhải mà đi bắt cây rừng tay. "Mẹ, nhiều nhất nửa năm, cửa hàng thú cưng nhất định có thể kiếm tiền." cây rừng vội vàng hướng lão mụ cam đoan. Tại hắn dự đoán bên trong, cửa hàng thú cưng bắt đầu 1-2 tháng đại khái sinh ý sẽ không quá tốt, chờ đem khách hàng cùng danh tiếng chậm rãi tích lũy đứng lên, chịu nửa năm, hẳn là có thể chậm chậm bắt đầu kiếm tiền. Hắn có thể nhiều tiếp một chút chụp hình sống, miễn cưỡng có thể bù đắp cửa hàng thú cưng tiền kỳ thiếu hụt. Đến nỗi Lâm Miêu Miêu cho hắn tiền, kỳ thực hắn căn bản là không có động đậy. Chỉ là không biết lão mụ từ nơi nào biết chuyện này, thế mà cũng muốn lấy tiền cho hắn. Ngươi hãy nằm mơ a, ngươi cái kia tiệm nát tử, nếu là thực sự không được, ngươi liền sớm một chút bàn ra ngoài, giảm bất thiệt hại biết hay không? Chu Diễm Kiến nhi tử như thế nào cũng không tiếp, không khỏi tức giận đưa tay đâm hắn. Tây Dừng cười hắc hắc, cũng không tránh né, tùy ý nàng chút giận. Lão mụ chính là cái này tính khí, nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, ngoài miệng mắng chửi người lợi hại, nhưng việc làm không có một kiện là lạnh lòng người. Cáo biệt phụ mẫu, Lâm Mục Hòa Mạc Quân ngồi xe trở về cửa hàng thú cưng. Tây Dừng, a di đối với ngươi thật tốt. Trên đường, Mạc Quân bỗng nhiên rất hâm mộ mà đối với Tây Dừng nói, nàng sống hơn 2000 tuổi, nhưng lại chưa bao giờ cảm thụ qua tình thương của mẹ ấm áp. Ngươi không cần hâm mộ ta, bây giờ mẹ ta chính là ngươi mụ mụ, hơn nữa mẹ ta đối với ngươi khẳng định so với đối với ta còn tốt, về sau chỉ cần ta hâm mộ phần của ngươi. Tây Dừng mỉm cười nói, ngươi còn nói loại lời này. Trên xe buýt không ít người, Mạc Quân có chút ngượng ngùng. Lúc này, bên cạnh một đứa bé bỗng nhiên chỉ vào Mạc Quân, đối với nàng mẫu thân nói, mụ mụ, ngươi xem, nữ hiệp tỷ tỷ. Nữ nhân quay đầu nhìn về phía Mạc Quân, lập tức sững sờ, vô ý thức lấy điện thoại cầm tay ra, nhìn một chút, kinh ngạc hô một tiếng, thật là nữ hiệp. Thanh âm của nàng không nhỏ, người chung quanh đều nhìn lại, rất nhiều người nhận ra Mạc Quân chính là cái kia dùng khinh công cứu người nữ hiệp, nhao nhao lấy điện thoại di động ra đối với nàng chụp ảnh, còn có thậm chí chạy tới muốn ký tên. Liền cây rừng đều bị lấn qua một bên. Cũng may Mạc Quân bây giờ không có như vậy xa sợ, đối mặt nhiệt tình mọi người, miễn cưỡng còn có thể ứng phó. Cây rừng tò mò đối với người bên cạnh vấn đạo, anh em, nữ hiệp bây giờ như thế hòa sao? Người kia kích động nói, đó là đương nhiên. Người đi xem TikTok, nhỏ nhoi cái gì, khắp nơi đều có thể nhìn đến nữ hiệp video, chậc chậc chậc, không nghĩ tới chúng ta cống thành cũng xuất ra một cái danh nhân rồi. Trước mặt hắn có một đeo mắt kiếm công phục, cái gì danh nhân, không phải liền là Vong Hồng sao? Người kia lập tức đạo, nhân gia cứu được người, có thể cùng Vong Hồng giống nhau sao? Hơn nữa những cái kia Vong Hồng nào có nàng xinh đẹp. Gã đeo kính nhìn một chút Mạc Quân, há há mồm, nhưng nhất thời lại không cách nào phản bác. Mắt thấy trên xe buýt liền muốn biến thành một hồi lễ ra mắt fan, chờ xe tử nhất đến trạm, cây rừng quả quyết lôi kéo Mạc Quân xuống xe. Còn không có thở một ngụm, điện thoại lại vang lên, là nhà kia thiết kế tranh tuyên truyền công ty quảng cáo đánh tới. "Lão bản, một đơn này ta không thu ngươi tiền, ngươi có thể không thể để cho ta dùng một chút ảnh chụp?" "Dùng cái gì ảnh chụp?" Cây rừng nghi ngờ vấn đạo. "Là như vậy lão bản, ta muốn dùng bạn gái của ngươi ảnh chụp cho chúng ta công ty cũng làm một chương tuyên truyền áp phích, ngươi một đơn này chúng ta liền cho ngươi miễn phí làm, ngươi xem như thế nào?" Đối phương dùng giọng thương lượng đạo. Tây Dừng lần này đã hiểu, hơn phân nửa quảng cáo này lão bản của công ty cũng từ trên mạng thấy được Mạc Quân video, biết nàng phát hỏa, thế là liền nghĩ dùng Mạc Quân ảnh chụp đưa cho hắn công ty quảng cáo làm tuyên truyền. Tây Dừng lập tức liền cự tuyệt, hơn nữa yêu cầu đối phương lập tức đem thiết kế xong tranh tuyên truyền mang tới, còn muốn cam đoan đem Mạc Quân ảnh chụp đều thủ tiêu. Những hình kia đều thật bình thường, ngược lại là không có vấn đề gì, chỉ là Tây Dừng không muốn người khác dùng Mạc Quân ảnh chụp đi tuyên truyền, cái này cũng là xâm phạm công dân chân dung quyền. Bây giờ Mạc Quân thế nhưng là đường đường chính chính công dân, có thể hưởng thụ đủ loại quyền lực. Đối phương cũng không biện pháp, đành phải đáp ứng. Làm Lâm Mục Hòa Mạc Quân trở lại cửa hàng thú cưng lúc, lại phát hiện cửa ra vào đã vây quanh không ít người. Những người này vừa nhìn thấy Mạc Quân, lập tức nhiệt tình vây lại, hỏi thăm nàng là không phải thật là nhà này cửa hàng thú cưng lao bản nương. Tây Dừng hỏi một chút mới biết được, nguyên lai Mạc Quân phát hỏa sau đó, có người nói ra từng tại lao thành công viên cửa sau cái gian phòng kia cửa hàng thú cưng bên trong thấy qua nàng. Hơn nữa, nữ hiệp cùng lão bản quan hệ tựa hồ rất thân mật dáng vẻ. Thế là nhiệt tình nữ hiệp fan hâm mộ nhóm liền chạy tới chứng thực. Tây Dừng vui vẻ, xem bị đám người vây Mạc Quân, gặp nàng gật gật đầu. Tây Dừng liền lớn tiếng đối mọi người nói không sai, nàng chính là chỗ này cửa tiệm lao bản nương. Nhưng là mời mọi người lý giải một chút, không muốn cản đến đi qua người qua đường, cũng không cần hù đến tiểu điếm khách nhân. Những thứ này fan hâm mộ nhóm đáp ứng lập tức, thậm chí tại cây rừng mở ra cửa tiệm phía sau, nhao nhao biểu thị vì ủng hộ nữ hiệp cứu người hành động vĩ đại, bọn hắn nguyện ý tại cửa hàng thú cưng bên trong tiêu phí. Thế là, cửa hàng thú cưng bên trong ngoại trừ heo heo trở ra tiểu động vật, tất cả đều bị người mua đi, còn có đủ loại sủng vật vật dụng, cơ hồ đều bị mua hết. Mạc Quân cảm thấy nhớ heo heo, liền đem nó lưu lại. Cứ như vậy, trang bị mới sửa thủy lục cửa hàng thú cưng còn không có chính thức khai trương, trong tiệm sủng vật cùng hàng hóa cũng đã tuyên cáo bán sạch. Đưa đi nhiệt tình những khách chú ý, Tây Dừng kích động ngồi xuống, cầm máy kế toán bắt đầu gõ lên tới. Mạc Quân cũng đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ ngồi tại hắn bên cạnh, như cái tham tiền tựa như mong đợi nhìn xem máy kế toán lên con số. Chúng ta đã kiếm bao nhiêu tiền nha? 189 thứ 187 chương kết hôn về sau đi lữ hành A trang trí 3 vạn 2, nhập hàng 1 vạn 1, chiêu bài thiết kế lắp đặt 12006. Tây Dừng lấy ra ký sổ bản, một bên niệm một bên hướng về máy kế toán bên trên gõ. Mạc Quân thì tràn ngập mong đợi nhìn xem máy kế toán bên trên không ngừng biến hóa con số. Tại cây rừng gõ xong chi phí, bắt đầu tính toán hôm nay thu vào lúc, Mạc Quân càng góp càng gần, không tự chủ hai tay móc vào cây rừng cánh tay, cái cầm chống đỡ tại hắn đầu vai say sưa ngon lành mà nhìn xem hắn tiếp tục gõ máy kế toán. Cây rừng cũng tụ tinh hội thần tính toán, nhất thời không có chú ý tới Mạc Quân động tác. Nho nhỏ cửa hàng thú cưng bên trong, một nam một nữ như là một đôi tham tiền tiểu phu thê, hai cặp mắt không hề nháy một cái mà nhìn chằm chằm vào máy kế toán. Cuối cùng, cây rừng gõ xong cái cuối cùng con số, một nhân khóa, máy kế toán trên màn hình lập tức xuất hiện một nhóm số 28765. Mạc Quân sững sờ, lập tức thất vọng chu miệng lên, làm sao vẫn thua thiệt nha. Cây rừng nghiêng đầu nhìn một cái, lúc này mới phát hiện Mạc Quân đang gắt gao mà đẩy chính mình, cái đầu nhỏ đặt tại trên vai của hắn, bây giờ trong trẻo lạnh lùng nữ kiếm tiên đã biến thành một cái khả ái phổ thông tiểu nữ sinh. Cây rừng nhịn không được đưa tay méo méo khuôn mặt của nàng, mỉm cười nói, ngươi thỏa mãn, chúng ta này cũng còn chưa mở nghiệp đâu, tính cả trang trí cùng tiến hóa chi phí, bây giờ chỉ kém hơn 2 vạn liền có thể hồi vốn, cái này còn không hài lòng à. Mạc Quân đã hoàn toàn đắm chìm tại lối buôn bán bên trong, không có chú ý cái này tặc tử đối với mình vô lễ, đôi mi thanh tú cau lại, suy tư một chút đạo, thế nhưng là ngươi còn không có tính toán phía dưới Trần Thúc tiệm tạp hóa hơn 6 vạn nha. Như thế tính toán chúng ta chẳng phải là còn thua thiệt dòng giá 9 vạn khối đâu. Cây rừng kinh ngạc nhìn xem nàng, không nhìn ra a, chi hà ngươi vẫn rất có làm ăn thiên phú. Mạc Quân nhận được khích lệ, có chút đắc ý, môi đỏ hơi hơi nhếch lên, bất quá vẫn là băng bó không có bật cười, phát hiện mình lại chủ động sát bên cái này tặc tử, nàng hốt hoảng rời đi cơ thể. Trứng ra hỏa này một mắt, ta lo lắng a. Nàng chính xác lo lắng, bất quá cũng không phải lo lắng cửa hàng thú cưng làm đập không có tiền, mà là lo lắng cây rừng quá lo nghĩ. Cây rừng tựa hồ biết nàng đang suy nghĩ gì, cười ha hả tiến tới, lôi kéo tay của nàng đạo, chúng ta mở tiệm chi phí không thể tính như vậy, tiệm này về sau nếu như không làm, vậy vẫn là có thể bán đi ra, đến lúc đó ít nhất có thể bán cái 15 vạn trở lên, nếu như không bán, cũng có thể thuê, mỗi tháng kiếm lời 20 mấy ngàn khối tiền thuê cũng là có thể. Mạc Quân thấy mặt ngoài thỉnh thoảng có người đi qua, vội vàng rút về tay của mình, giận trách mà trắng hắn một chút, lúc này mới gật đầu nói, ta hiểu được, thế nhưng là chúng ta còn thua thiệt hơn 2 vạn đâu, làm sao bây giờ nha. Lúc này lại có 4-5 người đi vào cửa hàng thú cưng, vừa nhìn thấy Mạc Quân, lập tức nhãn tình sáng lên. Thật là nữ hiệp. Hoa nữ hiệp, ta rất ưa thích ngươi, làm phiền ngươi cho ta ký cái tên a. Mấy người kia cũng là nghe tin chạy đến đánh tạp. Bây giờ đường thủy cửa hàng thú cưng nghiêm nhiên đã trở thành cống thành nổi tiếng nhất võng hồng cảnh điểm. Mấy người kia còn không có rời đi, lần lượt lại có người chạy đến xem nữ hiệp. Trong đó không ít người phát hiện nữ hiệp là cửa hàng thú cưng lão bản nương, cũng giống trước đây những người kia một dạng, nhao nhao biểu thị muốn mua một cái sủng vật trở về dưỡng dưỡng. Khi phát hiện tiểu miêu tiểu cẩu bị đều bị mua đi, những người này thậm chí đem chủ ý đánh tới nhượm tợ lật tiệc cao cá bên trong con cá trên thân. Cây rừng vội vàng hướng nhiệt tình mọi người giảng giải trong tiệm ngày mai sẽ nhập hàng trở về, mấy người này mới lưu luyến không rời rời đi. Bất quá trước khi đi vẫn là không có đã quên tại cửa hàng thú cưng cửa ra vào chụp ảnh phát cái vòng bằng hữu. Lần này buổi trưa, rất nhiều cống thành người vòng bằng hữu đều bị nữ hiệp cửa hàng thú cưng cho soát bạo. Cây rừng nhanh chóng cho sủng vật thị trường bên kia đặt hàng, lần này hắn nhất quan tâm, đem còn dư lại tất cả tài chính đều ném lên, lại tuyển một nhóm tiểu miêu tiểu cầu cùng sủng vật vật dụng. Mà Mạc Quân thì vội vàng gọi nối liền không dứt chạy tới fan hâm mộ nhóm. Nàng vốn là không vui như thế xuất đầu lộ diện, bất quá suy nghĩ dạng này có thể giúp đến cây rừng cửa hàng sinh ý, liền không còn cái kia ngượng ngùng. Bất quá Mạc Quân vẫn như cũ không quen đối với Lâm Mộc Hòa nhà hắn người trở ra người lộ ra nụ cười, cái này ngược lại khiến mọi người cảm thấy đây mới là nữ hiệp nên có cao lãnh. Hơn 5 giờ chiều, công ty quảng cáo lao bản cũng đem làm xong tranh tuyên truyền đưa tới, Lâm Mộc Hòa Mạc Quân cùng một chỗ đem những này tranh tuyên truyền đều dính vào cửa tiệm cùng trong tiệm nổi bật vị trí. Lấy Mạc Quân làm nhân vật chính tranh tuyên truyền thử nghiệm đi lên, toàn bộ cửa hàng thú cưng cấp bậc đều giống như bị cất cao một chút. Người vây xem bên cạnh nhóm nhau nhau vỗ tay, khiến cho giống như là cửa hàng thú cưng mời kẻ lừa gạt một dạng. Đến rồi giờ cơm tối, nhiệt tình mọi người cuối cùng lần lượt tán đi. Cây rừng lôi kéo Mạc Quân ngồi xuống nghỉ ngơi, xin lỗi đạo, có lỗi với Chi Hà, ta không nghĩ tới sự tình lại biến thành dạng này, nếu như ngươi không thích đối mặt nhiều người như vậy, nếu không thì ta trước tiên mở cửa không tiếp tục kinh doanh mấy ngày. Mạc Quân suýt chút nữa nhảy dựng lên, như vậy sao được? Đây chính là kiếm tiền hồi vốn tốt cơ hội, sao có thể buông tha? Vừa rồi nàng còn tại lo lắng như thế nào dần dần có lãi, bây giờ phát hiện mình nổi danh tựa hồ có thể cho trong tiệm mang đến to lớn lợi tức, lúc này sao có thể nghỉ ngơi? Kiến Lâm một kinh ngạc nhìn mình, Mạc Quân có chút ngượng ngùng, nhấc lên đặt ở sau quầy túi sách liền đi. Quan Môn, về nhà ăn cơm đi. Nàng mặc lấy ngắn tay tê lo lắng cùng quần jean, một đôi tinh tế trắng non cánh tay nhẹ nhàng đong đưa, dùng hồ điệp cài tóc buộc thành đơn đuôi ngựa bay nhẹ nhàng theo gió, vai phải còn vác lấy một cái tiểu nữ bọc nhỏ, giống một cái thanh xuân tịnh lệ nữ hài bình thường. Quang Minh chính đại đi ở dưới trời chiều, đỏ bừng dư huy chiếu xuống trên người nàng, phảng phất cho nàng dắt lên một cái tầng vầng sáng, nhìn hoặc như là người tu hành sắp đắc đạo phi thăng đồng dạng. Cây rừng thoáng chốc có chút hoảng hốt, hoảng loạn mà hô một tiếng, Chi Hà. Mạc Quân quay đầu nhìn xem hắn, ửng đỏ gương mặt bên trên hiện ra nụ cười xinh đẹp, ở lại làm cái gì? Đi nha. A, hảo, hảo, ngươi chờ một chút, đừng rời bỏ ta. Cây rừng vội vàng đáp ứng, luôn cuống tay chân đóng cửa tiệm lại, một bên Quan Môn một bên quay đầu nhìn Mạc Quân, tựa hồ sợ vừa quay đầu nàng đã không thấy tăm hơi tựa như. Đóng cửa lại, chạy tới giắt tay của nàng. Mạc Quân nhìn chung quanh một chút người đi đường, muốn tránh thoát, cây rừng đạo, ta sợ ngươi không thấy. Mạc Quân động tác ngừng một lát, nhìn hắn một cái, lại nói bậy. Bất quá cũng không lại tránh thoát, tùy ý hắn dắt, hai người dạo bước tại lao thành công viên cửa sau cũ kỹ trên đường phố. Trên cây chim nhỏ liễu díu, hơi rách mặt đất chui ra mấy túm cỏ xanh, trên đường cái thỉnh thoảng vang lên xe hơi thổi còi. Chi Hà, chúng ta kết hôn về sau, ta dẫn ngươi đi du lịch a. Hảo. Ngươi nghĩ đi nơi nào? Ta muốn đi xem một chút người càng nhiều thành phố lớn. Ngươi không sợ? Ngươi bồi tiếp ta nha. Hảo 66. Làm hai người từ chợ bán thức ăn mua thái về đến nhà, Lâm Miêu Miêu liền chạy tới. Cô nương này vừa vào cửa liền thở hồng hộc hô, "Tẩu tử, tẩu tử, ngươi biết không? Ngươi nổi danh." Nói xong còn cầm điện thoại lên TikTok video còn cho Mạc Quân nhìn. Lâm Mộc Hòa Mạc Quân nhìn nhau nở nụ cười, Lâm Miêu Miêu xem hai người, lập tức minh bạch. Hai người các ngươi đã biết rồi. Thiệt thòi ta còn chạy vội vã như vậy tới nói cho các ngươi biết, khụ khụ, mệt chết ta. Cô em chồng tới, Mạc Quân tự nhiên muốn lưu nàng ăn cơm. Ba người ăn cơm tối, Lâm Miêu Miêu không muốn đi, la hét buổi tối muốn cùng Tẩu tử nhất khởi ngủ, đi Mạc Quân phòng ngủ nhìn thấy treo trên tường thanh kiếm kia, Lâm Miêu Miêu tò mò vấn đạo, "Tẩu tử, thanh kiếm này vẫn rất xinh đẹp, ngươi ở chỗ nào mua? Mạc Quân đạo, tại Hoa Thương dưới mặt đất phố đi bộ, một cái gọi kiếm cắt trong tiệm, cây rừng mua cho ta. Lâm Miêu Miêu thường xuyên đi Hoa Thương đi dạo phố, đối với khu vực kia rất quen, nàng nghiêng đầu nghĩ, ta nhớ được Hoa Thương dưới mặt đất phố đi bộ không có để cho kiếm cắt cửa hàng a. Cây rừng ở bên cạnh nói bổ sung, có, phía trước chính là ngươi thường xuyên đi mua sách tay cửa tiệm kia. A năm. Lâm Miêu Miêu ồ một tiếng, lại lắc đầu, không đúng sao? Khu vực kia ta rất quen, ta thường đi mua túi cửa tiệm kia đối diện là cái bán trà sữa đó a. 190 thứ 188 chương chưa từng có kiếm các mẹ, ta và tẩu tử nhất khởi dạo phố đâu. Ai nha không trở lại ở, trong nhà lại chỉ có một gian phòng ngủ, buổi tối chẳng lẽ muốn ta và ca ca tẩu tử nhất khởi ngủ à? Ai nha ta không nói nhảm, ta liền là đánh cái so sánh đi, đã biết, chúng ta đi dạo xong đường phố trở về Xuân Hoa huyện, đêm nay ta và ta tẩu tử nhất khởi ngủ, kỳ hỉ. Hoa Thương trung tâm thương nghiệp. Lâm Miêu Miêu kéo Mạc Quân cánh tay, một bên dạo phố vừa cùng mẫu thân Chu Diễm gọi điện thoại. Tại Xuân Hoa huyện nhìn thấy Mạc Quân trong phòng ngủ thanh kiếm kia sau đó, ba người đối với kiếm các tiệm này vị trí tiến hành một phen thảo luận. Cuối cùng cũng không có kết quả, Lâm Mộc Hòa Lâm Miêu Miêu đều cảm thấy đoán chừng là vừa vặn nhà kia tiệm trà sữa đổi lá bản, đổi thành bán cổ kiếm, cái này cũng bình thường. Mà Lâm Miêu Miêu ngược lại là bị khơi gợi lên đi dạo phố dục vọng, liền lôi kéo Mạc Quân muốn đi Hoa Thương dạo phố. Mạc Quân thật thích cái này một cách tinh quái cô em chồng, liền cười đáp ứng. Tây Dương bất đắc dĩ, đành phải đi theo hai nữ sinh cùng đi. Chu Diễm sau khi biết, vốn muốn gọi ba người khuya về nhà tới ở, bất quá gian phòng chính xác không đủ, đành phải coi như không có gì. Còn gọi điện thoại nói Lâm Miêu Miêu một trận, để nàng không nên quấy rầy Lâm Mộc Hòa Mạc Quân thế giới hai người. Lâm Miêu Miêu treo mẹ điện thoại, cười hì hì kéo Mạc Quân, "Tẩu tử, ta buổi tối đi các ngươi nơi đó sẽ không quấy rầy người cùng ta ca a." Mạc Quân vội vàng nói, "Sẽ không, ta hòa Lâm Mộc trước khi kết hôn cũng sẽ không tuân thủ lễ pháp. Vậy ta buổi tối có thể cùng tẩu tử nhất khởi ngủ a?" Lâm Miêu Miêu mong đợi vấn đạo. "Có thể." Mạc Quân điểm điểm. "A." Lâm Miêu Miêu reo hò một tiếng. Cây rừng ở bên cạnh hung hăng nhìn nàng chằm chằm, Lâm Miêu Miêu cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém mà trở về trường tới. Hai huynh muội tại mắt lớn trừng mắt nhỏ, Mạc Quân che miệng cười khẽ, ba người một đường nói một chút hỗn náo, qua thương trường. Lâm Miêu Miêu chỉ vào phía trước hướng xuống thang cuốn đạo, "Tẩu tử, chúng ta đi dưới mặt đất phố đi bộ dạo chơi a. Ở trong đó quần áo đều rất tiện nghi." Mạc Quân đi dạo qua một lần, cũng cảm thấy dưới đất một tầng đồ vật so trong thương trường càng tiện nghi, liền gật đầu đáp ứng. Ba người ngồi thang có tay vịn tự động xuống đến tầng ngầm một, đi dạo một hồi, cây rừng chỉ phía trước, "Chi Hà, ngươi còn nhớ rõ lộ sao? Phía trước chính là nhà kia gọi kiếm các cửa hàng." Lâm Miêu Miêu nhìn phía trước một cái, cũng nói, "Đối với ta thường xuyên mua sách tay cửa hàng sẽ ở đó nhi, tẩu tử, đi, chúng ta mau qua tới xem một chút đi." Lâm Miêu Miêu đối với cái này kiếm cắt rất hiếu kỳ, lôi kéo Mạc Quân bước nhanh đi lên phía trước. Ba người ngoặt một cái, tốc bộ đồng thời dừng lại. Lâm Miêu Miêu kinh ngạc nhìn về phía trước, "A, vẫn là tiệm trà sữa a. Nào có bán kiếm. Tại nguyên bản hẳn là kiếm cắt vị trí, nhưng là một nhà tiệm trà sữa." Tây Dương đảo mắt tứ phương, quan sát chung quanh một phen, xác nhận không có đi sai, bởi vì tiệm trà sữa phía trước chính là hắn cho Mạc Quân mua sách tay cửa tiệm kia. Đại khái là mua kiếm làm ăn không khá, lại đem cửa hàng đánh đi ra, một lần nữa mở tiệm trà sữa. Tây Dương ngờ tới. Lâm Miêu Miêu chạy tới đối với tiệm trà sữa nhân viên cửa hàng vấn đạo, "Xin hỏi một chút, các ngươi tiệm này là mới vừa khai trương sao?" Nhân viên cửa hàng rất kỳ quái xem nàng một mắt, hồi đáp, "Chúng ta đã mở nhiều năm nha." Tây Dừng cũng nghe đến rồi điếm viên lời nói, cơ thể thoáng chốc cứng đờ, trong lòng đống nhiên có một loại cảm giác rất kỳ quái bay lên. Hắn tự động mà nghiêng đầu nhìn về phía Mạc Quân. Chỉ thấy Mạc Quân sắc mặt tái nhợt, trên trán đã chảy ra mồ hôi mịn. Nàng quay người liền hướng đi trở về. "Tẩu tử, ngươi đi đâu vậy a?" Lâm Miêu Miêu ở phía sau hô. Tây Dừng nói với nàng, "Ta và ngươi tẩu tử có chút việc, ngươi đêm nay về trước trường học a." Nói xong nhanh chóng hướng Mạc Quân đuổi tới. Nhưng mà lúc này lại xuất hiện Mạc Quân dung nhập xã hội hiện đại trước đây loại tình huống kia, vô luận cây rừng chạy thế nào đều đuổi không kịp Mạc Quân bước chân. Cây rừng vội vàng ở phía sau hô, "Chi Hà, ngươi không nên gấp gáp, chúng ta thật vất vả giải quyết thân phận vấn đề, tuyệt đối đừng dã tràng xe cát." Mạc Quân nghe được lời của hắn, thân tử nhất rung động, cuối cùng chậm bước chân lại, cây rừng mau đuổi theo đi lên, chỉ thấy Mạc Quân sắc mặt trắng bệnh, đại khái là tâm tình khuấy động, liền bờ môi đều ở đây hơi hơi phát run. "Chi Hà, ngươi có phải hay không nghĩ tới điều gì?" Cây rừng lôi kéo tay của nàng, trầm giọng vấn đạo. "Ta không biết, ta muốn trở về đi xem một chút." Mạc Quân lắc đầu, thần sắc cực kỳ hoang mang. "Trở về nhìn cái gì?" Tây Dừng lại hỏi. Mạc Quân ngẩng đầu nhìn hắn, nhìn thanh kiếm. Sau 20 phút, hai người về tới Xuân Hoa huyện. Bởi vì Mạc Quân quá gấp, nhưng lại không tốt bay thẳng trở về, Tây Dừng liền gọi xe. Vừa vào ra môn, Mạc Quân cũng nhịn không được nữa, thân hình lóe lên liền tiến vào phòng ngủ, đem treo trên tường thanh kiếm kia gỡ xuống. Ken một tiếng, đem kiếm từ trong vỏ rút ra. Cái này giả cổ trường kiếm và lúc đó điếm chủ kia đưa cho Mạc Quân lúc một dạng, thân kiếm cũng không có mở phòng, nhìn bình thường không có gì lạ. Mạc Quân nắm kiếm, nhẹ nhàng vũ động hai cái. Cây rừng ở bên cạnh khẩn trương vấn đạo, "Như thế nào?" Mạc Quân trầm mặc một chút, lắc đầu, "Không có linh khí." Không biết thế nào, cây rừng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đối với Mạc Quân đạo, "Có phải hay không là hai chúng ta đều nhớ lộn, kỳ thực cái kia kiếm cắt cũng không tại tiệm trà sữa vị trí." Mạc Quân yên lặng nhìn chăm chú lên trường kiếm trong tay, không nói gì. Cây rừng thở dài, đưa tay nắm chặt nàng cầm kiếm tay, Mạc Quân ngẩng đầu mở mịt nhìn về phía hắn. Cây rừng đưa tay nhẹ nhàng gọi phía dưới tóc của nàng, ôn nhu nói, "Nếu như ngươi nghĩ lại đi tìm xem, ta cùng ngươi đi." Mạc Quân cầm kiếm tay chợt cầm càng chặt, cây rừng cũng có thể cảm giác được tay nàng trên lưng gân xanh nổi lên. "Không cần, thế giới này không có linh khí, không thể nào sáu." Thật lâu, Mạc Quân sâu kín nói. Nói xong nàng liền đem kiếm đưa về vỏ, tiếp đó đi đến ban công, thanh kiếm ném tới chuyên môn chất đống tạp vật trong góc. Lúc này, ngoài cửa vang lên thùng thùng tiếng đập cửa. "Ca, tẩu tử, các ngươi trở về rồi sao?" Lâm Miêu Miêu ở bên ngoài dùng sức gõ cửa. Mạc Quân đi qua mở cửa, gặp Lâm Miêu Miêu một mặt lo lắng đứng ở cửa, nhìn thấy Mạc Quân, nàng thở dài một hơi, một chút ôm lấy Mạc Quân. "Quá tốt rồi tẩu tử, ta sợ hai người các ngươi đã xảy ra chuyện gì đâu." Mạc Quân sững sờ, một lát sau chậm rãi giơ tay lên, có chút cứng đờ đặt ở Lâm Miêu Miêu sau lưng của, nhẹ nhàng vỗ vỗ. "Có lỗi với Miêu Miêu, các ngươi không có việc gì là được rồi, ai nha thực sự là làm ta sợ muốn chết." Lâm Miêu Miêu ôm Mạc Quân oán giận nói, "Tẩu tử ngươi lần sau không thể còn như vậy, có chuyện gì nói cho ta một tiếng a." "Ân, đã biết, cảm ơn ngươi, Miêu Miêu." Mạc Quân tay cuối cùng hoàn toàn đặt ở Lâm Miêu Miêu sau lưng của bên trên, cũng ôm thật chặt nàng. Lâm Miêu Miêu cảm nhận được mình sân bay rõ ràng bị đối diện hai tòa núi đè ép đến rồi, nàng cười hì hì nói, "Tẩu tử, ngươi ôm ta như thế nhanh làm cái gì nha? Có phải hay không bắt đầu thích ta nha?" Mạc Quân dừng một chút, trên mặt hiện ra vẻ tươi cười. "Ân, ta là chị dâu của ngươi, ta tự nhiên rất thích ngươi, buổi tối cùng tẩu tử nhất khởi ngủ ngon sao?" "Đương nhiên được a, ta còn muốn cùng tẩu tử nhất khởi tắm rửa." "A, đùa giỡn, hì hì." 191 thứ 189 chương ngươi dự định rời đi sao? Lâm Miêu Miêu ngoài miệng nói đùa, kết quả cuối cùng vẫn quấn lấy Mạc Quân cùng nhau tắm tắm. Hai nữ sinh tại pha lê phòng phòng tắm rửa bên trong kỳ kỳ cha cha tẩy nửa ngày, đương nhiên cơ bản đều là Lâm Miêu Miêu tại nói, Mạc Quân đang nghe. Bất quá khi hai người cùng một chỗ từ tắm rửa xong sau khi ra ngoài, cô giữa cảm tình rõ ràng lại thân mật rất nhiều. Lâm Miêu Miêu cơ hồ đều được một cái túi nhỏ chuột, treo ở Mạc Quân trên thân phía dưới cũng không rời tới. Mà Mạc Quân rõ ràng cũng đem nàng xem như liếu chân đang muội muội, đối với nàng rất là cưng chiều, tùy ý Lâm Miêu Miêu quấn lấy nàng hồ nháo. Tây Dương vốn định nhắc nhở Lâm Miêu Miêu không cho phép như thế quấn lấy Mạc Quân, bất quá nghĩ lại, Mạc Quân tâm tình bây giờ không tốt, có Lâm Miêu Miêu như thế cái tiểu chim sẻ hoạt động mạnh bầu không khí xuống, cũng có thể nhường Mạc Quân tâm tình thay đổi xong một điểm đâu. "Tẩu tử, ngươi hồi nhỏ có phải hay không uống gian mãi lớn lên a?" Lúc này, Lâm Miêu Miêu đang ở trong phòng ngủ cho Mạc Quân sấy tóc, nàng đứng hướng xuống ngắm, nhìn thấy Mạc Quân trước ngực, nhìn không được vấn đạo. Mạc Quân bất minh cho nên, nghiêm túc hồi tưởng một chút nói, "Ta hồi nhỏ uống qua nước giếng." Chậc chậc, xem ra thực sự là trời sinh, ai, hâm mộ không tới a. Lâm Miêu Miêu lại túi đầu liếc một cái Mạc Quân, nhìn lại mình một chút sân bay, chán nản lắc đầu. "Nếu như chị dâu có thể phân điểm cho ta liền tốt, lớn như vậy kỳ thực cũng không thuận tiện đi." "Cái gì?" "A không có gì, hắc hắc." Hai nữ sinh lẫn nhau giúp đối phương thổi tóc, sau khi rửa mặt liền lên giường. Tây Dừng trong phòng khách trơ mắt nhìn muội muội của mình hòa Mạc Quân cùng một chỗ tiến vào phòng ngủ, còn đem cửa phòng ngủ đóng lại, hắn buồn bực lắc đầu. Vốn nghĩ đêm nay cũng hòa Mạc Quân ngủ chung, coi như không hề làm gì, nhưng cùng nàng ngủ ở cùng một chỗ cũng có thể yên tâm a, không nghĩ tới Lâm Miêu Miêu cái thằng này thế mà chạy tới cấp vị trí của mình. Tây Dừng ngồi ở trên ghế salon buồn bực một hồi, thân sắc dần dần trở nên nghiêm túc. Hắn thả nhẹ cước bộ, đi đến trên ban công, từ đống đồ lộn xộn bên trong cầm lấy cái thanh kia cổ kính trường kiếm, nhẹ nhàng kéo ra một đoạn vỏ kiếm, nhìn xem u quang lạnh thấu xương thân kiếm, tưởng tận xem xét nửa ngày, cũng không thể nhìn ra một như thế về sau. Hắn lắc đầu, mấy lần tắm rửa, tiến vào phòng ngủ của mình, đóng cửa lại, cầm điện thoại di động lên cho Trương Ngân phát đầu hẹ chặt đi qua. "Ngươi có nhớ hay không Hoa Thương dưới mặt đất phố đi bộ bên trong có một mua kiếm cửa hàng?" Một lát sau Trương Ngân mới phát đầu giọng nói tới, "Mục tử ngươi ở đây nói cái gì đó? Ta thế nào nghe không hiểu?" Tây Dừng cũng phát giọng nói đi qua, đơn giản nói phía dưới chính mình Hòa Mạc Quân nhìn thấy nhà kia tên là Kiếm Các điếm đi qua. Trương Ngân nghi ngờ nói, "Kiếm Các? Ta không có ấn tượng a." Rất nhanh hắn lại phát tới một đầu, "Ta hỏi Liêu Tuyết, nàng thường xuyên đi Hoa Thương đi dạo phố, nàng cũng nói không có ấn tượng." Tây Dừng nghĩ nghĩ, lại hỏi, "Hai người các ngươi suy nghĩ một chút, các ngươi lần gần đây nhất qua bên kia dạo phố là bao lâu chuyện trước kia?" Rất nhanh Trương Ngân trở về, "Ta với ngươi không sai biệt lắm, thỉnh thoảng mới đi một lần, nhưng Liêu Tuyết nói nàng cơ bản mỗi tuần đều đi, hơn nữa mỗi lần đều sẽ đi dạo dưới mặt đất phố đi bộ, nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua cái gì mua kiếm." Tây Dừng trầm mặc lại. Điện thoại di động vang lên một tiếng, lại là Trương Ngân giọng nói, "Mục tử ngươi không phải là nói là loại kia đại bảo kiện cửa hàng a? Cơ mờ nờ ngươi bây giờ đều có tiên nữ, sao chả suy nghĩ loại sự tình này?" "Hắc hắc, không phải là nhà ngươi tiên nữ không cho ngươi đụng a?" "Lan." Tây Dừng quay lại một cái dao phay, liền không còn lý tới hàng này. Hắn nghĩ nghĩ, cầm điện thoại di động lên ở trên mạng lục soát một chút kiếm cát, đi ra ngoài nhưng là một chỗ tên, Kiếm Các huyện, lệ thuộc thuộc xuyên tỉnh Quảng Nguyên thành phố, chỗ thuộc xuyên thung lũng Bắc Bộ biên giới, thuộc nhanh, lũng ba tỉnh kết hợp bộ 6. Kiếm Các trong huyện có tên 5A cấp cảnh khu, kiếm môn quán 6. Nhìn hồi lâu, tất cả đều là cái địa danh này và phong cảnh khu giới thiệu, căn bản tìm không thấy cùng bán kiếm có quan hệ cửa hàng. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tây Dừng cũng không cảm thấy cái kia ngây thơ chính là mình hòa Mạc Quân hai người đồng thời nhận lầm lộ. Mạc Quân có lẽ đối với Hoa Thương chưa quen thuộc, nhưng mình ở phụ cận đó ở nhiều năm, làm sao có thể cũng không quen tất. Nếu quả như thật có như thế một gian cổ quái cửa hàng, hắn làm sao lại không có ấn tượng? Kỳ thực, trở về đạt tới nghiêm túc hồi ức qua phía sau, hắn cũng nhớ ra rồi, chính như Lâm Miêu Miêu nói tới, ở vị trí này vẫn luôn là nhà kia tiệm trà sữa, cho tới bây giờ liền không có qua cái gì tên là Kiếm Các cổ kiếm cửa hàng. Tây Dừng hít một hơi thật sâu, quay đầu nhìn về phía cửa phòng ngủ, tựa hồ nghĩ thấu qua hai cái cửa nhìn thấy lúc này ở phía trước trong phòng ngủ Mạc Quân. Nàng cũng nhất định tin tưởng, một ngày kia nàng và mình thấy đều không phải là ảo giác. Gian kia cửa hàng, thanh kiếm kia đều có vấn đề. Tây Dừng tiếp lấy lại tại trên mạng tra xét rất nhiều liên quan tới kiếm tư liệu, nhưng cũng không có phát hiện gì, dần dần bối rối đánh tới, hắn bất chi bất giác ngủ thiếp đi. Cũng không biết trải qua bao lâu, trong bóng tối, Tây Dừng tựa hồ nghe được tất tất tác tác âm thanh. Tiếp lấy, lồng ngực của mình bỗng nhiên trở nên ấm áp, tựa hồ có cái gì vật thể cọ vào trong ngực của mình. Tây Dừng vô ý thức ôm lấy cái này mềm mại ấm áp vật thể, từ từ mở mắt. không nên nhìn. Bên hai truyền đến thanh lãnh mà thanh âm dồn dập. Cây rừng cơ thể cứng đờ, cưỡng ép đem mí mắt đóng trở về. Mạc Quân thế mà nửa đêm lặng lẽ sờ lên giường của ta, hơn nữa còn chủ động ôm ta. Đây vẫn là cái kia thanh lãnh bảo thủ nữ kiếm tiên sao? Cây rừng có chút kích động, cảm giác mình so Mạc Quân còn khẩn trương, cả người đều cứng ngắt lại. Mà Mạc Quân ôm tay của hắn cũng tại run rẩy, cái kia đặc hữu hương không ngừng tiến vào cái mũi của hắn. Sau một lúc lâu, cây rừng cảm giác mình chân cũng bị cọ sát đi lên. Hai người hai tay hai chân đều dính sát vào cùng một chỗ. Cây rừng thiếu chút nữa thì nhịn không được muốn mở to mắt. Ngươi muốn nhìn ta liền đi. Mạc Quân phát hiện hắn tiểu động tác, run giọng cảnh cáo nói. Cây rừng lần nữa nhắm mắt lại, khẩn trương chờ đợi Mạc Quân động tác kế tiếp. Nhưng đợi nửa ngày, nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Cây rừng không khỏi hỏi một câu, xong. Một lát sau, hắc ám trong phòng ngủ vang lên Mạc Quân ngượng ngùng âm thanh, ta không biết nên làm. Cây rừng nghĩ nghĩ, thăm dò mà hỏi thăm, nếu không thì ta dạy cho ngươi a. Nói xong liền ôm đầu, làm xong bị đòn chuẩn bị. Tiếp đó, trong dự liệu đánh đập cũng chưa có đến tới, một đạo thanh âm nhỏ không thể nghe vang lên, hảo sáu. Cây rừng cuối cùng nhịn không được mở mắt, nhìn xem gần trong gang tấc, cái kia ửng đỏ kiểu tiếu mặt trái xoan. Mạc Quân thấy hắn nhìn mình, nha một tiếng, đưa tay che gương mặt của mình. Dừng một vấn đạo, ngươi nghiêm túc. Mạc Quân trầm mặc một chút, gật gật đầu. Nàng thả tay xuống, giữ chặt cây rừng tay, run rẩy phóng tới cổ áo của mình bên trên. Ta nhận định ngươi, liền chỉ làm cho ngươi. Nói xong, Mạc Quân nhắm mắt lại, chờ đợi cái thời khắc kia đến. Nhưng lúc này đây, lại đổi lại cây rừng không có động tác. Hắn nhìn xem Mạc Quân gò má, đột nhiên thở dài, nhẹ giọng hỏi, Chi Hà, ngươi có phải hay không dự định rời đi? 192 thứ 190 chương tại ta chỗ này không có tình tiết máu chó Chi Hà, ngươi là dự định rời đi sao? Làm cây rừng đột nhiên hỏi ra câu nói này, Mạc Quân thần sắc đình trệ, cơ thể một chút trở nên cứng ngắc, hai người trong bóng đêm trầm mặc thật lâu, Mạc Quân mới hốt hoảng đạo, không có, không có a. Cây rừng đưa tay nắm ở đầu vai của nàng, đem nàng ôm chặt, cảm thụ được người trong ngực nhi căng cứng, hắn bất đắc dĩ nói, Chi Hà, ngươi thật sự không có chút nào biết nói lao sáu. Thanh kiếm kia, có phải hay không có vấn đề gì? Mạc Quân đột nhiên bị hắn ôm lấy, cùng hắn cơ thể kề sát, đạo tâm của nàng phương tâm cái gì tất cả đều rối loạn, nghe được cây rừng mà nói, nàng mơ mơ màng màng đạo, trên thân kiếm có linh khí. Lần này đến phiên cây rừng trầm mặc, một lát sau, Mạc Quân nhỏ giọng nói, ngươi ôm quá chặt. A có lỗi với. Cây rừng vội vàng thoáng buông nàng ra, bất quá vẫn như cũng dùng hai tay vòng lấy thân thể của nàng, không để nàng rời đi. Trên thân kiếm có linh khí, ý vị như thế nào? Mạc Quân từ lồng ngực của hắn bên trong ngẩng đầu, mặt của hai người cơ hồ dính vào cùng nhau, bên nàng lấy đầu nói khẽ, không biết, linh khí rất yếu ớt, nhưng ở chỉ hướng một cái phương hướng. Chỉ hướng một cái phương hướng. Phương hướng nào? Dừng một vấn đạo. Phía đông bắc. Mạc Quân bị hắn như thế ôm lấy, đã hoàn toàn không có năng lực chống cự, chẳng những không có dãy rủa, hơn nữa hỏi gì đáp đấy. Cho nên, ngươi liền nghĩ dọc theo thanh kiếm kia bên trên linh khí chỉ dẫn đi tìm, ngươi cảm thấy chuyến đi này không nhất định còn có thể trở về, cảm thấy có lỗi với ta, cho nên muốn trước khi đi cùng ta sáu, làm cả đêm vợ chồng, sau đó lại lặng lẽ rời đi, đúng hay không? Cây rừng gắt gao bóp chặt nàng vòng eo thon gọn, ngựa khí bắt đầu trở nên nghiêm túc. Mạc Quân bị hắn ánh mắt nghiêm nghị bắn túi lầu xuống, yếu ớt địa đạo, là sáu. Cây rừng đưa tay tại nàng cái trán sáng bóng lên đạn rồi một lần, Mạc Quân trừng lên mắt to, ngươi dám đánh ta? Cây rừng lý trực khí trắng đạo, có người phía trước nói như thế nào? Ta không phụ ngươi, ngươi sẽ không phụ ta, hiện tại thế nào? Mạc Quân lập tức không còn khí diễm, túi đầu. Mạc Chi Hà ngươi giống như không giống vậy. Cây rừng nhìn nàng bộ dạng này, tức giận nói, nếu như ngươi muốn tiếp tục đi tìm Thục Sơn, vậy ta cùng đi với ngươi à? Chúng ta rất nhanh liền là vợ chồng, về sau chuyện gì đều phải cùng nhau đối mặt, ngươi cái này cho ta toàn bộ hiến thân sau đó liền mất tích, ngươi phim tình cảm đã thấy nhiều à? Ta cho ngươi biết. Cây rừng đưa tay nắm Mạc Quân cái cằm, đem nàng khuôn mặt nâng lên, từng chữ từng câu nói, hiện tại cũng 2022, chỗ nào còn có loại tình tiết máu chó. Có chuyện gì cặp vợ chồng nói ra, cùng một chỗ giải quyết, nghe hiểu sao? Mạc Quân bị hắn nói bất lực phản bác, yếu ớt mà đáp ứng, nghe hiểu. Cây rừng được một tấc lại muốn tiến một thước, đưa tay dán nàng vào eo, tốt, hiện tại có thể bắt đầu. Mạc Quân sững sờ, bắt đầu cái gì? Cây rừng đạo, ngươi không phải muốn theo ta cái kia sao? Tới a. Mạc Quân một chút đẩy hắn ra, nhẹ nhàng nhảy xuống giường, hung hăng chừng cái này tặc tử, vô sỉ. Cây rừng vô tội đạo, là ai dạ tập ta? Còn nói ta vô sỉ? Ngươi xấu. Mạc Quân chỉ vào cây rừng, dậm chân một cái, quay người đi ra phía ngoài. Chi Hà. Cây rừng gọi lại nàng, vấn đạo, ngày mai chúng ta liền xuất phát, như thế nào? Mạc Quân quay đầu nhìn xem hắn, trên mặt hiện ra mỉm cười, cảm ơn ngươi. Cây rừng nhắc nhở nàng nói, tất nhiên hai chúng ta không có nói phía trước phát sinh cái gì, vậy ngươi liền không thể lại nghĩ đến vụng trộm chạy a. Mạc Quân lừ một tiếng, mở cửa chạy ra ngoài. Cây rừng sững sốt một lát, một chút nằm ở trên giường, thần sắc có chút phức tạp, lẩm bẩm nói, phía đông bắc, đến cùng có ý tứ gì a sáu? 11. Ngày thứ hai, sáng sớm. Làm Lâm Miêu Miêu xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ đi ra phòng ngủ lúc, liền nhìn thấy Mạc Quân đã đem điểm tâm làm xong. Hoa tẩu tử ngươi xinh đẹp như vậy còn như thế hiền lành, lại sẽ công phu, ngươi còn cho không cho những nữ nhân khác đường sống a? Lâm Miêu Miêu đều sợ ngây người. Nàng là lần thứ nhất tại Mạc Quân ở đây qua đêm, cũng là lần thứ nhất cảm nhận được vị này tiên nữ chị dâu hiền lành. Cây rừng nói ngươi sáng hôm nay có khóa, ta liền dậy sớm một chút làm bữa sáng, ngươi nhanh đi rửa mặt ta. Mạc Quân mỉm cười nói, a, tốt lắm, tẩu tử ngươi thật tốt. Lâm Miêu Miêu chạy tới ôm Mạc Quân hôn một cái, bính bính khiêu khiêu tiến vào vệ sinh gian. Mạc Quân sửng sốt một chút, nụ cười trên mặt tiêu thất, thần sắc trở nên hoang mang, thở dài, đi đến cây rừng trước phòng ngủ gõ cửa một cái. Cửa phòng ngủ rất mau đánh mở, cây rừng đang thu thập hành lý, nhìn thấy Mạc Quân đứng ở cửa, hắn cười cười nói, chờ Miêu Miêu đi học, chúng ta liền đi. Mạc Quân chần chờ nói, thế nhưng là, mấy ngày nay là trong tiệm kiếm tiền cơ hội tốt ta. Cây rừng cười rõ xét nàng, ngươi còn thật thành cái tham tiền. Không có việc gì, ta sẽ để cho mẹ ta tới tạm thời giúp chúng ta nhìn mấy ngày, ngược lại chỉ cần ngươi tranh tuyên truyền treo ở nơi đó, sẽ không sầu không người đến. Mạc Quân ấy nay địa đạo, dạng này quá phiền phức ca gì. Vậy chúng ta liền đi nhanh mau trở lại a. Cây rừng cười nói, đi nhanh về nhanh. Mạc Quân nghi hoặc, đương nhiên. Cây rừng lôi kéo nàng hướng về bản ăn đi, cuối tuần thẻ căn cước của ngươi sẽ làm xuống, chúng ta còn muốn đi cục dân chính đăng ký, tiếp đó hai ta còn phải phối hợp mẹ ta đi ta đại cô mẹ nó tiệc sinh nhật bên trên khoe khoang ngươi người con dâu này đâu. Thế nhưng là sáu. Mạc Quân dừng bước lại, trên thân kiếm linh khí mở mịt yếu ớt, chỉ là chỉ hướng một cái phương hướng mà thôi, ta cũng không biết chúng ta lần này đi lúc nào có thể trở về. Mạc Chi Hà. Cây rừng quay người ôm lấy bờ vai của nàng, đem nàng kéo đến gần sát chính mình, nghiêm túc nói, hiện tại là của ta vị hôn thê, ngươi phải nghe lời ta mà nói biết không? 7 ngày, chúng ta đi tìm 7 ngày, tìm không thấy, liền trở lại. Mạc Quân hốt hoảng liếc về phía vệ sinh gian, Miêu Miêu còn ở đây. Ngươi nếu là không đáp ứng, nếu không thì ngươi đánh ta, nếu không thì ta ngay trước Miêu Miêu đối với ngươi như thế à? Cây rừng cười hắc hắc nói, ngươi vô lại. Mạc Quân tức giận nói, ta đáp ứng, liền 7 ngày. Cây rừng lúc này mới buông nàng ra, đáp ý nói, ta đã nói rồi, những cái kia đi không từ dạ tỉnh tiết máu chó là không thể nào tại ta chỗ này phát sinh. Ôi, hàng này ôm chân kêu thảm, Mạc Quân thu hồi chân, không tiếp tục để ý hắn, chính mình ngồi xuống ăn cơm. Lâm Miêu Miêu trong miệng cắn răng xoát đi ra, kinh ngạc nhìn xem gào thảm cây rừng, ca ngươi con mẹ nó. Cây rừng miễn cưỡng cười nói, không có, không có việc gì. Lâm Miêu Miêu xem ánh mắt yên tĩnh Mạc Quân, lại xem thảm hề hề cây rừng, bỗng nhiên cười khúc khích, tẩu tử làm cho gọn gàng vào. Lâm Miêu Miêu ngươi còn phải hay không ta muội? Ta là em gái ngươi a, cho nên ta giúp ta tẩu tử. 6. Tại một trận ầm ĩ ấm áp điểm tâm phía sau, Lâm Miêu Miêu đi đến trường đi học. Cây rừng kéo lấy hành lý, hòa Mạc Quân đi ra Xuân Hoa huyện. Mạc Quân trong tay xách theo thanh kiếm kia, yên lặng đứng tại cửa tiểu khu. Dương Mục vấn đạo, bây giờ chỉ hướng nơi nào? Mạc Quân đưa tay chỉ hướng phía đông bắc. Hảo, chúng ta nhanh chóng lên đường đi, xong xuôi chuyện còn muốn đuổi trở về linh chứng đâu. 193 thứ 191 chương Mạc Quân tới cái kia ta một đường hướng bắc, rời đi dầu mỡ mùa màu thiên thanh chờ mưa bụi, mà ta đang chờ ngươi khụ khụ, Xuyên ca. Chi Hà, ta hát như thế nào? Không dễ nghe. Làm sao có thể, ta đại học thời điểm còn tham gia qua ca hát tranh tài đâu. Thanh kiếm này còn chỉ phương bắc sao? Trên xa lộ, một chiếc màu đen Land Rover đang tại hướng về bắc chạy. Mở ra xe tài xế một hồi ca hát, một hồi cùng bên cạnh thanh lệ nữ tử nói chuyện, nhìn có chút thoải mái. Chẳng qua nếu như có người một mực đi theo chiếc xe này, sẽ phát hiện người tài xế này tựa hồ mình cũng không biết mình muốn đi đâu. Một hồi xuống cao tốc, xuyên qua xa lạ nội thành. Một hồi lại tại cái kế tiếp địa phương qua trạm thu phí, có đôi khi thậm chí sẽ ở cùng một nơi vừa đi vừa về nhiều tầm vài vòng. Ân, phương bắc. Lúc này, trên tay lái phụ mỹ lệ nữ sinh đang ôm lấy một thanh kiếm, nghe được nam nhân mà nói, nàng khẽ gật gật đầu. Sau đó nhìn một chút nam nhân, ôn nhu nói, ngươi nghỉ ngơi một chút a. Cây rừng quay đầu liếc mắt nhìn Mạc Quân, mỉm cười nói, không có chuyện gì, chạy đến cái tiếp theo thành thị nghỉ ngơi nữa, ngươi nói không? Mạc Quân quay đầu nhìn một chút xe chỗ ngồi phía sau, mấy cái túi lớn bên trong tất cả đều là bị xé mở đóng gói ăn hết sạch đồ ăn vặt. Nàng có chút ngượng ngùng lắc đầu. Lúc này, trên xe một cái cây cầu, bên trái là trùng điệp sân phòng, bên phải là chảy xiết nước sông, chân trời đám mây bị trời chiều chiếu một mảnh đỏ tươi. Mạc Quân tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn xem ngoài cửa sổ xe, lẩm bẩm, thật đẹp nha. Cây rừng hướng về phải đưa tay giữ chặt tay trái của nàng, cười hắc hắc, nào có ngươi đẹp. Mạc Quân đem hắn tay đẩy trở về, ngươi ở đây lái xe đâu? Cây rừng cười cười, vẫn rất có an toàn ý thức, ngươi bây giờ bộ dáng đã là một cái thuần túy hiện đại nữ sinh. Mạc Quân sững sờ, túi đầu nhìn xem trong ngực thanh kiếm kia, nhất thời trầm mặc. Hai người là hôm nay buổi sáng từ cống thành lái xe lên đường, xe tự nhiên là tìm Phú Nhị đại tiểu mập mà mượn. Bởi vì lần này dùng xe thời gian có thể tương đối dài, cây rừng phải trả Trương Ngân thuê xe phí, bất quá bị tiểu mập mạp cự tuyệt. Tại đi Trương Ngân nhà lấy xe thời điểm, Lâm Mục Hòa Mạc Quân còn chứng kiến Liêu Tuyết mặc đồ ngủ từ Trương Ngân trong phòng ngủ đi ra. Liêu đại lớp trưởng ngược lại là không thèm để ý chút nào, hào phóng thừa nhận mình cùng Trương Ngân dự định tháng sau liền kết hôn, còn hướng Mạc Quân phô bày trên tay nàng đại nhẫn kim cương. Bất quá cái này đối với phổ thông nữ sinh rất có lực sát thương đồ vật đối với Mạc Quân căn bản không cái tác dụng gì. Hai người lái xe sau khi ra ngoài, Mạc Quân thậm chí còn căn dặn cây rừng, nếu như tương lai hai người kết hôn, nhường hắn không cho phép mua đắt như vậy không có ý nghĩa đồ vật. Xuất phát phía trước cây rừng còn đặc biệt đi siêu thị một chuyến, mua rất ăn nhiều đồ vật, thuận tiện trên đường Mạc Quân nhét đầy cái bao tử. Cứ như vậy, hai người một đường hướng bắc, từ cống thành đến rồi bên ngoài sông, lại đến Tử Dương, tiện thể còn đi một chuyến tỉnh thành. Bất quá tỉnh thành thực sự quá chặt lại, hai người suýt chút nữa tại Tam Hoàn cao giá bên trên bị trận sự mặt, cây rừng đành phải từ bỏ mang Mạc Quân đi tỉnh thành cảm thụ một chút ý nghĩ. Từ trên buổi trưa xuất phát đến bây giờ mặt trời chiều ngã về tây, hai người đã đến khoảng cách tỉnh thành nhanh 200 cây số Miên Dương. Cây rừng dự định đêm nay ngay tại Miên Dương ở lại, ngày mai tiếp tục gấp rút lên đường. Trưng 7 giờ tối, xuống cao tốc, tiến vào Miên Dương nội thành. Mạc Quân thần sắc bỗng nhiên trở nên có chút cổ quái, thân thể mất tự nhiên giãy giụa. Cây rừng nghiêng đầu nhìn nàng, "Chi Hà, ngươi thế nào?" Mạc Quân trắng tinh khuôn mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến đỏ, một đường đỏ đến lỗ tai cùng cổ, nàng tiếng như muỗi vo ve, ta giống như làm ướt. Cái gì làm ướt? Chỗ nào làm ướt? Cây rừng kỳ quái trên dưới xem Mạc Quân, cảm giác thật bình thường, không nhìn ra nơi đó có thủy. Người chuyên tâm lái xe. Mạc Quân không hiểu hùng cây rừng một chút, đợi hắn quay đầu lái xe, nàng lặng lẽ nắm tay tìm được cái mông của mình phía dưới, sờ lên. Sau đó đem giơ tay lên. Vài giây đồng hồ phía sau sáu. Nha. Một tiếng kinh hô vang lên. Cây rừng sợ hết hồn, vội vàng đem xe đô đến ven đường, "Thế nào?" Lập tức hắn cũng ngây ngẩn cả người. Mạc Quân trên tay là hồng hồng chất lỏng, nhìn tựa như là sáu. Huyết. Cây rừng suýt chút nữa nhảy dựng lên, mở dây an toàn một cước liền từ ghế lái vượt đến tay lái phụ, sát bên Mạc Quân, trên dưới xem xét thân thể của nàng. Làm sao lại đổ máu? Chỗ nào không thoải mái? Đau không? Có phải hay không bị kiếm vạch đến? Mạc Quân biểu lộ rất kỳ quái, cố gắng cảm thụ một chút, cuối cùng đưa tay sờ lấy bụng của mình. Giống như có đau một chút. Đau bụng? Không đúng, đau bụng làm sao lại đổ máu? A năm, ta dựa vào không thể nào. Cây rừng một chút phản ứng lại, khó có thể tin nhìn xem Mạc Quân, ngươi đây là sáu? Tới cái kia. Sáu. Mấy phút sau, một chiếc màu đen Land Rover dừng ở cửa xa lộ cách đó không xa một cái siêu thị nhỏ cửa ra vào, một cái nam nhân từ trên xe bước xuống, đi vào siêu thị nhỏ. Tiếp đó đi thẳng tới bảy nữ tính vật dụng kệ hàng phía trước, cầm một bao khăn di mụ, nghĩ nghĩ, lại đem hai bao, tiếp đó đi đến quầy hàng trả tiền. Sau đó đối với quầy thu ngân tiểu tỷ tỷ vấn đạo, chào ngươi, xin hỏi gần nhất khách sạn ở nơi nào? Hướng phía trước mở 1 km rẽ phải, có một hạnh phúc khách sạn. Tốt, cảm tạ. Nam nhân xách theo trang khăn di mụ cái túi đi ra siêu thị nhỏ, tiểu tỷ tỷ nhìn xem nam nhân bóng lưng, chậc chậc đạo, nữ nhân gì như thế có phúc. Nhường nam nhân đẹp trai như vậy đi ra mua cho nàng khăn di mụ, ai, hâm mộ a. Cây rừng trở lại trong xe, đối với Mạc Quân nói, chúng ta lập tức liền đi khách sạn, đến rồi ngươi liền có thể thay quần áo, tiếp đó liền có thể dùng sáu. Cái này, hắn nói chỉ trong túi trắng lam sen nhau đóng gói, phía trên còn in nhãn hiệu logo cùng lời tuyên truyền 7 độ không gian, che chở phòng bên báo, màu trắng cánh nhỏ G và G. Mạc Quân đỏ mặt, khẽ gật gật đầu. Cây rừng vừa lái xe, trong đầu lại có chút loạn. Mạc Quân bất là tu tiên giả sao? Làm sao lại còn tới đại di mụ? Hơn nữa nàng đã ít ca, vì cái gì còn sẽ có người bình thường phản ứng sinh lý? Chẳng lẽ sáu? Linh lực của ta đang yếu bớt, tu vi đang từ từ tiêu thất. Mạc Quân tựa hồ biết hắn đang suy nghĩ gì, bỗng nhiên nói. Cây rừng suýt chút nữa đem xe tại đường cái ở giữa sát ngừng, hắn khiếp sợ quay đầu nhìn về phía Mạc Quân, từ lúc nào bắt đầu? Mạc Quân đạo, lúc trước mấy ngày lại bắt đầu, chỉ là đến rồi hôm nay, ta mới lần thứ nhất sáu. Mạc Quân nhìn qua TV cũng tới qua lưới, biết phổ thông nữ sinh mỗi tháng đều sẽ vài ngày như vậy. Chỉ là nàng chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày mình cũng sẽ thể nghiệm loại sự tình này. Bất quá cái này còn không xong, Mạc Quân đột nhiên cảm giác được, ngoại trừ bụng dưới có chút lạnh buốt cùng đau đớn bên ngoài, dưới bụng vương cũng có chút trướng, giống như có đồ vật gì muốn ra tới. Trong đầu nàng thoáng qua tại trong phim truyền hình thấy qua hình ảnh, lập tức mắc cửa đỏ bừng khuôn mặt, ấp úng thấp giọng nói, ta giống như muốn lên nhà vệ sinh. Mấy phút sau, tại một gian tân quán trong phòng, cây rừng đứng tại vệ sinh gian bên ngoài, có chút lo nghĩ mà đi tới đi lui, giống như là đứng tại ngoài phòng sinh chuẩn 33. Bất quá, bên trong nữ sinh cũng không phải tại sinh tiểu hải, mà là tại đi nhà xí. Cây rừng cẩn thận hướng bên trong nghe, cuối cùng nghe được vệ sinh gian bên trong truyền đến xả nước thanh âm, hắn liền vội vàng hỏi, Chi Hà, như thế nào, thuận lợi không? Mạc Quân ở bên trong ngượng ngùng địa đạo, thuận lợi. Cây rừng ân cần hỏi thăm, ngươi đã quen thuộc chưa? Mạc Quân hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, quen thuộc sáu. Vậy là tốt rồi. Cây rừng nhẹ nhàng thở ra, nói tiếp, vậy ngươi thay quần áo à, nhớ kỹ đem cái kia trên nệm a. Vệ sinh gian bên trong trầm mặc một lát, truyền đến Mạc Quân yếu ớt âm thanh, ta sẽ không dùng sáu. 194 thứ 192 chương ta cũng sẽ già đi cống thành, Lý Công đại học. Thư viện. Lâm Miêu Miêu cùng 3 cái bạn cùng phòng chính nhất bản đứng đắn tại học tập. Trong đó Hạ Lạc Hi nhíu chặt lông mày, nâng một bản mạn ga nhìn nhập thần. Quách Hiểu Hiến mang theo thai nghe, hai tay cầm điện thoại điên cuồng thao tác, trong miệng thấp giọng chỉ huy, 321, lập đoàn. Lâm Miêu Miêu thì ghé vào trên mặt bàn họa sĩ vật giản bút họa, vẽ lên nhân xem xét ngũ quan khí chất chính là Mạc Quân. Chỉ có Trương Ngọc Nghiên trước mặt bày một quyển sách, nàng xem rất chân thành, thỉnh thoảng cầm khăn tay lau con mắt, ô, nữ chính đều sinh 10 cái bảo, thật hâm mộ a. Phút chốc, chuông điện thoại di động đột ngột vang lên. Lâm Miêu Miêu sợ hết hồn, ở chung quanh ánh mắt bất mãn bên trong luống cuống tay chân đưa di động kết nối, che lấy mịt rồ phồn hướng bên cạnh liên tục nói xin lỗi, bước nhanh chạy ra thư viện. "Uy, cả chuyện gì a? Nhân gia tại thư viện học tập đâu?" Điện thoại đầu kia truyền đến cây rừng thanh âm, "Giang hồ cứu cấp, tìm ngươi trưng cầu ý kiến chuyện gì?" "Chuyện gì a? Bên cạnh ngươi có ai không?" "Không có người, ta tại thư viện phía ngoài trong rừng cây đâu." "Vậy là tốt rồi, là như thế này sao?" Cây rừng tựa hồ sắp xếp lời nói một chút, tiếp đó hạ thấp thanh âm vấn đạo, "Ngươi sẽ dùng cái thứ kia à?" "Ách chính là nữ nhân mỗi tháng đều có mấy ngày nay thời điểm." Đệm ở phía dưới cái kia. Khăn di mụ a. Đương nhiên sẽ dùng, ta thế nhưng là nữ sinh của ta. Lâm Miêu Miêu đĩnh đạc trả lời, tiếp đó cười hắc hắc nói, ca ngươi hỏi thế nào người cái này? Ta cảm thấy chào ngươi biến thái ai. Nghĩ gì thế? Ta là giúp Mạc Quân hỏi, nàng ấy cái tới, nhưng nàng không rõ cách dùng. Cây rừng thẹn quá hóa giận. A. Tẩu tử thế mà lại không dùng khăn di mụ. Vậy nàng trước kia là làm sao làm? Tẩu tử ngươi trước đó không phải trong núi sao? Các nàng chỗ không thể dùng cái này, hay dùng bố a cái gì tùy tiện lộng liền xong rồi, nhưng lần này nàng tới cái kia lượng giống như có chút lớn, cho nên ta liền mua cho nàng, nhưng chúng ta hai đều không biết dùng, lúc này mới suy nghĩ hỏi ngươi đi. Phốc phốc, hì hì ha ha ba ngươi cười cái giám a. Lâm Miêu Miêu che miệng, ta không phải là cười ngươi, ca, ta chỉ là cảm thấy ngươi cùng tẩu tử thật là đáng yêu. Cây rừng sạm mặt lại, ngươi không giúp đỡ coi như xong, ta cho mẹ gọi điện thoại. Ai ai, giúp a, ai nói không giúp, tẩu tử đâu? Ngươi đem điện thoại cho tẩu tử a. Cây rừng tại vệ sinh gian bên ngoài gõ cửa một cái, Chi Hà, ta có thể vào không? Vào đi. Vệ sinh gian bên trong vang lên nho nhỏ từng tiếng đáp lại. Cây rừng cầm điện thoại di động đi vào, chỉ thấy Mạc Quân đã mặc quần xong, chỉ là đầu kia quần quá ướt, nửa người dưới của nàng còn bọc lấy một đầu khăn tắm che giấu. Kiến Lâm Mục đi vào, Mạc Quân bụm mặt, đầu đều nhanh vùi vào ngực. Cây Rừng đưa di động đưa cho nàng, "Miêu Miêu có thể dạy ngươi dùng như thế nào?" Mạc Quân cúi đầu nhận lấy điện thoại di động. "Vậy ta đi ra, có chuyện gì ngươi kêu ta?" "Ừ." Cây Rừng đi ra vệ sinh gian, đóng cửa lại. Đợi vài phút, Mạc Quân cuối cùng đi ra. Lúc này nàng đã đổi một đầu mới quần, đi đường cũng bình thường rất nhiều, xem ra đã học được dùng như thế nào vật kia. "Cảm giác thế nào?" Cây Rừng liền vội vàng tiến lên vấn đạo. Mạc Quân xấu hổ trừng mắt liếc hắn một cái, "Ngươi đừng hỏi." Cây Rừng giải thích nói, "Ta là muốn hỏi bụng của ngươi còn đau không?" Mạc Quân biết mình hiểu lầm, xấu hổ cả người đều biến đỏ, ai nha một tiếng nhảy lên giường, đem chăn mền kéo lên che khuất mặt mình. Cây Rừng đi qua muốn kéo ra chăn mền của nàng, nhưng bị nàng gắt gao níu lại, còn đem đầu muộn trong chăn hung nhân, "Ngươi lại tới ta đánh ngươi nữa." Cây Rừng bất đắc dĩ nói, "Chi Hà, ta không phải là cưới ngươi, ta có chính sự muốn hỏi ngươi." Mạc Quân chậm rãi đem chăn mền kéo xuống, lộ ra bị vi loạn tóc dài che kín mặt trái xoan, nàng gầy gầy ngăn trở gương mặt tóc, "Vấn đạo, ngươi nói đi." Cây Rừng thần sắc trở nên nghiêm túc, "Vấn đạo, ngươi mới vừa nói, linh lực của ngươi cùng tu vi đều ở đây biến yếu, đây là ý gì?" Mạc Quân đạo, "Thế giới này không có linh khí, trong cơ thể ta tu vi không có linh lực chèo chống, vốn là không cách nào lâu dài duy trì, linh lực hao hết, tu vi hoàn toàn biến mất, biến thành một người bình thường, tự nhiên là số mệnh của ta." Cây Rừng ngây người, nửa ngày mới vội la lên, "Ngươi như thế nào không nói sớm? Sớm biết ta đã sớm cùng ngươi đi ra tiếp tục tìm Thục Sơn." Mạc Quân thấy hắn gấp gáp như vậy, trong con ngươi thoáng qua một tia nhu tình, trên mặt hiện ra nụ cười ôn nhu, "Người tu hành vốn là nghịch thiên mà đi, lúc nào cũng có thể sẽ rơi xuống phàm trần, ta không sợ." Cây Rừng lo lắng vấn đạo, "Nếu như ngươi đã biến thành người bình thường, có thể xảy ra vấn đề gì hay không?" "Thì như lập tức liền trở nên lão, thậm chí sáu tuổi thọ trong nháy mắt liền không có." Mạc Quân ngồi xuống, nhúc nhích một cái, kể Cây Rừng, ôn nhu nói, "Sẽ không, chỉ là từ người tu hành biến thành người bình thường mà thôi, về sau cũng sẽ già đi, sẽ già mà chết, dạng này sáu." Nàng lại nhúc nhích một cái, cơ thể cuối cùng dán sát vào Cây Rừng. "Dạng này kỳ thực cũng rất tốt." Cây Rừng trực tiếp bắt lấy tay của nàng, "Ngươi vốn là có thể sống rất lâu, nếu quả như thật có một ngày già đi, ngươi chịu được sao?" Mạc Quân kỳ quái nhìn hắn một cái, "Ngươi không phải cũng sẽ già đi sao? Hai chúng ta cùng một chỗ già đi, đây không phải rất tốt sao?" Cây Rừng trầm mặc, chỉ là nhìn xem nàng, đưa tay vòng lấy eo thon của nàng chi. Mạc Quân trở nên khẩn trương, nhắc nhở, "Nữ nhân cái kia tới, là không thể vượt qua." Cây Rừng ôm nàng, túi đầu tại trên trán của nàng hôn một cái. "Nghĩ gì thế? Coi như ngươi không đến cái kia, ta đối với ngươi quá phận qua sao?" Mạc Quân xấu hổ nhìn hắn chằm chằm, "Tặc tử, vô sỉ." Tặc tử tự nhiên là vô sỉ, Cây Rừng không nhìn Mạc Quân đối với hắn lên án mạnh mẽ, vẫn như cũ gắt gao ôm lấy eo nhỏ của nàng, nhìn hai bên một chút, khoa trương đạo, "À, căn phòng này như thế nào chỉ có một giường? Ta không phải là nói muốn một cái tiêu giữa sao? Như thế nào cho ta một cái giường lớn phòng, cái này khiến chúng ta như thế nào ngủ a?" Mạc Quân xoay người, đưa lưng về phía Cây Rừng nằm xuống, "Ta ngủ." Bất quá cũng không có tránh thoát Cây Rừng tay, vẫn như cũng bị hắn giam bảo. Cây Rừng thăm dò xem, thăm dò địa đạo, "Chi Hà, ngươi bây giờ tu vi còn thừa lại bao nhiêu?" Mạc Quân thản nhiên nói, "Thục Sơn đệ tử tu hành phía trước đều sẽ tập võ, coi như ta không có tu vi, vẫn như cũ có thể đánh 10 cái ngươi." "Dạng này a sáu." Cây Rừng cũng nằm xuống, nhẹ nhàng từ phía sau ôm Mạc Quân, cẩn thận từng ly từng tí vấn đạo, "Vậy ta ôm ngươi ngủ có thể chứ? Ta bảo đảm không hề làm gì." "Sáu." "Ân." Hai người không nói thêm gì nữa, giống một đôi vợ chồng một dạng ôm nằm xuống. Một lát sau, Cây Rừng phát hiện Mạc Quân thân thể tại hơi hơi vặn mèo, hắn liền vội vàng hỏi, "Chi Hà, không thoải mái sao?" "Ân." Mạc Quân do dự một chút, thấp giọng nói, "Nơi bụng có chút đau đau." Cây Rừng đạo, "Ngươi đây có phải hay không là đau bụng kinh a? Ta nghe nói trường nóng cùng xoa bóp có thể hóa giải đau bụng kinh, vừa vặn tay của ta rất nóng, nếu không thì sáu, ta đấm bóp cho ngươi một chút." 195 thứ 193 chương nàng hay là từ lúc trước cái tiểu nữ hải ngươi lại muốn gạt ta. Nghe thế tặc tử mà nói, Mạc Quân vô ý thức mở ra hắn tắc quái hai tay. "Thật sự, ngươi xem trên TV không phải cũng thường xuyên nói như vậy sao? Nữ sinh cái kia tới, muốn nhiều uống nước nóng, nếu như rất đau, liền muốn trường nóng." Cây Rừng liền vội vàng giải thích. Mạc Quân khe khẽ hừ một tiếng, đôi mi thanh tú cao lại, tựa hồ nơi bụng lại chuyển tới một hồi đau đớn, cắn môi không nói. Cây Rừng nói khẽ, "Ngược lại ngươi cũng hiểu, nữ sinh tới cái kia, nam nhân liền không thể đối với nữ sinh loại chuyện đó, ngươi còn sợ gì?" Một lát sau, Mạc Quân cuối cùng gật gật đầu, bất quá vẫn là cảnh cáo nói, "Ngươi nếu có quá phận cử chỉ, ta nhất định đánh ngươi." "Đã biết, đều đau bụng kinh còn như thế hung." "Ngươi sáu." Ai nha, Mạc Quân đang muốn mở miệng quát lớn tên tặc này tử, lại phút chốc cảm thấy một đôi tay ấm áp nhẹ nhàng đặt tại trên bụng của mình, nàng thân thể một cái rút lại, toàn thân lông tơ đều dựng đứng lên. Vung lòng một điểm. Sau lưng còn truyền đến ra hỏa này không nhịn được âm thanh. Bất quá bị tay của hắn nhẹ nhàng ấn lấy, một dòng nước ấm nhường lạnh như băng bụng dưới trở nên thư thái rất nhiều, ấm Mạc Quân vô ý thức chậm rãi buông lỏng. Cây Rừng hai tay từ Mạc Quân sau lưng vòng lấy nàng, nhẹ nhàng đặt tại trên bụng của nàng chậm rãi xoay quanh, Mạc Quân cuộn tròn lấy cơ thể, không tiếp tục chuyển động. "Khá hơn chút nào không?" "Ân, ta cho ngươi thêm theo một hồi." "Hảo." Hơn 10 phút sau, "Bây giờ cảm giác thế nào?" "Sáu." "Chi Hà." Cây Rừng thăm dò nhìn một chút, chỉ thấy Mạc Quân nhắm hai mắt, lông mi hơi hơi rung động, bờ môi nhẹ nhàng nhếch, hô hấp đều đều. "Nàng đã ngủ." Hắn cúi đầu ngưng thị ngủ nữ sinh, trên mặt hiện ra mỉm cười. "Bất kể là ngươi nữ kiếm tiên, vẫn là thông thường tiểu nữ, kỳ thực tại ta chỗ này đều như thế, cũng là lao bà của ta 12. Ngày thứ hai, Mạc Quân từ từ mở mắt. Nơi bụng đau đớn đã chậm lại rất nhiều, nàng cúi đầu xem xét, Cây Rừng hai tay vẫn như cũ an ủi tại chính mình trên bụng. "Chẳng thể trách." Mạc Quân cắn môi, gương mặt từng đỏ. Chẳng thể trách cảm giác như thế ấm áp sáu. Tỉnh. Còn đau không? Sau lưng chuyển đến cây rừng thanh âm. Không đau. Mạc Quân nhẹ giọng trả lời, sau đó vô vô hắn ôm mình tay. Ta muốn rời giường. Cây rừng cười hắc hắc, vung tay ra, nhìn xem Mạc Quân từ trên giường đứng lên, vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó, không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào nàng. Mạc Quân xấu hổ trừng mắt liếc hắn một cái, ta muốn thay quần áo. A, ta ra ngoài mua bữa sáng. Cây rừng vội vàng đứng lên, chuẩn bị đi ra khỏi phòng. Chờ ta thay quần áo xong, chúng ta cùng đi ra ăn đi. Mạc Quân gọi lại hắn, nâng y phục của mình đi vào vệ sinh gian, ngươi đợi ta một chút. Hảo. Cây rừng ngồi xuống đợi nàng. Một lát sau, Mạc Quân thay quần áo xong đi ra. Cây rừng trên dưới nhìn xem nàng, có chút sững sờ. Lúc này Mạc Quân mặc một đầu đai đeo váy xếp nếp, trên vai chụp vào cái đồ vest, nhu thuận tóc dài co lại, nhìn đoan trang tú lệ, lại lộ ra một tia vũ mị. Ngươi xem cái gì? Mạc Quân thấy hắn một mực nhìn lấy chính mình, có chút ngượng ngùng. Ngươi tóc như thế nào co lại tới? Dừng một vấn đạo. Mạc Quân từ trên bàn cầm lấy kiếm, đi tới cửa, đưa lưng về phía hắn nói, gả làm vợ người, tự nhiên muốn ăn mặc đoan trang, không thể lại tóc thai bù xù. Kiến Lâm một nửa ngày không có động tĩnh, nàng quay đầu thúc giục nói, đi a. A, hảo. Cây rừng trên mặt mang nụ cười, một chút nhảy dựng lên, cười ha hả hòa Mạc Quân cùng đi ra cửa. Kiếm này vẫn là chỉ vào phương bắc. Nửa giờ sau, cây rừng lái xe lái ra khỏi Miên Dương nội thành, từ hướng dẫn nhìn lên, còn có hơn 200 km chính là Quảng Nguyên. Qua Quảng Nguyên, lại mở nửa ngày, vậy thì ra Thục Xuyên. Mạc Quân ngồi ở ghế phụ, nâng trường kiếm, lông mày bỗng nhiên nhíu lên. Thế nào? Cây rừng liền vội vàng hỏi. Trên thân kiếm linh khí trở nên yếu đi. Mạc Quân nhìn về phía trước, giống như đang tìm kiếm cái gì. Điều này có ý vị gì sao? Dừng một vấn đạo. Không biết, có thể sáu. Mạc Quân nâng kiếm, sâu xa nói, sắp tới a. Sau 2 giờ, xe xuống cao tốc, tiến nhập Quảng Nguyên nội thành. Mạc Quân bỗng nhiên nói, phương hướng thay đổi. Cây rừng chậm dần tốc độ xe, ở nơi nào? Lần này Mạc Quân không có chỉ nói là một cái đại khái phương hướng, mà là rất rõ ràng mà chỉ hướng một đầu mở rộng chi nhánh lộ. Đây là từ cao tốc xuống, đi qua trạm thu phí phía sau, một đầu quẹo bên phải đường cái. Tại giao lộ còn đứng thẳng một khối cột mốc đường, trên đó viết kiếm các huyện. Lâm Mục Hòa Mạc Quân liếc nhau, trong miệng một lời địa đạo, kiếm các. Đúng, ta như thế nào không nghĩ tới, cửa tiệm kia tên là kiếm các, kỳ thực chính là ám chỉ chúng ta, hẳn là đi kiếm các huyện a. Cây rừng vỗ đùi, đem xe đô đến ven đường, lấy điện thoại di động ra lùng tìm kiếm các. Giống như lần trước lục soát kết quả một dạng, lần này đi ra ngoài vẫn là Quảng Nguyên thành phố kiếm các huyện giới thiệu. Hạ Thương lúc, nay kiếm các huyện thuộc Lương Châu. Tây Chu lúc thuộc Cung Châu. Xuân Thu chiến quốc lúc đại bộ phận vì thuộc quốc hạt địa, Đông Nam tiểu thuộc hạ ba quốc lĩnh vực. Trước công nguyên 316 năm, về Tần quốc bản đồ. Tần Thủy Hoàng thống nhất Trung Hoa Trung Quốc phía sau, thực hành quận huyện chế, kiếm cảnh đại bộ thuộc thuộc quận Gia Minh huyện, đông bộ thuộc ba quận Lãng bên trong huyện 6. Nhìn xem trên điện thoại di động giới thiệu, cây rừng nhíu mày suy tư thật lâu, lắc lắc đầu nói, giống như không đúng lắm à, ngươi lần thứ nhất nhập thế thời điểm đụng phải Kinh Kha, hắn còn nghĩ lừa gạt ngươi đi ám sát Tần Thủy Hoàng, khi đó Kinh Kha là ở Yên Quốc, ngươi xuống núi nhập thế trực tiếp đã đến Yên Quốc, theo lý thuyết Thục Sơn hẳn là tại Yên Quốc, ngay tại lúc này Thiên Tân, Hà Bắc cái kia một khối, thanh kiếm này nếu như là muốn chỉ dẫn ngươi tìm được Thục Sơn, sẽ không nên tới. Đây a. Không. Nhưng mà, Mạc Quân lắc đầu, vốn năn hắn nói, năm đó ta xuống núi lúc, thứ nhất đặt chân chi địa chính là Tần Quốc, chỉ là khi đó ta cũng không biết, trở lại Thục Sơn phía sau, đem nhập thế gặp nói cho Chi Vân sư tỷ mới vừa đối với ta nói, dưới núi là Tần Quốc. Cây rừng choáng váng, vậy sao ngươi không nói sớm? Mạc Quân lú mê đạo, ta không hiểu những thứ này nha. Cây rừng sửng sốt, lập tức bất đắc dĩ cười cười. Suy nghĩ một chút cũng phải, Mạc Quân bởi vì lúc đó gặp bi thảm tao ngộ, đoán chừng tại Thục Sơn bên trên bị sư phụ của nàng cùng các sư huynh sư tỷ bảo vệ rất tốt, cơ bản cũng là tại thuần khiết chân không trong hoàn cảnh lớn lên. Lúc này mới dẫn đến nàng mặc dù đã sống hơn 2000 năm, nhưng tâm tính vẫn như cũ thuần chân mà như cái 17-18 tuổi thiếu nữ. Cũng chính vì dạng này, thanh lãnh cao ngạo nữ kiếm tiên mới có thể bị hắn tên phàm nhân này cho lừa gạt đến rồi tay. Nói đến, Mạc Quân tính cách kỳ thực căn bản vốn không giống một cái tu tiên giả. Có lẽ, nàng vẫn luôn là cái kia trong sơn thôn tiểu nữ hải, chưa bao giờ thay đổi qua. Cho dù nàng cha mẹ của muốn cầm nàng thế hổ, nàng cũng không có đối với tình người tuyệt vọng. Cho nên tại Kim đỉnh khi độ kiếp, nàng mới có thể động thân vọt lên, thay hắn cùng Trương Ngân hai cái phàm nhân này đỡ được lôi địa lớn. Tại xả thân sườn núi nhìn thấy suýt chút nữa ngã xuống sườn núi mẫu nữ, tại diện than nhìn thấy suýt nữa bị tô mì bỏng đến nữ hải, nàng cũng sẽ xuất thủ tương trợ. Thuần chân mà kiên định, thuần túy lại thiện lương, nàng không phải trong tiểu thuyết loại kia lanh khốc vô tình tu tiên giả. Nàng là Thục Sơn đệ tử, nàng là đến từ sơn thôn tiểu nữ hải. Nàng là sinh hoạt tại 2022 năm thiếu nữ thanh xuân, Mạc Chi Hà. Cây rừng để điện thoại di động xuống, đem hướng dẫn chỗ cần đến chỉ hướng kiếm cắt. Đi thôi, bất kể như thế nào, ta đều cùng ngươi đi xem một chút. 196 thứ 194 chương kiếm môn quan sau một tiếng, một chiếc màu đen Land Rover lái vào kiếm các huyện thành. Kiếm các huyện là một tòa dựa vào núi, ở cạnh sông xây lên huyện thành nhỏ, diện tích không lớn, không có gì nhà cao tầng, bất quá tại con đường một bên có thể nhìn đến một đầu đốn lượn chảy dòng sông. Từ hướng dẫn nhìn lên, con sông này gọi Thanh Giang sông, chạy qua kiếm các huyện, liền sẽ tụ hợp vào sông Gia Lăng. Bất quá, chiếc xe này muốn tìm không phải sông, mà là núi. Xe chạy qua xưa cũ bản đá xanh lộ, tại một tòa dân cư phía trước dừng lại, cửa sổ xe quay xuống, trên ghế lái tuổi trẻ nam nhân hướng một vị người qua đường vấn đạo, đại thúc, xin hỏi một chút phụ cận đây nơi đó có núi? Chính là loại kia rất cao núi. Người qua đường đại thúc giống nhìn thằng ngốc một dạng nhìn nam nhân một mắt, tiện tay chỉ phía trước hướng về bên phải cột mốc đường, tiếp đó đi. Như vậy cao lạnh đâu? Cây rừng lẩm bẩm một câu, nhìn về phía trước cột mốc đường, lập tức sửng sốt. Kiếm môn quan, đây cũng là cột mốc đường bên trên chỉ hướng chỗ. Đúng a? kiếm môn quan, kiếm môn quan. Thục đạo khó khăn, khó như lên trời, nói không phải liền là thời cổ kiếm môn quan sao? Núi này chẳng lẽ còn không đủ cao? Cây rừng vỗ đầu mình một cái, thân là một cái thuộc xuyên nhân, thế mà đã quên gốc giả này, hắn cảm thấy mình chính xác hẳn là bị khinh bỉ. Kiếm môn quan. Trên tay lái phụ Mạc Quân vấn đạo. Đối với kiếm môn quan ngay tại trên núi, vẫn là loại kia hiểm trở chí cực núi cao, chúng ta đi nơi kia nhìn một chút. Cây rừng cho xe chạy, dọc theo cột mốc đường chỉ thị, hơn 40 phút sau, con đường chung quanh phong cảnh đã biến thành từng tòa trùng điệp chập trùng núi non trùng điệp. Tại hiểm trở dãy núi phía dưới, nhưng là từng mảnh xây dựng lưng vào núi phong ốc. Căn cứ vào đường phía trước bài cùng trong xe hướng dẫn biểu hiện, kiếm môn quan chẳng mấy chốc sẽ đến rồi. Giang giác. Phút chốc, Mạc Quân kiếm trong tay trong vỏ phát ra một tiếng vang dọn. Nàng nhanh chóng rút trường kiếm ra, đã thấy trên thân kiếm xuất hiện một vết nứt. Tiếp lấy, vết rách lan tràn càng lúc càng lớn, cuối cùng cả thanh kiếm chậm rãi vỡ vụn, hóa thành tro tàn. Cái này tro tàn lại chậm rãi hóa thành màu xanh sương mù, dần dần biến mất không thấy. Mạc Quân túi đầu xem xét, thanh kiếm kia vỏ cũng đồng dạng hóa thành khói xanh, cùng nhau biến mất. Cây rừng dừng xe, xanh ngục kết thiệt nhìn xem một màn này. Mạc Quân thân thể run nhẹ nhẹ, thần sắc có chút phức tạp, nói khẽ, chúng ta đã đến. Cây rừng phát giác Mạc Quân háo hức biến hóa, hắn ôn nhu hỏi, thanh kiếm này chỉ dẫn chỗ, ngay tại kiếm môn quan. Mạc Quân yên lặng gật đầu. Cây rừng thật sâu thở ra một hơi, cũng gật gật đầu, tiếp tục lái xe đi về phía trước chạy. Xe lái vào kiếm môn quan khu phong cảnh du khách trung tâm. Bây giờ là tháng 6 hạ tuần, còn không phải du lịch mùa thịnh vượng, bất quá du khách vẫn như cũ không thiếu. Cây rừng đem chiếc xe dừng lại xong, hai người xuống xe, Mạc Quân nhìn thấy cách đó không xa du khách trung tâm, không khỏi nhíu lên lông mày, còn phải tốn tiền mới có thể đi vào sao? Cây rừng nhìn nàng bộ dạng này, không khỏi đưa tay méo méo gương mặt của nàng, cười nói, tham tiền. Mạc Quân xấu hổ nhìn hắn chằm chằm, tặc tử, ta lớn hơn ngươi. Cây rừng ha ha mà đạo, ngươi mặc dù sống lâu, nhưng luận tâm lý tuổi, ngươi không phải là một tiểu muội muội sao? Chào hai vị, cần hướng dẫn du lịch sao? Hai người đang nói chuyện, bên cạnh bỗng nhiên tới một cái đầu mang màu vàng mũ, trên cổ còn mang theo cái công tác chứng minh nữ nhân. Nữ nhân này vành nón đẻ rất thấp, còn mang theo kính mắt, xem không thấy rõ bộ dáng của nàng, bất quá giọng nói chuyện cũng rất khẩn cấp, rõ ràng rất muốn làm thành bọn hắn một đơn sinh ý này. Không cần, cảm tạ. Cây rừng khoát tay cự tuyệt. Loại này cảnh khu bên trong hướng dẫn du lịch, chủ yếu chính là cho du khách giảng giải cảnh khu lịch sử, dẫn người đi cao nhất chụp ảnh điểm chụp ảnh. Bất quá Lâm Mộc Hòa Mạc Quân bất là tới du lịch, tự nhiên không dùng đến hướng dẫn du lịch. Tiên sinh, nữ sĩ, hôm nay cảnh khu làm hoạt động, chỉ cần gửi một cái vòng bằng hữu, liền có thể miễn phí thỉnh một cái hướng dẫn du lịch, rất tính toán. Nữ hướng dẫn du lịch vội vàng ngăn lại hai người, lấy ra một cái in mã 2 triệu tuyên truyền trang đưa cho Mạc Quân, nói với nàng, nữ sĩ, các ngươi là lần đầu tiên tới nơi này đi, kiếm môn đóng lịch sử có thể hiện đại một mực ngược dòng tìm hiểu đến Xuân Thu Chiến Quốc thời kỳ, rất ý tứ, ta còn có thể mang các ngươi đi một đoạn khác du khách cũng không có đi qua lộ. Đại tỷ, ngươi vẫn là hướng dẫn du lịch đâu, kiếm môn đóng lịch sử sớm nhất có thể truy tố đến Hạ Thương, không phải Xuân Thu Chiến Quốc. Cây rừng không khỏi cười, nghĩ thầm vị này hướng dẫn du lịch đại tỷ cũng quá không chuyên nghiệp a. Liên cái này còn muốn cho du khách giảng giải đâu. Cây rừng giắt Mạc Quân tay, đang định đi, Mạc Quân bỗng nhiên nói, ta muốn thỉnh hướng dẫn du lịch. A. Cây rừng kinh ngạc quay đầu nhìn xem nàng. Mạc Quân đạo, miễn phí. Ngươi còn thật thành tham tiền. Được chưa? Cây rừng cười, tất nhiên lão bà của ta muốn hướng dẫn du lịch, vậy sẽ phải thôi. Nói hướng nữ hướng dẫn du lịch đưa tay, làm phiền ngươi đem tuyên truyền trang cho ta đi, ta quét một chút cho phát vòng bằng hữu. Bất quá nữ hướng dẫn du lịch đang nhìn Mạc Quân sững sờ, cây rừng cũng là quen thuộc Mạc Quân loại này nam nữ thông cật mị lực, thằng hắn một cái, nữ hướng dẫn du lịch lúc này mới phản ứng lại. Một giọng nói xin lỗi, vội vàng đem tuyên truyền trang đưa cho cây rừng. Cây rừng tiếp nhận, quét xuống mã 2 triệu, đây là một cái tuyên truyền kiếm môn đóng tài khoản công chúng, bên trong có một đoạn tuyên truyền video. Cây rừng đem video phát đến vòng bằng hữu. Có thể, hai vị xin mời đi theo ta. Nữ hướng dẫn du lịch mang theo hai người đi lên núi. Cây rừng xem chương này tuyên truyền trang, phía trên quả nhiên có phát vòng bằng hữu sẽ đưa hướng dẫn du lịch miễn phí phục vụ hoạt động giới thiệu, phía dưới còn có một chương kiếm môn đóng địa đồ. Địa đồ ngược lại là rất hữu dụng, hắn đối với nữ hướng dẫn du lịch vấn đạo, chương này tuyên truyền trang có thể cho chúng ta sao? Đương nhiên có thể. Nữ hướng dẫn du lịch mỉm cười trả lời, nâng đỡ kính mắt, bắt đầu giới thiệu, hai vị du khách thỉnh, kiếm môn quan khu phong cảnh chỗ kiếm các huyện Bắc Bộ, từ kiếm môn quan, Thúy Vân hành lang hai cái lân cận du lịch cảnh khu tạo thành, cuối cùng kế hoạch diện tích 84 km, cảnh khu bên trong dãy núi chập trùng, con đường gian nguy, có thể lĩnh hội thời cổ thuộc đạo tú mỹ hùng kỳ, hai vị mời xem, phía trước bản vẽ này là gia cắt thừa tướng Bắc phạt hành quân đồ, bên này là xe gỗ 6. Hai người đi theo nữ hướng dẫn du lịch vừa đi, một bên nghe nàng giới thiệu, vị này nữ hướng dẫn du lịch ngoại trừ ban đầu tính sai kiếm môn đóng lịch sử ngược dòng tìm hiểu, những thứ khác vẫn rất chuyên nghiệp. Cây rừng nghe say sưa ngon lành, thỉnh thoảng nghiêng đầu hòa Mạc Quân nói hai câu, bất quá Mạc Quân kể từ bước vào kiếm môn quan trô ở ngọn núi lớn này sau đó, trở nên có chút trầm mặc. Bất chi bất giác, ba người đã qua kiếm môn đóng cổ thành lầu, đi lên xuôi theo núi xây lên kiếm môn sạn đạo, đây là một đầu vẹn vẹn có hai người rộng, bên phải dán vào vách núi, bên trái chính là vách đá hiểm lộ. Cũng may bên trái có lan can ngăn cản, bằng không căn bản không người dám đi đường này. Dù vậy, cũng có rất nhiều du khách đi đến một nửa liền chân cẳng như nhũ ra, không dám hướng phía dưới vực sâu không đáy nhìn lên một cái. Cây rừng đi một đoạn cũng cảm giác có chút phát thở, cũng không phải thể lực của hắn không được, mà là từ tiến vào cảnh khu phía sau, nữ hướng dẫn du lịch đi bộ tốc độ cũng rất nhanh. Không đến nửa giờ, ba người liền đã không sai biệt lắm đi khắp hơn phân nửa cảnh khu, cái này tùy tiện dù ai trên thân cũng chịu không được. Mạc Quân bất là người bình thường, tự nhiên không ngại, bất quá cây rừng thật sự là không được, thật vất vả xuống sạn đạo, cây rừng vội vàng hướng trước mặt hai nữ nhân hô, các ngươi chậm một chút, nghỉ ngơi một chút ta. Nữ hướng dẫn du lịch nâng đỡ kính mắt, quay đầu cười nói, vị này du khách, thỉnh kiên trì một chút, ta lập tức liền mang các ngươi đi một đầu từ xưa tới nay chưa từng có ai đi qua lộ. Đường gì sẽ không có người đi qua? Các ngươi tất cả cảnh điểm trên bản đồ đều ghi rõ đâu? Cây rừng cầm lấy tấm kia tuyên truyền trang, chỉ phía trên địa đồ. Phút chốc, hắn thần sắc cứng đờ. Hắn chợt phát hiện, chương này tuyên truyền trang bên trên, cái kia phát vòng bằng hữu sẽ đưa hướng dẫn du lịch miễn phí hoạt động phía dưới cùng nhất có một hoạt động ngày đánh dấu. Lần này thời gian hoạt động, 2019 năm 2 nguyệt 2 ngày 3 nguyệt 1 ngày. Mà bây giờ, đã là 2022 năm. 197 thứ 195 chương kiếm môn trận đại tỷ, các ngươi hoạt động này thời gian là 2019 năm a. Ngươi có phải hay không sai lầm? Cây rừng đối với nữ hướng dẫn du lịch vấn đạo. Không có lầm, vị này du khách, chúng ta cảnh khu bây giờ cũng tại làm hoạt động này, ta chỉ là lấy nhầm trước kia tuyên truyền trang mà thôi, ngài không cần để ý. Nữ hướng dẫn du lịch mỉm cười nói. Cây rừng gật gật đầu, được chưa, vậy ngươi bây giờ dự định mang bọn ta đi chỗ nào? Hắn nhìn một chút địa đồ, qua kiếm môn sạn đạo phía trước là mang đá ngọn núi, nhìn giới thiệu, chính là một tòa giống như là mang ngọn núi nhỏ, du khách là không có biện pháp leo đi lên, nhiều nhất chính là đứng tại phía dưới chụp kiểu ảnh. Nữ hướng dẫn du lịch thần bí cười cười, ta muốn mang các ngươi đi, tự nhiên không phải thế tục chi địa. Cây rừng đang muốn nói chuyện, Mạc Quân bỗng nhiên nói, xin dẫn đường. Nữ hướng dẫn du lịch nhìn một chút nàng, nụ cười ôn hòa, đưa tay hướng về một cái phương hướng đạo, thỉnh. Cây rừng hướng nàng ngón tay phương hướng xem xét, cau mày nói, người đó căn bản không có đường a. Nữ hướng dẫn du lịch chỉ phương hướng là hướng về trên núi đi, nhưng căn bản không có đường, chỉ là một rừng cây, ngẩng đầu nhìn lên, phía trên một đám mây che sương mù cháo, căn bản thấy không rõ trên núi phong cảnh. Xin lỗi, chúng ta còn phải đợi một người, có thể chứ? Nữ hướng dẫn du lịch không có trả lời, ngược lại nói câu không giải thích được. Bọn người? Cây rừng đang kỳ quái, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một đạo hơi có vẻ quen thuộc thanh âm. Ta tới chậm. Cây rừng cơ thể thoáng chốc cứng đờ, cổ của hắn chậm rãi chuyển động, quay đầu nhìn về phía sau lưng. Nói chuyện là một cái khí chất nho nhã trung niên nam nhân, người mặc xưa cũ trường sam, trong tay còn cầm một cái đồng dạng trường kiếm cũ kỹ. Người đàn ông trung niên này chính là Hoa Thương dưới mặt đất phố đi bộ tòa kia gọi kiếm các cổ kiếm điếm chủ cửa hàng. "Ngươi, các ngươi sáu, là cùng một bọn." Cây rừng trong đầu vang một tiếng, lập tức hiểu được, hắn chỉ vào trung niên nam nhân, vừa chỉ nữ hướng dẫn du lịch. Tiếp lấy, cây rừng phát hiện chung quanh đột nhiên trở nên yên tĩnh, nguyên bản lui tới du khách đều không thấy, cả tòa kiếm môn quan đều trở nên dị thường trống trải cùng tĩnh mịch. Phản phất đi tới hơn 2000 năm trước, cái kia thuộc đạo khó đi, hiếm người dấu vết kiếm môn quan. Không, khi đó kiếm các huyện cũng không gọi kiếm các, kiếm môn quan tự nhiên cũng không tồn tại, chỉ có tòa này thần bí núi cao mà thôi. Chi Hà, ngàn năm không thấy, ngươi có chút thay đổi. Nữ hướng dẫn du lịch tháo xuống hướng dẫn du lịch mũ, gỡ xuống kính mắt, hiện ra một trường ngũ quan đoan trang, nhưng khỏe mắt mang theo nếp nhăn, trung niên nữ nhân mặt của. Mạc Quân thân thể run rẩy, khó có thể tin nhìn xem nữ hướng dẫn du lịch, không xác định địa đạo, Chi Vân sư tỷ. Nữ hướng dẫn du lịch mặt mỉm cười, trên dưới dò xét Mạc Quân, đưa tay sờ lên gương mặt của nàng, cái quần này rất thích hợp ngươi, bất quá đồ vét màu sắc phối hợp không dễ nhìn, trượng phu của ngươi thẩm mỹ không được, ngày khác sư tỷ dẫn ngươi đi dạo phố. Nữ hướng dẫn du lịch nói ý vị thâm trường liếc mắt nhìn cây rừng. Mạc Quân ngơ ngác nhìn nữ hướng dẫn du lịch, một chút nhào vào đối phương ôm ấp, ôm thật chặt nàng. Sư tỷ, các ngươi vì cái gì không cần ta nữa? Vì cái gì bỏ lại ta một người? Thanh âm của nàng nghẹn ngào, thân thể phát run, hốc mắt đã đỏ lên. Cây rừng muốn lên tiền lạp ở Mạc Quân, bên cạnh truyền đến tầng háng một tiếng, trung niên chủ cửa hàng hướng hắn đưa tay phải ra, lại gặp mặt, tiểu hòa tử, ta là thuộc sơn đời thứ 16 đại đệ tử, Mạc Chi Sơn. Cây rừng sững sờ nhìn xem trung niên chủ cửa hàng, vô ý thức đưa tay phải ra cùng hắn nắm chặt lại. Dễ nói, tại hạ cây rừng, thủy lục cửa hàng thú cưng đời thứ 3 truyền nhân. Cây rừng ngoài miệng không chịu thua, nhưng kỳ thật cả người đã từ trong lòng tê dại đến rồi toàn thân. Thục Sơn đại đệ tử, đó không phải là Mạc Quân thường xuyên nhắc đến đại sư huynh sao? Nhưng khi đó tại cái kia cổ kiếm trong tiệm Mạc Quân vì cái gì không thể nhận ra hắn? Hơn nữa tất nhiên đồng dạng là đến từ hơn 2000 năm trước cổ nhân, vì cái gì nói chuyện như thế hiện đại, cùng người gặp mặt cũng không phải chắp tay, mà là người hiện đại chào hỏi phương thức, nắm tay. Đại sư huynh này lúc đó tại cổ kiếm trong tiệm vì cái gì không trực tiếp làm rõ thân phận, lượn quanh như thế một vòng lớn, nhường Mạc Quân tới kiếm môn quan, rốt cuộc là vì cái gì? Phút chốc, cây rừng ngẩng đầu nhìn về phía nữ hướng dẫn du lịch phía trước nói tới đầu kia chưa bao giờ có người đi qua lộ. Sơn lâm thấp thoáng, xanh úng tươi tốt, vân giả vụ cháo. Chẳng lẽ sáu? Chi Hà, chỉ cùng sư tỷ của ngươi ra mắt, không nhận ta. Mạc Chi Sơn cùng cây rừng nắm tay, liền nhìn về phía Mạc Quân, trên mặt cũng mang theo nụ cười, bất quá hắn khỏe mắt nếp nhăn sâu hơn, thái dương còn có tí tí tóc trắng. Mạc Quân từ Chi Vân sư tỷ trong ngực đi ra, quay đầu nhìn về phía Mạc Chi Sơn, nước mắt cuối cùng chảy xuống, hai đầu gối đông mà quỳ xuống, hướng Mạc Chi Sơn cung kính mà run rẩy đạo: "Đại sư huynh, Chi Hà tìm các ngươi tìm thật là khổ. Ngươi và Chi Vân sư tỷ, vì cái gì đã biến thành dạng này?" Mạc Chi Sơn hòa Mạc Chi Vân nhìn nhau nở nụ cười, tựa hồ đối với mình đã bắt đầu dàn mua dung mạo sớm thành thói quen, hắn tiến lên đỡ dậy Mạc Quân, như đối đãi tiểu muội muội đồng dạng yêu thương nhìn xem nàng: "Chi Hà, ngươi đã biết thế giới này lại không linh khí, chúng ta sớm muộn biết về già sẽ chết, hà tất bi thương?" Mạc Chi Vân cũng đi tới, đem chính mình tay bỏ vào Mạc Chi Sơn trong tay, mỉm cười nhắc nhở: "Lão công, thời gian sắp tới, trước tiên mang sư muội lên núi a." Mạc Chi Sơn vua hót một cái, gật gật đầu: "Đúng vậy à, già, đầu óc không nhớ được chuyện, Chi Hà, chúng ta đi thôi, Thục Sơn ngay tại phía trên." Hắn chỉ đầu kia không có đường lộ. "Sư huynh, sư tỷ, các ngươi sáu." Mạc Quân xem sư tỷ, lại xem đại sư huynh, chỉ cảm thấy đầu óc đều bị choáng váng. "Đi lên rồi nói sau, kiếm môn trận phải nhốt lên." Mạc Chi Sơn cười cười, trực tiếp bước vào không có đường sơn lâm trong bụi cỏ, cây cối rời căn, hoa cỏ xê dịch, nhưng vẫn động nhường ra một con đường. "Chi Hà." Cây rừng tiến lên giữ chặt Mạc Quân tay, chỉ sợ nàng đi lên trở về không tới. Mạc Chi Vân đối với Mạc Quân ôn hòa cười nói, để cho ngươi lão công cùng ngươi cùng một chỗ à, yên tâm, đường này có thể đi có thể trở về. Nói xong cũng đi theo Mạc Chi Sơn, hai người dắt tay, đi sóng vai. Cây rừng 6. Mạc Quân rất muốn cùng đi lên, nhưng vẫn là nhìn xuống, dắt cây rừng tay, nhìn về phía hắn. Đều nói, ta đây lội chính là đến bồi lấy ngươi, đi thôi. Cây rừng hít một hơi thật sâu, trên mặt lại làm ra vẻ mặt nhẹ nhõm, lôi kéo Mạc Quân đi về phía trước. Tại hai người phía trước, cây cối cùng hoa cỏ rời, lộ ra một đầu một mực đi lên, phảng phất có thể thông hướng chân trời đường nhỏ. Trước kia nơi đây là thông thiên đại đạo, hôm nay chỉ còn lại uốn lượn đường nhỏ, chê cười. Mạc Chi Sơn quay đầu hướng cây rừng nói, kể từ đạp vào con đường này sau đó, Mạc Chi Sơn tựa hồ lại biến trở về thuộc sơn đại sư huynh, nói chuyện cũng biến thành cổ đại lúc vẻ nho nhã. Đại sư huynh ngài khách khí. Cây rừng vội vàng trả lời. Phút chốc, cây rừng cảm thấy trong lòng bàn tay Mạc Quân tay thoáng chốc nắm chặt. Trước mắt của hắn một hoa, chợt phát hiện trước mặt phong cảnh đã hoàn toàn thay đổi. Một tòa mây mù vòng bên trong ngọn tiên sơn, nơi xa truyền đến tiên hạc thanh minh, phía trước hiện ra quý hiếm dị thú, một cái lớn lên giống mèo, chạy vội như báo thú nhỏ từ tiền phương chạy tới. 198 thứ 196 chương tiên truyện cũng tang thương nhìn thấy Mạc Quân, thú nhỏ tựa hồ có chút kích động, vụ vụ kêu trực tiếp nhào vào ngực của nàng. Phỉ phỉ. Mạc Quân vui vẻ ôm nó, giống như là ôm trong tiệm tiểu quýt mèo mở dạng, đưa tay nhẹ nhàng lột lấy thú nhỏ đỉnh đầu, giống nuốt mèo tựa như. Mà chỉ gọi phỉ phỉ thú nhỏ tựa hồ cũng đối Mạc Quân nuốt mèo thủ pháp có chút hưởng thụ, khi mắt, hưởng thụ mà vụ vụ kêu lên. Cây rừng ở bên cạnh thấy tóc thằng lốc, đối với trước mặt Mạc Chi Sơn vấn đạo, ta có thể lột một chút không? Mạc Chi Vân mỉm cười gật đầu, ngươi và sư muội thân mật, xem như nửa cái thuộc sơn người, tự nhiên có thể. Gia hỏa này sẽ không cắn người a. Cây rừng cẩn thận đưa tay ra, muốn sờ sờ thú nhỏ đầu, vật nhỏ này lập tức đối với hắn nghe răng. Phỉ phỉ, hắn là ta, phu quân của ta. Mạc Quân đối với thú nhỏ nói. Vật nhỏ này nghe xong, như một người một dạng liếc mắt, đối với Mạc Quân le lưỡi, như một người một dạng tà nghệ cây rừng. Giống như là tại nói không nghĩ tới Mạc Chi Hà ngươi đi ra ngoài một chuyến liền phản bội tình cảm của chúng ta, hát tiểu tử kia, mặc kệ ta. Hát ta đây bạo tính khí. Cây rừng nổi giận, trực tiếp động tay, bắt lấy con thú nhỏ này từ đầu sờ đến đuôi, dùng tới cửa hàng thú cưng chủ cửa hàng nuốt mèo tuyệt học. Lột thú nhỏ tiếng kêu mềm nhũn, khi mắt, toàn thân đều ngồi phịch ở chỗ. Cắt, liền cái này, còn không bằng heo heo nhị lột đâu. Cây rừng đắc ý cười nói, Mạc Quân nhẹ nhàng đánh hắn một chút, để hắn đừng khi dễ thú nhỏ. Chi Hà, ta biết ngươi rất nhiều nghi vấn, ngồi đi. Bốn người lại đi một đoạn, phía trước xuất hiện một tòa cái đỉnh, bên trong có một trương bàn trà cùng bốn tờ ghế. Mạc Chi Sơn ra hiệu Mạc Quân hòa Lâm một ngồi xuống, chậm rãi nói, Chi Hà, chắc hẳn ngươi cùng ngươi phu quân đã điều tra kiếm cắt từ lâu tới, những cái kia có ghi chép một chút sai lầm, hôm nay ta đưa ngươi lúc trước chuyện không biết đều cáo chi ngươi. Hôm nay kiếm các huyện Xuân Thu lúc vì thuộc quốc cùng ba quốc phân hạt, phía sau quy về Tần quốc bản đồ, xưng là thuộc quận, Tần Vương nhất thống Hoa Hạ phía sau, chúng ta sơn môn vị trí khu vực liền trở về tại thuộc quận Gia Minh huyện, Tần Vương muốn cầu trường sinh, nghe nói Kinh Kha ám sát hắn phía trước từng đứng ở dịch thủy bờ sông chờ một vị kiếm tiên, liền phái người dò xét, biết được kiếm này tiên đến từ Tần quốc thuộc quận bên trong, lại dung mạo tuyệt thế, tiên pháp cao tuyệt, nghi là Thiên Sơn tiên nữ, Tần Vương muốn quy mô phái quân vào thuộc quận tìm kiếm tiên nữ, trên đường gặp phải một vị tên là Từ Phúc Phương sĩ, Từ Phúc cáo chi Tần Vương thuộc hạ, tiên nữ cũng không phải là đến từ thuộc quận, mà là từ Bồng Lai. Phương Trượng Doanh Châu ba tòa tiên sơn mà đến, này ba tòa tiên sơn ở vào trên biển, trên tiên sơn có dải củ khoai, Tần Vương liền phái Từ Phúc lĩnh đồng nam đồng nữ mấy ngàn người vào biển cầu tiên, như thế mấy năm sau, Tần Vương trôi qua, Từ Phúc vẫn chưa về tới, thuộc quận tiên nữ sự tình liền như vậy không người biết được, bất quá, còn có một chuyện thế nhân không biết, tên kia hướng Tần Vương góp lời phương sĩ tên thật không gọi Từ Phúc, tên thiệt của hắn gọi Sáu. Mạc Chi Sơn nhìn một chút Mạc Quân cùng rừng, nói tiếp, Mạc Chi Phúc. Mạc Quân kinh ngạc suýt chút nữa đứng lên, run giọng nói, tiểu sư đệ. Cây rừng nghi ngờ nhìn về phía Mạc Quân, hắn nhớ kỹ Mạc Quân nói qua, chính mình là sư phó của nàng nhỏ nhất đồ đệ, làm sao còn có một tiểu sư đệ. Mạc Chi Vân giải thích nói, Chi Phúc nguyên là thuộc sơn chỗ tiếp theo người ta hải tử, cơ duyên xảo hợp nội nhập sơn môn, nhưng Chi Phúc cũng không có tu hành căn cốt, sư phó niệm tình hắn hữu duyên, liền đem hắn thu làm ký danh đệ tử. Chi Phúc kỳ thực không coi là chân chính thuộc sơn đệ tử, bất quá hắn làm người trung hậu thuần lương, cùng chúng ta một đám sư huynh sư tỷ đều có chút giao hảo. Tần Vương phái người tìm kiếm Chi Hà tin tức, chính là Chi Phúc dưới chân núi nghe nói hậu báo cùng sư phó. Mạc Quân nghi ngờ nói, vì cái gì ta chưa từng nghe qua chuyện này? Là ta thỉnh sư phó đừng nói cho ngươi. Mạc Chi Vân cưng chịu nhìn xem nàng, Chi Hà, lấy tính cách của ngươi, như nghe nói chính mình nhập thế sau đó vì thuộc sơn mang đến phiền phức, ngươi tất nhiên sẽ tự mình xuống núi ám sát Tần Vương, cái này cùng ngươi tu hành vô ích. Mạc Quân ấy nay địa đạo, người tiểu sư đệ kia sáu, ngươi không cần vì tiểu sư đệ khổ sở, hắn là tự nguyện thay ngươi ngăn lại một kiếp này. Mạc Chi Sơn nói tiếp, Chi Phúc không cách nào tu hành, nhưng lại hướng tới tìm tiên vấn đạo, hắn tin tưởng ngoại trừ thuộc sơn, tại hải ngoại cũng có tiên sơn, hải ngoại tiên sơn có lẽ có hắn có thể phương pháp tu hành, mượn nhờ Tần Vương chi thủ trợ hắn ra biển tìm tiên, lại có thể thay ngươi ngăn lại không cần thiết trần thế rối rắm. Vẹn toàn đôi bên mà thôi. Mạc Quân cúi đầu xuống, nhẹ giọng hỏi, khó trách ta nhập thế về núi phía sau liền cũng không còn gặp qua tiểu sư đệ. Duyên tới duyên đi, thế gian tự có định số, người tu hành cũng không thể tránh né, như thế gian có đại biến, lại để Chi Hà gặp sao yên vậy. Mạc Chi Sơn bật cười lớn, Mạc Chi Vân bình tĩnh nói bổ sung, đây là sư phó vũ hóa thành tiên phía trước, lưu lại cho ngươi mà nói. Mạc Quân phút chốc ngẩng đầu, nước mắt xoát mà chảy xuống, sư phó 6. Chi Hà, sư phó từ trước đến nay sủng ái nhất ngươi, hắn không muốn để cho ngươi tận mắt nhìn thấy hắn rời đi, tại vũ hóa thành tiên phía trước liền để ngươi bế quan. Chỉ là tại sư phó vũ hóa phía trước đã tính tới thiên địa sắp biến hóa, linh khí sẽ trở nên mỏng manh, thuộc sơn không cách nào lại ẩn vào thuộc quận trên núi cao, Thế là sư phó xuống núi một chuyến, lúc đó Tần Quốc đã diệt, thế sự đã biến, Thục quận đã đổi tên là Làm Đức huyện, vì họ Lưu Thục quốc quản lý, sư phó cùng Thục quốc. Thừa tướng trường đàm một đêm, Thục quốc liền tu kiếm cửa đóng, cái này liên quan hàm ẩn trận pháp, có thể tiếp tục cẩn tàng Thục sơn, sư phó về núi phía sau, không có vướng hữu, 500 năm phía sau, tự mình tiễn đưa ngươi bế quan phía sau, liền ngồi tại Thục sơn ngọn núi bên trên, vũ hóa thành tiên, sư phó về phía sau, thiên địa quả nhiên đại biến, linh khí cấp tốc tán biến, sơn môn một đám đệ tử không cách nào lại duy trì thể nội tu vi, từ ngàn năm nay, các sư đệ sư muội nhau nhau mất đi. Bây giờ còn sót lại ta với ngươi sư tỷ còn lay lắt tại thế sáu. Mạc Chi Sơn nói xong, Mạc Chi Vân đã dắt tay của hắn, ôn nhu nói, ngươi nói những thứ này cho Chi Hà làm cái gì? Chúng ta còn có người thế tục một đời tuổi thọ, đầy đủ hai ta gần nhau, còn có sao không thỏa mãn? Mạc Chi Sơn cười nói, ngược lại là ta lại chấp. Tây Dừng nghe người đều nhanh chóng váng, hơn nửa ngày mới phản ứng được, yếu ớt mà hỏi thăm, cái kia Thục Sơn bên trên cũng không có linh khí. Nhìn xem không giống a. Trung quanh mây mù nhiễu, tiên khí lở lở, nhìn thế nào cũng không giống không có linh khí bộ dáng. Mạc Chi Vân cười nói, sông núi linh khí, quy về sông núi. Chúng ta như mạnh mẽ bắt lấy, Thục Sơn sẽ không còn tồn tại, chúng ta cũng tối đa chỉ có thể duy trì 10 thế tuổi thọ, không bằng đem vùng non sông này lưu cho Chi Hà, tương lai xử trí như thế nào, toàn bằng Chi Hà quyết định. Mạc Chi Sơn đứng lên, kiếm môn quan trận pháp mỗi ngày đều có khép mở thời gian, hôm nay đã đến trận pháp khép kín thời điểm, chúng ta đi thôi. Một mực túi đầu Mạc Quân bỗng nhiên ngẩng đầu, đối với Mạc Chi Sơn hòa Mạc Chi Vân vấn đạo, đại sư huynh, sư tỷ, Chi Hà muốn cầu các ngươi một sự kiện. Hai người liếc nhau, đối với Mạc Quân đạo, ngươi nói. Mạc Quân vệt nước mắt trên mặt chưa khô, hốc mắt đỏ lên, hai tay tương giao nâng đến giữa lông mày, tay trái ôm tay phải. Đối với hai vị sư huynh sư tỷ đạo, ta muốn đi sư phó Vũ Hóa chi địa tế bái, có thể chứ? 199 thứ 197 chương đi thôi một tòa tú lệ hùng kỳ trên ngọn núi, sương mù mờ mịt, đại thụ giả thiên. Tại một gốc như muốn thẳng tới bầu trời đại thụ phía dưới, phủ kín một tầng thật dày lá khô trên mặt đất, cắm một thanh cổ kiếm. Trên thanh kiếm này đầy vết rạn, vết rỉ loang lổ, thân kiếm một mảnh đen nhánh, hiện đầy bụi đất. Chi Hà, sư phó có lệnh, trừ ngươi bên ngoài, các đệ tử không được đến gần nơi đây, ngươi tự động đi thôi. Khoảng cách đại thụ một đoạn ngoài mấy chục thước, Mạc Chi Sơn chỉ vào nơi xa thanh kiếm kia, đối với Mạc Quân nói: đa tạ đại sư huynh. Mạc Quân hướng Mạc Chi Sơn vái chào, chậm rãi quay người, hướng đi Ngọc Chân đạo nhân kiếm trùng. Chi Hà, Tây Dừng hô nàng một tiếng. Mạc Quân bước chân dừng lại, quay đầu nhìn xem nàng, hốc mắt phiếm hồng trên mặt gạt ra một nụ cười, ngươi chờ ta một chút, được không? Tây Dừng đi đến Mạc Quân trước mặt, yên lặng từ trong túi móc ra một bao khăn tay đưa cho nàng. Mạc Quân tiếp nhận, quay người hướng đi dưới cây. Mạc Chi Sơn hòa Mạc Chi Vân liếc nhau, thần sắc đều có chút cổ quái, nhìn chằm chằm Tây Dừng. Tây Dừng đi về tới, gặp hai người đều nhìn hắn, vội vàng nói, yên tâm đi. Mạc Quân bất sẽ ném loạn khăn tay, nếu như nàng không cẩn thận ném đi ta sẽ quét sạch sẽ. Mạc Chi Vân nhịn không được phốc phốc một chút cười khẽ một tiếng, có chút hăng hái mà nhìn xem Cây Rừng, ta bây giờ biết sư muội vì sao lại thích ngươi. Cây Rừng cười hắc hắc gãi gãi đầu, chợt nhớ tới cái gì, vội vàng nói, hai vị, cuối tuần ta và Chi Hà liền muốn lĩnh chứng, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ xử lý thực rượu, đến lúc đó các ngươi tới uống chén rượu mừng thôi. Mạc Chi Sơn hòa Mạc Chi Vân xem xét chính là tại thế giới hiện đại sinh sống rất lâu, tự nhiên biết cái gì là lĩnh chứng. Mạc Chi Vân nhìn về phía mình sư huynh cùng trợ phu. Mạc Chi Sơn lấy điện thoại di động ra, nhìn một chút phía trên lịch này, nếu mày vấn đạo, ngươi cùng Chi Hà tiệc cưới định ở đâu một ngày? Tây Dừng suy nghĩ một chút nói, ta còn không cùng Chi Hà thương lượng, hẳn là tại tháng sau 10 hào a, đúng lúc là thứ bảy. Mạc Chi Sơn nhìn một chút điện thoại, tháng sau ta có hai bàn tiệc cưới, một bàn tiệc sinh nhật, một bàn tiệc đầy tháng, thời gian có chút eo hẹp trương. Mạc Chi Vân cười nói, dù thế nào khẩn yếu, cũng không có Chi Hà lấy chồng khẩn yếu a. Mạc Chi Sơn xem sư muội của mình cùng thế tử, nụ cười ôn hòa, ngươi nói là? Hắn hướng Tây Dừng nói, chúng ta tới. Vậy được, quét cái hẹn chặt ta. Đến lúc đó ta thông chi các ngươi. Tây Dừng lấy điện thoại di động ra, hòa Mạc Chi Sơn hòa Mạc Chi Vân phân biệt quét hẹn chặt. Mạc Chi Sơn hẹn chặt tên là kiếm cắt cổ kiếm cửa hàng, gần nhất vòng bằng hưu phát là của hắn trong tiệm đủ loại hình ảnh, xem ra vị đại sư huynh này thật đúng là làm cổ kiếm buôn bán. Mạc Chi Vân hẹn chặt tên nhưng là hướng dẫn du lịch Chi Vân, xem ra vị sư tỷ này cũng thật là hướng dẫn du lịch. Tây Dừng ngẩng đầu nhìn một chút hai người, nhất thời hơi xúc động, ai có thể nghĩ lấy được Thục Sơn đại sư huynh cùng sư tỷ tại thế giới hiện đại cũng liền giống như người bình thường kiếm tiền, công tác cùng sinh hoạt. Mạc Chi Vân giống như nhìn ra Tây Dừng suy nghĩ, mỉm cười nói, Chi Sơn vui kiếm, liền dưới chân núi mở ra cổ kiếm cửa hàng, không nghĩ tới sinh ý có chút nóng nảy, tại phụ kiện hai tòa thành thị cũng có chi nhánh, mà ta không muốn rời đi Thục Sơn quá xa, dứt khoát tại kiếm môn quan làm hướng dẫn du lịch, có thể mỗi ngày nhìn lên núi nhìn. Tây Dừng nghi ngờ nói, vậy ta cùng Chi Hà tại cống thành thấy nhà kia kiếm các sáu. Mạc Chi Vân che miệng cười khẽ, ta không thiện kiếm pháp tu hành, duy chỉ có đối với huyễn cảnh trận pháp có chỗ yêu quý. Đã hiểu, sư tỷ ngươi ưu. Tây Dừng hướng nàng dựng thẳng lên một ngón tay cái. Ngươi đừng vuốt mông ngựa, ta và Chi Sơn thế nhưng là biết ngươi thường xuyên khi dễ Chi Hà. Chi Sơn tính khí không tốt, ngươi phải cẩn thận một chút. Mạc Chi Vân nói khẽ với Cây Rừng nói. Hiểu lầm A Tỷ, Chi Hà thường xuyên đánh ta mới là thật. Cây Rừng vội vàng giải thích. Cần phải đi. Bên cạnh Mạc Chi Sơn đông nhiên nói. Mạc Chi Vân nhắm mắt cảm giác phút chốc, mỉm cười nói, còn có thời gian, không nội, nhường sư muội thật tốt hướng sư phó cáo biệt ta. Mạc Chi Sơn tựa hồ cũng là bá lốt hay, nghe xong thê tử nói như vậy, liền không nói thêm gì nữa. Cây Rừng quay đầu nhìn về phía nơi xa đại thụ ở dưới Mạc Quân, không khỏi hơi sững sờ. Chỉ thấy người mặc trắng đoan quần dài thiếu nữ quỳ tại đó đem cũ nát toái kiếm phía trước, nàng đưa lưng về mình. Nhưng Cây Rừng vẫn như cũ có thể nhìn đến, nàng ấy run rẩy đến tựa như lúc nào cũng sẽ ngã xuống thân thể. Chi Hà 66, người tên là gì? Đại thụ che trời phía dưới, Tiên Phong Đạo Cốt đạo trưởng đối với quỳ dưới đất tiểu nữ hài vấn đạo. Tiểu nữ hài trên khuôn mặt nhỏ nhắn dính lấy tiên huyết cùng nước mắt, thần sắc đờ đẫn, lại xem đạo trưởng, ngơ ngẩn đạo: "A, a hà." Đạo sĩ lại hỏi: "Ta chính là Thục Sơn kiếm phái đời thứ 17 trưởng môn, ngươi có thể nguyện theo ta đi Thục Sơn?" Nữ hài mờ mịt, túi đầu xuống, ước cúc thông thông bãi cỏ đã bị tiên huyết nhuộm đỏ, nàng khẽ gật đầu. Đạo sĩ nhìn chung quanh một chút thảm trạng, lại thở dài, đối với nữ hài vấn đạo: "Ta có nhất pháp, có thể để ngươi quên thế tục đủ loại đau khổ, chỉ là từ đây ngươi liền muốn trở thành không có dễ không bình người, ngày khác nếu muốn tìm về tự thân căn bình, trừ phi thế gian gặp đại biến, linh khí không còn, mới có thể có một tí hy vọng sáu. Như thế, ngươi có bằng lòng hay không?" Nữ hài nhìn chung quanh một chút, cha, mẫu thân cùng ra ra thi thể, cùng nơi xa cây kia từng trói chặt mình đại thụ che trời, nước mắt lần nữa chảy xuống. "Ta nguyện ý." Đạo trưởng đối với nữ hài đưa tay ra, "Như thế liền theo ta đi thôi." Tiểu nữ hài xem đạo trưởng cái kia thon dài khoan hậu đại thủ, chậm rãi duỗi ra chính mình bàn tay nhỏ trắng nõn, bỏ vào đạo trưởng trong tay. "Ta Hào Ngọc Chân, tương lai nếu có người hỏi ngươi vì sư danh hảo, nhớ kỹ ngẩng đầu lên tiếng, cáo chi tại người." Rắt bé gái tay, đạo nhân bình thản đạo: "Là sáu, sư phó." Tiểu nữ hài đáp ứng: "Hảo, hảo, hảo." Đạo nhân bình thản như nước trên mặt hiện ra vẻ tươi cười. "Sáu, Chi Hà, ngươi lần này bế quan, cần hết sức chăm chú, sau khi xuất quan vô luận gặp phải chuyện gì, nhớ kỹ vi sư ngày thường dạy." "Là, sư phó." Đệ tử nhất định cần thủ đạo tâm, không dám có chút dao động. "Sai rồi, sai rồi, đạo tâm tức bản tâm, không cần tử thủ, như thiên địa có biến, đạo tâm sao có thể không thay đổi." "Sư phó." "Đi thôi, đi thôi." "Là, Chi Hà." "Sư phó." "Bảo trọng sáu." "Sư phó, ta đại mạ, ta đại mạ sáu." Mạc Quân quỳ gối dưới cây, nhìn xem Ngọc Chân đạo nhân kiếm chủng, hồi tưởng lại ngày xưa đủ loại, lúc này mới phát hiện, nguyên lai tại nàng ngàn năm trước nhập qua lúc, sư phó sớm đã ngờ tới nàng có thể gặp hết thảy, đồng thời cho nàng sau cùng dạy bảo. Chẳng qua là lúc đó, nàng u mê không biết, cho là sau khi xuất quan lại có thể nhìn thấy sư phó. Không nghĩ tới, quanh đi quẩn lại cuối cùng trở lại Thục Sơn phía sau, nhìn thấy, chỉ là bể tan cảnh kiếm mà thôi. Mạc Quân quỳ gối dưới cây, quỳ gối kiếm phía trước, khóc lóc đau khổ thất thanh. "Đi thôi, đi thôi." Bên hai tựa hồ truyền đến thanh âm của sư phó. Tiếp lấy, bang, cắm vào mặt đất cổ kiếm hoàn toàn vỡ vụn, hóa thành từng mảnh mờ mịt sương mù, tụ hợp vào tiền sơn trong mây mù, theo gió mà qua. Mạc Quân ngơ ngác biến mất trường kiếm, khó khăn thay đổi cổ, nhìn xem núi xa chân trời mây mù. Toái kiếm biến thành sương mù, đã không cách nào lại gặp. Mạc Quân trong miệng tràn ra một tia máu tươi, cơ thể mềm nhũn ngã xuống. 200 thứ 198 chương tươi đẹp đông. Đông. Cơ thể kéo dài trên dưới sốc này, nhường Mạc Quân mơ màng tỉnh lại. Nàng mở to mắt, phát hiện mình đang ngồi ở xe hơi trên tay lái phụ, ngoài cửa sổ là trạm thu phí bên trong nữ thu phí viên mỉm cười khuôn mặt. Nghĩ đến mới vừa sốc này là xe tiến vào trạm thu phí phía trước trải qua mấy đạo giảm tốc mang tạo thành. Tỉnh. Bên cạnh truyền đến cây rừng giọng ôn hòa. Mạc Quân ngồi xuống, nghi ngờ nhìn hai bên một chút. Ta ở đâu? Nàng nhớ kỹ, chính mình hẳn là tại Thục Sơn trên ngọn núi, tại nơi khỏa đại thụ che trời phía dưới, tại sư phó kiếm trùng phía trước. Chẳng lẽ trước đây hết thể chỉ là đang nằm mơ? Kỳ thực ta và hắn mới vừa vặn đạp lên tìm kiếm Thục Sơn lộ. Chi Vân tỷ cho ngươi xem qua, thân thể ngươi không có việc gì, chỉ là quá kích động chút, nghỉ ngơi một chút liền tốt. Cây rừng mà nói đánh nát Mạc Quân huyễn tưởng. Nàng cúi đầu xuống, trầm mặc phút chốc, vấn đạo: "Đại sư huynh cùng Chi Vân sư tỷ đâu?" Cây rừng không khỏi cười: "Sư tỷ của ngươi hạ sơn dựa sát vội vàng hoảng mà chạy tới tiếp trường học hải tử, trước khi đi còn nói với ta chúng ta lúc kết hôn có thể hay không không theo lễ, nói cái gì nàng muốn tiết kiệm tiền cho hải tử mua học khu phòng, hải ta nói sư tỷ của ngươi thế nào như thế móc đâu?" Mạc Quân kinh ngạc nhìn xem cây rừng, sư huynh cùng sư tỷ đều có hải tử. Cây rừng từ thu phí viên trong tay tiếp nhận tạm, không nhìn đối phương nụ cười quyến rũ, quay lên cửa sổ xe, nhún nhún vai nói: "Này liền khó mà nói, vạn nhất không phải sư tỷ của ngươi cùng sư huynh của ngươi hải tử đâu?" Mạc Quân lạnh lùng nhìn xem cây rừng: "Tỉnh táo, tỉnh táo." "Đùa giỡn." Cây rừng vội vàng nói: "Không trách ta à, sư tỷ của ngươi vội vội vàng vàng liền chạy, cũng không nói đến cùng phải hay không nàng và sư huynh của ngươi hải tử à?" Mạc Quân trực tiếp giơ tay lên: "Sai rồi, sai rồi, bất luận nói." Cây rừng trực tiếp nhận túng. Mạc Quân nhìn xem cái này tặc tử bộ kia bộ dáng vô lại, nhịn không được khí cười. Cây rừng một bên điều khiển xe từ táp đạo lái vào đường cái, một bên nghiêng đầu dò xét Mạc Quân một chút, cười hắc hắc nói: "Tâm tình tốt điểm." Mạc Quân lườm hắn một cái, không nói chuyện, một lát sau lại nhịn không được che miệng nở nụ cười, trong lúc nhất thời đầy xe tất cả xuân, xinh đẹp vô song. Cây rừng cũng cười. Mạc Quân nghiêng đầu nhìn xem hắn, ôn nhu nói: "Cảm ơn ngươi, nếu như không có ngươi, ta xấu. Qua không được cửa này. Cũng là vợ chồng, còn nói những thứ này lời khách khí làm cái gì?" Cây rừng cười hắc hắc, rũa ra móng vuốt muốn dắt Mạc Quân tay. Ba một cái bị nàng đánh trở về. "Chuyên tâm lái xe." "Còn như thế hung." Cây rừng nhe răng trợn mắt mà rút tay về. Mạc Quân mít hắn một cái, đem đầu tựa ở trên cửa sổ xe, nhìn ngoài cửa sổ cực nhanh phong cảnh, cảm xúc dần dần lại có chút thấp. Lúc này, cây rừng kẹp ở bàn điều khiển lên điện thoại bỗng nhiên vang lên, là Lâm Miêu Miêu đánh tới. Cây rừng ấn miễn để nghe. "Ca, ngươi và tẩu tử đi đâu? Như thế nào hai ngày này cũng là mẹ ta tại trong tiệm a?" Lâm Miêu Miêu gấp gáp lật đật âm thanh vang lên, "Có phải hay không tẩu tử mang bầu? Về trong nhà dưỡng thai đi a." Nghe được Lâm Miêu Miêu mà nói, Mạc Quân nha một tiếng, gương mặt đỏ bừng. "Tẩu tử cũng tại a?" Lâm Miêu Miêu nghe được Mạc Quân thanh âm, liền vội vàng giải thích: "Tẩu tử ta không phải là ý tứ kia à, ta liền là muốn nói mẹ ta kỳ thực thật muốn sớm một chút ôm cháu trai, ta nghĩ đến đám các ngươi hai là tuân theo thánh thượng ý chỉ, vì chúng ta Lâm gia kéo dài hương hỏa đi." Hắc hắc. Mạc Quân tức giận nói: "Miêu Miêu, ta sai rồi, ta sai rồi, tẩu tử ngươi đừng sinh khí." Lâm Miêu Miêu một trận hòa Lâm Mục cùng khoản nhận sai ngữ khí, lập tức lại tại chỗ tò mò vấn đạo: "Tẩu tử, vậy ngươi và anh ta đến cùng đi đâu?" Cây rừng trả lời: "Tiểu hài tử ra ra suốt ngày như vậy bắt quái đâu? Ta và tẩu tử buổi tối trở về cống thành. Hoa các ngươi ra ngoài du lịch, thật quá mức, thế mà không mang tới ta." Lâm Miêu Miêu trách trách vụ vụ kêu lên, tiếp đó lại bắt đầu cười: "Ca, ngươi có phải hay không nghĩ thừa dịp mang tẩu tử đi ra ngoài chơi thời điểm làm loại chuyện đó? Kết quả vạn vạn không nghĩ tới, chị dâu cái kia tới, ca ngươi có phải hay không rất giận a?" "Ha ha ha. Tẩu tử, làm tốt lắm. Thì là không thể làm cho nam nhân như vậy mà đơn giản mà nhận được." Cây rừng trên trán buốc lên gân xanh, "Lâm Miêu Miêu ngươi có phải hay không muốn chết ta?" Mạc Quân ở bên cạnh đánh hắn một chút, "Ngươi không nên đối với Miêu Miêu hung ác như thế." Cây rừng không nói nhìn xem nàng, "Ngươi thế mà hướng về Lâm Miêu Miêu cái này khờ hàng. Vẫn là tẩu tử đối với ta tốt nhất rồi, về sau trong nhà ta thì có tẩu tử làm hậu trường, cây rừng nhìn ngươi về sau còn dám hay không khi dễ ta, hoa ha ha." Lâm Miêu Miêu phách lối cúp điện thoại. "Lâm Miêu Miêu." Cây rừng tức giận thẳng cắn răng. Mạc Quân nhìn hắn bộ dạng này sắp tức chết bộ dáng, nhịn không được bật cười, một đôi mắt hạnh cũng hơi nheo lại, giống một đôi con ngựa nhà. "Mạc Chi Hà, về sau không cho phép cùng em gái ta cấu kết với nhau làm việc xấu, nàng sẽ đem ngươi làm hư. Ngươi chính là xấu nhất tặc tử, vì sao muốn nói xấu Miêu Miêu? A, tức chết ta rồi." "Ha ha sáu." Trong xe vang lên hai người ồn ào âm thanh, cùng với thiếu nữ chưa bao giờ có tiếng cười thanh thúy. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ rơi vào trên cửa sổ xe, đem không khí trong xe chiếu rọi càng thêm vui sướng, cũng sắp tấm kia từ thanh lãnh bắt đầu trở nên sáng rỡ khuôn mặt chiếu sáng càng thêm mỹ lệ. Chiếc này màu đen Land Rover hậu phương, một chiếc theo một đường xe con quẹo vào một cái chỗ ngã ba, rời đi đường cao tốc, lái về phía ở vào thị khu nhà. "Mụ mụ, chúng ta hôm nay không trở về nhà sao?" Xe chỗ ngồi phía sau, một cái khả ái tiểu nam hài đi ngược chiều xe nữ nhân vấn đạo. Nữ nhân quay đầu, hiện ra một trương đoan trang nhưng mang theo một chút nếp nhăn khuôn mặt, "Chúng ta bây giờ liền về nhà." "A, mụ mụ, chúng ta vừa rồi tại sao muốn đi theo phía trước cái kia xe?" Tiểu nam hài lại hỏi. Nữ nhân cùng trên tay lái phụ trượng phu liếc nhau, nam nhân hơn 40 tuổi, khí chất nho nhã, thân mang xưa cũ trường sam, hắn quay đầu hướng tiểu nam hài đạo, "Đó là ngươi tiểu di cơ thể có chút không thoải mái, ta và mẹ ngươi lo lắng tiểu di." Ở phía sau nhìn nàng một cái. Nữ nhân cười nói, "Vì cái gì không phải bác gái? Chi Hà cũng coi như là muội muội của ngươi a." Nam nhân buông tay, "Thật là kêu cái gì?" Phốc phốc, nữ nhân cười, "Đùa với ngươi." Nam nhân bất đắc dĩ, cũng đã quen người sư muội này cùng vợ tính cách. "Ai, lão công, Chi Hà kết hôn chúng ta đi sao?" Mạc Chi Vân nghiêm mặt vấn đạo. Mạc Chi Sơn trầm tư một lát sau, lắc đầu, "Chi Hà vấn đề thân phận chắc hẳn có phần phí hết cây rừng một phen tâm tư, chúng ta như đi, khó tránh khỏi gây nên phiền toái không cần thiết, đưa một lễ vật đi qua đi." Mạc Chi Vân vấn đạo, "Vậy tặng cái gì đi?" Mạc Chi Sơn túi đầu xem đặt ngang ở trên đầu gối trường kiếm, cười nhạt một tiếng, đến lúc đó liền biết. Mạc Chi Vân gật gật đầu, cũng không hỏi nhiều, đối với chỗ ngồi phía sau tiểu nam hải vấn đạo, "Nhi tử, buổi tối muốn ăn cái gì?" Tiểu nam hải con mắt tử nhất chuyển, "Ta muốn ăn ti giả hút. Hôm trước không phải mới ăn trưa?" "Không đi, ta liền muốn." "Thật tốt, vậy chúng ta bây giờ liền đi." "A, mụ mụ, tiểu di xinh đẹp không?" "Người tiểu di à, đại khái là trên đời này xinh đẹp nhất thiện lương nhất nữ hải tử, đáng tiếc tiện nghi một cái thế tục tặc tử." Tiểu Lâm khờ lìn người này tốt, không muốn tại hải tử trước mặt nói bậy. "Là không sai, ngược lại hắn đánh không lại Chi Hà, về sau Chi Hà có thể tùy ý mà trà đạp hắn, ha ha ha." 6. 201 thứ 199 chương lĩnh chứng đại tỷ, hạ tỷ bật đầy. "Vĩnh Cương, ngươi khí sắc không tệ a, Chu Diễm, ngươi càng ngày càng trẻ. Miêu Miêu cũng càng ngày càng đẹp. Tạ tạ đại tỷ, ngày hôm nay cũng là hồng quang đầy mặt đâu. Cảm tạ đại cô mẹ. Chúc đại cô mẹ hạ tỷ bật đầy." Một tuần sau, tại cống thành một quán rượu bên trong, Lâm Vĩnh Cương đại tỷ Lâm Yến Linh đang tổ chức 60 tuổi thọ yến. Lâm Vĩnh Cương thế hệ này trong nhà tổng cộng có 3 cái huynh đệ tỷ muội, hắn đứng hàng lão nhị. Khác hai vị cũng là tỷ muội. Lâm Vĩnh Cương đại tỷ Lâm Yến Linh làm người dịu dàng hiền lành, có phần bị hai vị em trai em gái tôn kính. Hôm nay là Lâm Yến Linh 60 đại thọ, Lâm Vĩnh Cương một nhà cũng là sớm đi tới khách sạn, hỗ trợ chào hỏi khách khứa. "A, cây rừng đâu?" Lâm Yến Linh hướng phía sau xem, không thấy chính mình bình thường thích nhất vị kia chất tử, không khỏi kỳ quái vấn đạo. Chu Diễm vẫn chưa trả lời, sau lưng truyền đến một đạo hơi có vẻ trói thai giọng nữ, "Nhị ca nhị tẩu, các ngươi đã tới." Chu Diễm thần sắc hơi hơi cứng đờ, quay đầu lại, trên mặt đã tràn đầy nụ cười, hướng một cái ăn mặc quá mức diễm lệ người phụ nữ nói, "Tam muội, các ngươi cũng sớm." Nữ nhân này là Lâm Vĩnh Cương tam muội, tên là Dương Mật Chi, cùng đại tỷ dịu dàng cùng nhị ca chứng trạc khác biệt, Lâm gia tam muội tính tình hướng ngoại rất nhiều. Nhất là có một nhường thường xuyên không cách nào nhịn được khuyết điểm, thích khoe khoang. Mấy năm này Chu Diễm một mực lo lắng cây rừng vấn đề cá nhân, mà Dương Mật Chi nhi tử đã kết hôn, Dương Mật Chi liền thường xuyên tại Chu Diễm trước mặt khoe khoang con dâu của mình. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Dương Mật Chi vừa cùng Chu Diễm chào hỏi, một bên hướng sau lưng cách đó không xa với tay, "Tiểu Lan, mau tới đây với cứu cứu ngươi mợ chào hỏi a." "Mẹ, tới." Một cái ngũ quan tú lệ, ăn mặc một nữ nhân đạp giày cao gót đi tới. Mỉm cười hướng Lâm Vĩnh Cương cùng Chu Diễm nói, "Cứu cứu, mợ, các ngươi khỏe?" Chu Diễm cười gật đầu đáp lại, "Tiểu Lan hôm nay thật xinh đẹp a." Dương Nguyệt Chi đắc ý nói, "Tiểu Lan đúng là lớn lên không có chọn, về sau cải thiện các ngươi Lâm gia gen, đại khái phải nhờ vào Tiểu Lan cùng ta con trai." Lâm Miêu Miêu ở bên cạnh liếc mắt, Chu Diễm thì vẫn như cũ mang theo mỉm cười. Dương Nguyệt Chi hơi kinh ngạc nhìn Chu Diễm một mắt, bình thường loại thời điểm này Chu Diễm đã là một bộ tức giận đến nổi gân xanh nhưng lại không thể làm gì bộ dáng. Bởi vì Tiểu Lan chính xác dáng dấp không tệ, tại Lâm gia trong thân thích đó là vững vàng diễm áp quân vương. Dương Nguyệt Chi điều kiện gia đình không bằng đại tỷ cùng nhị ca, nhất là nhị tẩu Chu Diễm, dung mạo xinh đẹp lại lộ ra trẻ tuổi, sinh một đôi nữ cũng đều đẹp như thế. Tăng thêm Chu Diễm tính cách ngay thẳng, mỗi lần thân thích tụ hội thời điểm, trời sinh tính thật là mạnh, Dương Nguyệt Chi luôn cảm thấy nhị tẩu ở trước mặt nàng khoe khoang, chính mình lúc nào cũng một người lùn, rất không cam tâm. Cũng may con của mình không chịu thua kém, tìm Tiểu Lan cái này xinh đẹp con dâu, mà nhị tẩu nhi tử cây rừng thì chậm chạp tìm không thấy bạn gái. Dương Nguyệt Chi cuối cùng tìm tới chính mình có thể vượt trên nhị tỷ một con lý do. Thế là mỗi lần thân thích tụ hội, nàng cuối cùng sẽ mang lên con dâu Tiểu Lan, muốn đem trước đây ít năm bị sỉ nhục tại nhị tẩu trước mặt hết thảy khoe khoang trở về. Lúc này gặp từ trước đến nay ưu việt nhị tẩu không nói, Dương Nguyệt Chi nhìn hai bên một chút, kinh ngạc vấn đạo, cây rừng đâu? Như thế nào không đến? Chu Diễm thẳng háng một cái, cây rừng có chút việc, tối nay tới. Ta nghe nói cây rừng tiếp thu rồi ba mẹ cửa hàng thu cưng, rất tốt, lần này nhị lao có thể an tâm nghỉ ngơi. Dương Nguyệt Chi cười ha ha, lời nói xoay chuyển, bất quá cây rừng vấn đề cá nhân vẫn đủ khó giải quyết, hắn tiếp qua mấy năm đều 30 đi. Lại không nắm chặt, về sau sẽ không dễ tìm, ta cảm thấy cây rừng cũng không cần quá chọn lấy, tìm không kém trải qua, dù sao bây giờ giống Tiểu Lan xinh đẹp như vậy lại khôn khéo nữ sinh quá khó tìm. Dương Nguyệt Chi nói liền đem con dâu kéo đến trước mặt mình, lại bắt đầu một vòng mới khoe khoang. Chu Diễm không nói gì, Lâm Miêu Miêu ngược lại là nhịn không được bật cười. Dương Nguyệt Chi nhìn xem nàng, Miêu Miêu ngươi cười cái gì? Lâm Miêu Miêu đạo, ta nghĩ tới cao hứng chuyện. Mụ mụ ngươi đều bị ta tức giận đến nói không ra lời, ngươi còn cười ngây ngô đâu? Dương Nguyệt Chi cũng cười, cái gì cao hứng chuyện? Hôm nay anh ta cùng ta tẩu tử lĩnh chứng. Lâm Miêu Miêu rất vui vẻ địa đạo, tẩu tử ngươi, lĩnh chứng? Dương Nguyệt Chi sửng sốt, đúng a, chị dâu ta có thể đẹp. Lâm Miêu Miêu gật đầu nói, ha ha. Dương Nguyệt Chi xem bên cạnh hiểu điệu xinh đẹp con dâu, cười nói, Miêu Miêu, ngươi đừng nói giỡn, có thể có bao nhiêu phiêu sáu. Lúc này, chính đối cửa chính quán rượu Dương Nguyệt Chi ánh mắt ngưng trệ, nhìn về phía Lâm Miêu Miêu sau lưng. Lâm Miêu Miêu quay đầu, lập tức reo hò một tiếng chạy tới, kéo lại một đôi dắt tay đi tới nam nữ. Nhất là nữ sinh kia, một trương tràn ngập cổ điện vận vị mặt trái xoan, một đôi mắt hạnh như nước, sóng ánh sáng liêm diễm, làm cho người say mê. Nữ sinh mặc một đầu đơn giản quần dài trắng, tóc dùng hồ điệp cài tóc thắt cái đơn đuôi ngựa, trên thân không có đeo bất luận cái gì trang sức, lại có một loại làm cho không người nào có thể chuyển khai ánh mắt mị lực. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều kinh diễm nhìn về phía nàng. Tại mọi người ánh mắt khó tin bên trong, Lâm Miêu Miêu lôi kéo nữ sinh, thân thiết hô, "Tẩu tử." Nữ sinh thanh lãnh nu mỹ trên mặt hiện ra một tia ngượng ngùng ý cười, khẽ gật đầu. "Ca, ta muốn nhìn giấy hôn thú." Lâm Miêu Miêu nhảy kêu lên. "Nhìn cái gì vậy? Đừng cho ta làm dơ." Tây Dừng vừa cự tuyệt xong, Mạc Quân đã từ trong túi sách lấy ra hai cái màu đỏ tiểu buồn buồn. Lâm Miêu Miêu reo hò một tiếng tiếp nhận, mở ra bản tử nhất nhìn, trên cùng là một tấm hình. Trong tấm ảnh, Mạc Quân hòa Lâm Mục đầu sát bên đầu, khuôn mặt cọ sát khuôn mặt, Tây Dừng trên mặt mang theo nụ cười hưng phấn, Mạc Quân gò má bên trên có một vòng đỏ ửng nhàn nhạt. Hai người như kim đồng ngọc nữ, nhìn rất xứng. "Ngươi nha, đừng như thế sủng ái nàng." Tây Dừng bất mãn đối với Mạc Quân nói. A Mạc Quân nhu thuận đáp ứng, đang lúc mọi người chăm chú, nàng mang theo ngượng ngùng chủ động kéo lại Tây Dừng cánh tay, hai người đi đến Lâm Vĩnh Cương cùng Chu Diễm trước mặt, môi anh đào khẽ nhếch, nhẹ giọng hô, "Cha, mẹ." "Ai, hảo, hảo. Đây là cha mẹ đưa cho ngươi hồng bao." Lâm Vĩnh Cương liên tục đáp ứng, hồng quang đầy mặt, lấy ra đã sớm chuẩn bị xong hồng bao đưa cho Mạc Quân. "Đây là cống thành tập tụ, người mới linh chứng phía sau, công công bà muốn cho con dâu hồng bao. Cảm tạ cha mẹ." Mạc Quân bất có ý tốt nhìn một chút Tây Dừng, thấy hắn mỉm cười gật đầu, lúc này mới tiếp nhận hồng bao. "Nhà ta Quân Quân hôm nay thật xinh đẹp." Chu Diễm cười miệng toe toét, đi qua ôm Mạc Quân, nàng vốn là muốn cầm Mạc Quân tới hung hăng đánh Dừng Nguyệt Chi mặt của, bất quá bây giờ vừa cao hứng, cái gì đều quên, chỉ hy vọng nhi tử cùng nhi tử con dâu mỹ mãn cả một đời, nàng nên cái gì cũng không muốn. Kỳ thực cũng không cần Chu Diễm cố ý đi đánh cái gì khuôn mặt, lúc này Dừng Nguyệt Chi đã hoàn toàn ngây dại. Bên người nàng ăn mặc mốt con dâu lặng lẽ lui ra phía sau hai bước, trốn phía sau của nàng, chỉ sợ có người cầm nàng cùng cái này như thiên tiên tẩu tử tương đối. Thật sự có nữ nhân có thể trở lên xinh đẹp như vậy, còn có khí chất, còn như thế ôn nhu sao? Tây Dừng đồng dạng hồng quang đầy mặt, gặp Mạc Quân thế mà chủ động kéo lại chính mình, tặc tử nhất lúc nhẹ nhàng, đột nhiên túi đầu một ngụm thân ở Mạc Quân gò má bên trên. Mạc Quân sửng sốt, trung quanh vang lên một mảnh cực kỳ hâm mộ cùng sợ hãi thán phục. Tây Dừng lão bà ngươi thật ôn nhu a, hâm mộ. Hắc hắc, dễ nói dễ nói. Tây Dừng ánh mắt yên tĩnh mỉm cười đáp lại, sau đó hơi hơi cúi đầu, nhai răng trợn mắt mà thấp giọng khẩn cầu, lão bà, ta sai rồi, ngươi có thể không thể tha ta à? Nữ kiếm tiên lạnh rên một tiếng, rời đi chính mình dẫm ở cây rừng mu bàn chân lên chân, tiếp đó vấn đạo, ta là không phải trên đời ôn nhu nhất nữ nhân, là nhất định là tặc tử lại gạt ta. Thấy ra cái này nhiều người cho ta chút mặt mũi a, ôi chị hà, ta sai rồi. 202 thứ 200 chương thiên hạ ai không biết quân 2 tháng rưỡi phía sau. 2022 năm 8 nguyệt 14 ngày tết thất tịch chủ nhật, Xuân Hoa huyện cửa tiểu khu vây quanh một đoàn cư dân, tất cả đều cười ha hả xem náo nhiệt. Đây là đâu nhà nữ nhi phải lập gia đình a, nhiều người như vậy tới đón dâu, thật náo nhiệt a. Trương tỷ ngươi không biết được lắm điều, là 6 tòa nhà lầu 6 nhà kia, bao nhiêu xinh đẹp cái kia tiểu nữ sinh đát. A, là nữ sinh kia a, xinh đẹp như vậy đát. Cùng một tiên nữ một dạng, cái nào nam như thế có phúc a. Chính là cùng với nàng cùng thuê cái kia vùng, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Nhưng cái phòng này là mướn a, sao có thể làm người đàn gái phòng ở a? Nữ sinh là trên núi tới, nhà mẹ đẻ không người, cũng không phòng ở, nhân gia nhà trai đem bộ phòng này mua lại, nghe nói còn là lĩnh chứng phía trước mua, trực tiếp viết nữ sinh tên, cái này coi như là làm nữ sinh nhà mẹ phòng ốc. Thông suốt, không hổ là chúng ta cống thành người, ngay thẳng, hào khí. Tại các bạn hàng xóm trong tiếng nghị luận, một cái tiểu mập mạp dùng sức đẩy tiểu khu cửa sắt, hướng bên trong ồn ào, "Lâm Miêu Miêu ngươi quá mức à, ngươi là cây rừng muội muội, sao chả giảm bạo người nhà mẹ đẻ, mau mở cửa ra, không nhìn thấy cản trở các bạn hàng sóng sao? Bên cạnh xem náo nhiệt đại gia đại mụ nhóm nhau nhau khoát tay, không quan hệ, chúng ta không ngại, các ngươi tiếp tục. Ta sáu. Trương Ngân thở hồng hộc phụ rút cửa sắt, khuôn mặt đều đỏ lên, nhưng cánh cửa này lại không nhúc nhích tí nào. Bởi vì môn bên kia có 6 cái nữ sinh ở đâu đây gắt gao treo lên môn, thậm chí còn hiệu triệu bên trong xem náo nhiệt cư dân cùng tới hỗ trợ. Các nữ sinh đều mặc lễ phục màu trắng váy, thống nhất phù dâu ăn mặc, tại Lâm Miêu Miêu dẫn đầu dưới ra sức chống lại ngoài cửa kẻ xâm lược. Nghe được tiểu mập mạp chửi rủa, Lâm Miêu Miêu còn chưa lên tiếng, bên cạnh nàng một cái hơi mập nữ sinh liền lớn tiếng đáp lại nói, "Trương Ngân, ngươi học được bản sự có phải hay không? Ta cũng không tư cách làm mạ quân người nhà mẹ đẻ." "Liêu Tuyết, ngươi xem náo nhiệt gì a? Ta cũng không nói ngươi." Trương Ngân lập tức túng, quay đầu bất đắc dĩ hướng cây rừng đạo, "Mộ tử, ta không có biện pháp, ngươi vẫn là hồng bao mợ được a." Bên trong truyền đến Lâm Miêu Miêu lạc lạc tiếng cười duyên, "Ca, cho hồng bao cũng vô dụng." Tẩu tử nói, "Muốn một mình ngươi đẩy ra cánh cửa này, không phải vậy về sau ngươi chỉ có bị nàng khi dễ phần." "Hoa ha ha ha. Ai nói hồng bao không cần, cây rừng, ngươi cho ta hồng bao, ta liền tránh ra." Liêu Tuyết ở bên cạnh hô, "Liêu Tuyết tỷ, ngươi thế nào có thể dạng này?" Lâm Miêu Miêu khó có thể tin nhìn về phía Liêu Tuyết, bên cạnh nàng Quách Hiểu Hiến yếu ớt mà nhấc tay, "Cái kia, kỳ thực ta cũng muốn hồng bao." "Lâm Miêu Miêu, cợt mở đờ." Cây rừng nghe xong, lập tức ném đi một sấp hồng bao đi vào, bên trong các mỹ nữ dơ cao đánh khẽ à, chỉ cần các ngươi để cho ta đi vào, đằng sau hồng bao còn rất nhiều. "A." Liêu Tuyết cùng Quách Hiểu Hiến reo hò một tiếng, nhanh chóng khom lưng nhặt hồng bao, môn cũng không trông. Hạ Lạc Hy cùng Trương Ngọc Nghiên liếc nhau, cũng đi nhặt hồng bao. Liên Lý Lệ do dự một chút sau đó, cũng bị phản bội cách mạng vui sướng bầu không khí lây nhiễm, gia nhập nhặt bao tiền lì xì đại quân. "Uy, các ngươi." Lâm Miêu Miêu người đều choáng váng, còn chưa kịp phản ứng, ngoài cửa các nam nhân liền cùng một chỗ phát lực, trực tiếp đụng vỡ cửa thành. Cây rừng một ngựa đi đầu, trực tiếp phá cửa mà vào, xông tới thời điểm thuận tay còn vỗ một cái Lâm Miêu Miêu đầu, cũng không biết giúp ta, tận giúp ngươi tẩu tử. Lâm Miêu Miêu gãi đầu, ở phía sau hô, "Ca ngươi du chứ điểm nhi, tẩu tử trong bụng còn có hải từ đâu?" Cây rừng không nhịn được nói, "Ngươi còn không biết tẩu tử ngươi, coi như mang thai 10 cái ta cũng không đủ nàng dọn dẹp." Nói xong liền mặt đỏ lên hướng 6 tòa nhà chạy tới. Hắn phải thừa dịp những thứ này các phù dâu còn tại nhặt bao tiền lì xì thời điểm, mau mau xông đi lên lầu đem tân nương cho tiếp. Mặc dù Chi Hà tại pháp luật cùng sự thật bên trên đã là vợ của hắn, thậm chí trong bụng còn mang thai con của hắn. Bất quá Lâm Miêu Miêu cái phiền toái này tinh hoa văn nhiều lắm, vẫn là sớm một chút đem mình lão bà tiếp vào, không cho những thứ này người nhà mẹ để làm khó dễ cơ hội cho thỏa đáng. "Uy uy, các ngươi đừng nhặt được, mau đuổi theo đi a." Lâm Miêu Miêu lúc này rốt cuộc mới phản ứng, nhanh chóng gọi phù dâu đoàn đuổi tới. "Không có chuyện gì, phía trên có thứ mạng trông coi đâu." Liêu Tuyết một bên ở đâu đây nhặt hòm bao, một bên hảo chỉnh Di Hạ nói, "Thư Mạn tỷ trở về lúc nào?" Hạ Lạc Hy mơ mơ màng màng vấn đạo, nàng 5 giờ sáng nhiều liền bị kéo lên hóa trang, bây giờ còn có điểm chưa tỉnh ngủ. "Lạc Hy, ngươi không biết ta?" "Thư Mạn tỷ nghe nói anh ta nhà kết hôn, cố ý chạy về, tối hôm qua mới đến cống thành, ngay tại trên lầu ngủ a." Lâm Miêu Miêu chỉ 6 tòa nhà lầu 6, bộ kia Lâm Mộc Hòa Mạc Quân đã từng cùng thuê, bây giờ thì thuộc về Mạc Quân một người phòng ở ta dựa vào, Thư Mạn tỷ sẽ không cùng tẩu tử ngươi đánh nhau a?" Quách Hiểu Yến sợ hết hồn, liền vội vàng hỏi, "Làm sao có thể? Thư Mạn tỷ lúc du lịch còn thường xuyên cùng chị dâu ta tại trên mẹ chặt nói chuyện phiếm đâu, bây giờ hai người bọn họ cảm tình khá tốt, lại nói muốn đánh nhau ai đánh được chị dâu ta." Lâm Miêu Miêu cắt một tiếng, lập tức kéo lấy mấy nữ sinh hướng về 6 tòa nhà cầu thang chạy tới, "Nhanh, chúng ta nhanh đi trợ giúp Thư Mạn tỷ." Bất quá các phủ dâu dưới lầu liền bị phủ rể đoàn ngăn cản, song phương một trận dây dưa, vô cùng náo nhiệt. Lúc này cây rừng đã xông lên lầu 6, đi ngang qua lầu 5 lúc còn đụng phải chuyên môn canh giữ ở hành lang bên trên Lý Nương Nương. Vị này Lý Nương Nương chính là ở tại lầu 5, ngay từ đầu liền đem Lâm Mộc Hòa Mạc Quân gọi là vợ chồng trẻ. Coi như lúc đó đã biết hai người còn không phải nam nữ bằng hữu, nàng vẫn không có đổi giọng. Kết quả không nghĩ tới kêu kêu thế mà liền thành thật. Lúc này nàng cười ha hả ngăn lại cây rừng, đưa tay ra nói, "Tiểu Lâm Cơ Lìn, ngươi và Tiểu Mặc có thể thành còn nhờ vào ta đây há mồm có phải hay không? Cái này hồng bao như thế nào cũng phải cho thêm điểm a." Cây rừng sảng khoái từ trong bọc lấy ra một sấp hồng bao, "Đây là tự nhiên, Lý Nương Nương, cho tới nay nhận ngài chúc lành." Lý Nương Nương tiếp nhận hồng bao, cười miệng toe toét, lôi kéo cây rừng thấp giọng hỏi, "Lần trước nhìn Tiểu Mặc nôn khan, có phải hay không mang bầu?" Cây rừng gật gật đầu, khuôn mặt đều nhanh cười nở hoa rồi. 2 tháng trước, từ kiếm cắt trở lại cống thành phía sau, đại khái là yên tâm kết, Mạc Quân tại Hòa Lâm Mục ở chung lúc trở nên càng thêm chủ động. Trở lại cống thành phía sau không có qua mấy ngày, Mạc Quân liền mua 5 bình kiền hồng trở về, cho cây rừng rót một chén, còn dư lại chính mình toàn bộ uống cạn. Uống say sau Mạc Quân đem cây rừng giường phá hủy, tiếp đó một tay lấy hắn sách tiến vào phòng ngủ của mình 6. Từ ngày đó trở đi, Xuân Hoa huyện bộ phòng này liền thật sự trở thành vợ chồng trẻ nhà. Cây rừng cũng rất mạnh, đi qua kéo dài không ngừng vất vả cần cù cày tấy, Mạc Quân vào tháng trước liền mang thai. Ở trước đó, Chu Diễm cùng Lâm Vĩnh Cương đã xuất tiền thanh toán tiền đặt cọc, đem Xuân Hoa huyện bộ này phòng ra mua. Bởi vì Chu Diễm nhìn ra Mạc Quân rất ưa thích ở tại yên tĩnh một điểm chỗ, cho nên liền cùng trượng phu Lâm Vĩnh Cương thương lượng một chút. Lão Lâm vốn là dự định nhi nữ kết hôn lúc mua phòng tân hôn, tất nhiên con dâu ưa thích, vậy thì mua Xuân Hoa huyện bộ này. Bất quá hai người lo lắng Lâm Miêu Miêu có ý tưởng, lại đặc biệt hỏi Lâm Miêu Miêu ý kiến. Lâm Miêu Miêu là Mạc Quân phan cuồng, không nói hai lời liền giơ hai tay tán thành. Lão lưỡng khẩu lập tức đánh nhịp, lặng lẽ tìm được chủ thuê nhà, đem thủ tục đều nói không sai biệt lắm, cuối cùng mới khiến cho Mạc Quân tới ký tên. Kết quả người một nhà đụng một cái đầu, Lâm Mộc Hòa Mạc Quân mới biết được nguyên lai cha mẹ muốn cho bọn hắn mua phòng ốc. Mà Chu Diễm, Lâm Vĩnh Cương cùng Lâm Miêu Miêu bên này cũng mới biết được, nguyên lai Mạc Quân đã mang thai. Người một nhà xong hỉ lâm môn, Chu Diễm cao hứng suýt chút nữa tại chỗ ngất đi. Cuối cùng trừ Mạc Quân bên ngoài 4 người nhất trí thông qua, bộ phòng này liền viết Mạc Quân tên của một người, coi như là mẹ nàng nhà phong ốc. Cây rừng liền coi như là ở rể Mạc gia. Cuối cùng, Mạc Quân bị cây rừng một trận lừa gạt, hồ lý hồ đồ tại giấy tờ bất động sản bên trên ký tên của mình. Về sau nàng mới biết được dạng này tính là cây rừng phụ mẫu đơn độc mua cho phòng ốc của nàng. Tức giận Mạc Quân đem cây rừng thật tốt thu thập một trận, kéo lấy cây rừng muốn đi bất động sản trung tâm, muốn cây rừng đem hắn tên của mình cũng tăng thêm. Cũng may Lâm Miêu Miêu mấy nữ sinh chạy đến, thật vất vả khuyên nhủ tẩu tử. Mà cửa hàng thú cưng sinh ý tại Mạc Quân nổi danh sau đó liền dọc theo đường đi dương, sôi động không được, Mạc Quân mang thai không lâu, cây rừng ngay tại Hoa Thương mở một nhà chi nhánh. Nhà này phân điếm pháp nhân cũng đơn độc viết là Mạc Quân tên, bất quá lần này cây rừng học thông minh, tạm thời không có nói cho nàng. Về thời gian tính toán, hôm nay vừa lúc là Mạc Quân mang thai đệ bắt chu, trong bụng thai nhi xem như ổn định, có thể nói cho người ngoài. Đối với lão bà của ta mang thai 2 tháng. Lúc này nghe được Lý Nương Nương mà nói, cây rừng mỉm cười trả lời. Ôi chúc mừng a, tiểu Mạc còn trẻ như vậy, các ngươi còn có thể sinh 2 thai 3 thai đâu. Lý Nương Nương hâm mộ đạo, con dâu nàng lớn tuổi điểm, chỉ có một hài tử. Ta nghe lão bà của ta, nàng nguyện ý sinh mấy cái chúng ta liền sinh mấy cái. Cây rừng cười hướng Lý Nương Nương khoát khoát tay, mấy bước nhảy lên lầu 6. Đi lên xem xét, chỉ thấy cửa phòng mở rộng, căn bản không có người chấn giữ. Không phải là không kịp chờ đợi muốn theo ta đi a? Hắc hắc. Cây rừng đắc ý lẩm bẩm một câu, mới vừa vào đi, liền bị người bắt được cánh tay, một cái nhấn trên mặt đất. Ôi, sai rồi, đau đau đau. Cây rừng thói quen trực tiếp bắt đầu nhận sai. Hắn nghiêng đầu nhìn một cái, liền nhìn thấy Thư Mạn đứng ở cửa, một mặt khiếp sợ nhìn xem hắn bị Mạc Quân một chiêu chế phục. Vì cái gì mới lên tới? Sau lưng truyền đến một đạo âm thanh trong trẻo lạnh lùng. Bị ngươi phủ dâu đoàn ngăn cản a? Cây rừng vội vàng trả lời. Ngươi nếu thật nóng nội, ai cũng ngăn không được ngươi. Mạc Quân thanh âm vẫn như cũ thanh lãnh, bất quá trong giọng nói lại mang theo một tia thẹn thùng cùng nội vàng. Cây rừng kịp phản ứng, chỉ vào Thư Mạn, uy Thư Mạn, có phải hay không là ngươi dạy? Thư Mạn buông tay, ta chỉ là cùng Mạc Quân muội muội nói muốn khảo nghiệm ngươi một chút đối với nàng có thật lòng không, không nghĩ tới nàng trực tiếp đem ngươi cho ấn xuống đất. Ngươi còn trách người khác? Mạc Quân tay hơi dùng sức. Sai rồi, lão bà ta thật sai rồi, ngươi còn mang thai đâu, không nên nổi giận a. Cây rừng lập tức lại bắt đầu cầu xin tha thứ. Phốc phốc. Nhìn thấy hắn bộ dạng này vô lại bộ dáng, Mạc Quân nhịn không được phốc phốc một chút bật cười, vung ra tay của hắn, đỡ hắn lên, đồng thời túi người cho hắn phủi quần áo cùng đồ lót lên cho bụi. Ngươi cẩn thận một chút, đừng đè lên hài tử. Cây rừng vội vàng dịu nàng đứng lên, tiếp lấy liền ngây ngẩn cả người. Hôm nay Mạc Quân cùng bình thường cái kia một mạc dáng vẻ khác biệt, trên mặt hóa tinh xảo tân nương trang. Lông mày như vẽ, đôi mắt như nước, tiểu diễm môi đỏ hơi nhếch lên, xinh đẹp tuyệt trần trên mặt trái xoan còn mang theo một chút ý cười. Một thân áo cưới trắng loãng, hiện ra một đoạn nhỏ bộ ngực phập phồng, tuyết ba dạo dực, để cho người ta trầm mê. Nghe được cây rừng mà nói, Mạc Quân vô ý thức nhẹ nhàng vuốt ve bụng của mình, hờn dỗi mà chừng cây rừng, biết ta có con còn để cho chúng ta lâu như vậy. Lập tức có chút xấu hổ cúi đầu xuống, ta đều đói bụng. Cây rừng giắt tay của nàng, vậy chúng ta đi nhanh lên đi. Đi trước khách sạn ngươi ăn vặt đẹp lên, đợi một chút còn có hôn lễ nghi thức đâu. Mạc Quân gật gật đầu, hai người đang muốn đi ra ngoài, phía sau Thư Mạn nhắc nhở, nhanh đến lầu dưới thời điểm đừng quên nhường cây rừng ôm ngươi xuống. Theo cống thành bên này truyền thống, tân lang đón dâu thời điểm là muốn ôm tân nương mà ăn. Bất quá Mạc Quân mang thai, vì an toàn, tự nhiên không có khả năng nhường cây rừng từ lầu sau ôm nàng xuống. Cho nên liền điều hòa, nhường cây rừng tại nhanh đến tầng dưới cùng thời điểm ôm Mạc Quân đi ra ngoài là được rồi. Hai người dắt tay đi xuống lầu. Vợ chồng trẻ xuống. Tiểu Mạc hôm nay thật xinh đẹp, như cái tiên nữ a. Lầu 5 Lý Nương Nương vừa cười vừa nói. Hai người hướng Lý Nương Nương chào hỏi, tiếp tục đi xuống dưới. Đi đến một nửa, cây rừng bỗng nhiên dừng lại, Mạc Quân quay đầu nhìn hắn, "Thế nào?" Cây rừng đạo, "Lão bà, ngươi còn nhớ rõ chúng ta lúc lần đầu tiên gặp mặt sao?" Mạc Quân mắt to chớp chớp, nghiêng đầu nghĩ, "Ta độ kiếp đêm hôm đó. Đối với, lúc đó ngươi xách theo kiếm bay đến trên trời giúp chúng ta chặn lôi, ta nằm dạp trên mặt đất, ngươi biết ta đang suy nghĩ gì sao?" Cây rừng cười vấn đạo. Mạc Quân cúi đầu, tựa hồ cũng lâm vào trong hồi ức, khóe miệng không khỏi có chút nhếch lên, lắc đầu nói, "Không biết." Cây rừng đột nhiên nắm ở Mạc Quân vòng eo thon gọn, đem nàng gùng đến trong ngực của mình. "Ta đang suy nghĩ, nếu là cái này tiên nữ về sau có thể thành lao bà của ta liền tốt." Mạc Quân gương mặt đỏ lên, xấu hổ đưa tay đánh hắn ngực, "Nguyên lai ngươi đã sớm gặp sắc khởi ý, còn nói không phải tặc tử." Mạc Quân không dùng lực, chỉ là vỗ nhẹ nhẹ mấy lần, cây rừng bắt lấy tay của nàng, túi đầu nhìn chăm chú chính mình xinh đẹp tân nương. "Ta liền là gặp sắc khởi ý, ta cả một đời đều chỉ đối với ngươi một người gặp sắc khởi ý, ngươi trốn không thoát, hắc hắc." "Tặc tử." "No." "Ô, 6." Mạc Quân trừng lên mắt hạnh đang muốn trừng trị hắn, bờ môi phút chốc bị ngăn chặn, thân tử nhất phía dưới mềm nhũn, chỉ có thể từ trong lỗ mũi phát ra nhỏ nhẹ tiếng thở dốc. Sau đó Mạc Quân hai tay cũng leo lên cây rừng sau lưng của, ôm chặt lấy. Hai người cái bóng bị từ hành lang khe hở rơi xuống dương quang kéo đến rất dài, dần dần, hai thân ảnh càng ngày càng chặt chẽ, thẳng đến hòa thành một thể sáu. Chán ghét, ở đây không được. Kia buổi tối về nhà lại nói. Buổi tối cũng không được, trong bụng ta còn có hải tử đâu. À đối với, vậy chúng ta buổi tối như thế sáu. Được hay không? Tặc tử, vô sỉ. Ai nha, ô 6. 10 phút sau. Anh ta cùng ta tẩu tử tại sao còn không xuống? Đang làm gì đâu? Một đám phù dâu phù rể chờ ở dưới lầu, trông mòn con mắt. Cuối cùng, đầu bậc thang xuất hiện Lâm Mục Hòa Mạc Quân thân ảnh. Lúc này hắn đang dùng ôm công chúa tư thế ôm ngang Mạc Quân, trong ngực tân nương gặp nhiều người nhìn như vậy, xấu hổ bụng mặt, rúi đầu vào lồng ngực của hắn. Hoa, tân nương thật xinh đẹp a. Đây là tiên nữ sao? Đây là hiệp nữ, ngươi đã quên vị này tân nương thế nhưng là dùng khinh công đã cứu người. Phù dâu phù rể cùng các bạn hàng xóm nhao nhao vỗ tay, tán thưởng. Cây rừng ôm Mạc Quân đi ra tiểu khu, lên dừng ở cửa xe hoa. Nửa giờ sau, xe hoa đội đi tới cống thành một nhà duy nhất khách sạn 5 sao, Cẩm Giang Chi Tinh Quốc tế đại tiểu điểm. Tây dừng xuống xe, quay đầu dắt Mạc Quân tay, đỡ nàng xuống xe. Mạc Quân nhìn hai bên một chút, trên mặt hiện ra vẻ thất vọng. Tây dừng biết nàng đang suy nghĩ gì, ôn nhu nói, "Mạc Lao ca cùng Chi Vân tỷ hôm qua đã gọi điện thoại cho ta, bọn hắn không muốn cho ngươi thêm phiền phức, không tới, bất quá bảo hôm nay sẽ đem hạ lễ đưa đến." Mạc Quân biết đại sư huynh cùng sư tỷ khổ tâm, gật gật đầu. Hai người đi vào khách sạn, có phục vụ viên tới vấn đạo, xin hỏi là Mạc Quân tiểu thư Hòa Lâm Mộc tiên sinh sao? Tây dừng gật gật đầu, "Là." Phục vụ viên đem một cái màu đen dài túi hai tay nâng cho hắn, "Đây là một vị Mạc tiên sinh Hòa Mạc nữ sĩ đưa cho các ngươi." "Cảm tạ." Lâm Mộc Hòa Mạc Quân đối mặt một dạng, Mạc Quân không kịp chờ đợi tiếp nhận giải túi, muốn mở ra, nhưng lại có chút do dự. Nàng đã cảm nhận được bên trong là cái gì. "Ta tới mở ra a." Tây dừng nhẹ nhàng nắm chặt tay của nàng. Mạc Quân trầm mặc một chút, vung lòng ra giải túi. Tây dừng tiếp nhận cái túi, mở ra, thoáng chốc hít vào một ngụm khí lạnh. Dài trong túi là hai thanh trường kiếm, một cái cổ pháp tăng thương, trên vỏ kiếm khắc lấy Chi Sơn hai chữ, một cái linh động tinh xảo, trên vỏ kiếm khắc lấy Chi Vân hai chữ. "Đây là sáu." Tây dừng quay đầu nhìn Mạc Quân. "Là sư huynh sư tỷ kiếm." Mạc Quân chậm rãi gật đầu. Nàng đưa hai tay ra, nắm chặt hai thanh kiếm vỏ kiếm, chậm rãi rút ra. Hai thanh trong vỏ kiếm, chỉ có chuôi kiếm, không có mũi kiếm. Theo Mạc Quân rút ra hai thanh chuôi kiếm, trống không trong vỏ kiếm bay ra khỏi mấy cái từ linh lực tạo thành chữ nhỏ. "Thiên hạ không có kiếm nhưng an tâm." Chuyến đi này chữ nhỏ trên không trung trôi nổi phút chốc, người chung quanh lại ngẩng mặt làm ngơ, tựa hồ chỉ có vô cùng quân Hòa Lâm một có thể nhìn đến. Vài giây đồng hồ phía sau, người này chữ nhỏ hóa thành bụi trần, phiêu tán mà đi. Tây dừng đỡ Mạc Quân, lo lắng nhìn xem nàng, "Chỉ hà sáu." Bất quá, Mạc Quân trên mặt cũng không có phát hiện ra bi thương thần sắc, nàng mỉm cười nói, "Sư huynh sư tỷ vì ta cao hứng, ta cũng vì sư huynh sư tỷ cao hứng." Lúc này, cửa tiểu điếm có người nhận ra Mạc Quân, ngạc nhiên hô, "Hiệp nữ." Đây là vị kia cứu người hiệp nữ. Người bên cạnh nghe xong cũng nhìn qua, rất nhiều người đều nhận ra Mạc Quân, nhao nhao hướng nàng nói chúc. Hiệp nữ đây là muốn kết hôn sao? Chúc mừng a. Hiệp nữ thật đẹp a, tân lang cũng như vậy xoái, quả nhiên người tốt có hảo báo a. Hiệp nữ có thể hay không cho ta ký cái tên a? Tại mọi người nhiệt tình vây quanh, Mạc Quân có chút xấu hổ, Tây dừng tại bên thai nàng nói, "Trước đó ta nói trên thế giới này chỉ có ta một người biết ngươi tồn tại, hiện tại nhìn, nhiều người như vậy đều biết ngươi, thích ngươi, thật tốt." Sau 2 giờ, 12 giờ rưỡi trưa, Cẩm Giang Chi Tinh khách sạn quốc tế một tòa cỡ lớn trong phòng yến hội, một hồi người mới hôn lễ đang tiến hành. Thỉnh tân nương hướng đại gia giới thiệu mình một chút có thể chứ? Người chủ trì đem micro đưa tới như tiên nữ giống như xinh đẹp tân nương trước mặt. Tân nương gương mặt xấu hổ, đôi mắt lại tỏa sáng lấp lánh, nhìn phía dưới mang mỉm cười mọi người, nàng môi đỏ khẽ mở, âm thanh vào cửu thiên, "Ta gọi Mạc Quân, Mạc Sầu con đường phía trước vô chi kỷ, thiên hạ ai không biết quân sáu." "Mạc Quân." Hết chọn bộ 203. Bản hoàn tất cả nghĩ, vẫn là thông báo sách mới quyển sách này so trong tưởng tượng muốn ngắn rất nhiều, đủ loại nguyên nhân đều có, bất quá xem như hiểu rõ ta một cái tâm nguyện ta vẫn muốn viết một bản liên quan tới thuộc sơn sách. Trước đó từng có không thiếu ý nghĩ, tỉ như, cái cuối cùng thuộc sơn đệ tử ta thi đậu Thục Sơn Đại học, lão bà của ta là Thục Sơn trưởng môn các loại 6. Kỳ thực chính là nghĩ viết một cái kiếm tiên cùng xã hội hiện đại xung đột cố sự, cho nên có quyển sách này sinh ra. Mặc dù thành tích chính xác so ngày sau lão bà quyển kia phải kém hơn không thiếu, mặc kệ chung quy là tròn của chính ta một cái tâm nguyện. Loại này đề tài cố sự chủ tuyến nguyên bản cũng viết không dài, trừ phi cưỡng ép đem đô thị viết thành tiên hiệp, bất quá vậy thì không có ý nghĩa. Cho nên ở đây kết thúc, còn tính là không tệ. Đương nhiên, hiểu ta bằng hữu đều biết, ta một quyển sách kết thúc, liền mang ý nghĩa quyển sách tiếp theo lập tức phải đi ra. Bất quá một năm này viết liền nhau hai quyển sách, lên cân không thiếu, cảm giác cần trước tiên giảm cái mập, đại khái nửa tháng đến thời gian một tháng a đại gia không cần lo lắng, sách mới khúc dạo đầu đã viết xong, ta một bên giảm béo một bên đem đại cương làm tốt, tùy thời đều có thể phát ra tới. Sách mới đề tài quay về vui chơi giải trí thức ăn cho chó, bất quá còn có chút đồ mới, tỷ như sáu. Ở đây sẽ không kịch tấu, sách mới khúc dạo đầu bản thân cảm giác cũng không tệ lắm, hy vọng đến lúc đó đại gia cũng có thể ưa thích. Như vậy, nửa tháng tối đa một tháng phía sau, sách mới gặp lại a. Bái tạ.